Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1217. Phong tiêu tiêu này, dễ nước hàn này, thiên địa thê lương, phế tích vô ngần, xương khô như loạn thạch, xếp thành ngàn tầng tuyết, hàn phong gào thét, thương cổ khắp huyết như bi ca. Một mảnh tịch diệt quy khư bức tranh, càn quét cái này một mảnh trời cao, đem thời gian cùng không gian định nghĩa tại cảnh tượng như vậy bên trong. Tô Ly không hiểu có chút thổn thức, nhưng là ánh mắt của hắn lại càng lộ vẻ phức tạp. Đặc biệt là đối mặt Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan ánh mắt thời điểm. Một khắc này, thời gian phảng phất bỗng nhiên tại không biết thời không trường hà bên trong nổ tung. Bên tai, từng đợt hủy diệt kinh lôi thỉnh thoảng oanh minh. Phảng phất giống như nửa đêm kinh hồn tiếng sấm, lại vẫn không có để ngủ say bên trong tồn đang thức tỉnh. Tô là vạn vật khôi phục tô, lại không cách nào khôi phục, cách là thăng trầm cách, lại không thể nào biệt ly. Cái này thời không dừng lại sát na, cái này kinh lôi trận trận như nửa đêm kinh hồn tử điện bên trong. Tô Ly trong óc thắp sáng càng nhiều bức tranh, càng nhiều trang cảnh, phảng phất từ cổ lão tổ địa Côn Lôn Ngọc Hư Núi, đến trường Bạch Sơn. Đến thần bí tử vong chi hải, lại đến tây bắc vô tận hoang mạc, tam giác vàng, vùng A Kéo cùng đôn hoàng chớ cao quật, những cái kia thần bí mà cổ lão di tích chi địa. Đều bởi vì lần chiến đấu này, mà triệt để tại thời gian cùng không gian bên trong băng diệt. Hóa thành phế tích, cũng bởi vì dạng này một lần chiến đấu, hoa hạ tổ địa địa mạch khô kiệt, bản nguyên phá diệt, mạt pháp thời đại triệt để mở ra, tường đổ, đất chết 1,000 dặm. Hắc ám mà cháy đen thổ địa, kéo dài 10 triệu dặm, cửa son không có rượu thịt thối, ven đường lại có mục nát xương, một màn kia màn tràng cảnh bên trong, là nhân tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là tại riêng phần mình lớn mạnh về sau tương hộ đấu đá. Nhưng lại tại cuối cùng xả thân hướng chết, khang khái chịu chết, tất cả không đoàn kết, tại cuối cùng rốt cục đoàn kết, tất cả lục đục với nhau, tại cuối cùng hóa thành khuấy động cùng bi tráng. Cuối cùng, kia một trận khoáng thế chi chiến về sau, tổ địa sau cùng một vị tu sĩ nhân tộc, tay cầm tinh hạch chi linh, chiếu rọi một phương thế giới này hắc ám, triệt để đi hướng phá diệt, trời đạp, địa hóa thành nhà giam, tất cả mọi người tộc anh liệt hóa thành anh linh, chỉ là, anh linh không còn được thừa nhận, anh hùng không còn được công nhận, thế là, anh linh hóa thành anh hồn, trở thành cảnh giới đại danh từ, dị tộc bất luận cái gì có thể tu luyện ra nguyên anh tồn tại. Đều sẽ có được anh hồn, đây là trà đạp tại nhân tộc anh linh phía trên thu hoạch. Trực tiếp bị định nghĩa bao trùm, nhân tộc không còn, anh linh không còn, thương lan bao la hùng vĩ hoa hạ tổ địa. Cũng tại dạng này bao la hùng vĩ bên trong, triệt để trở thành cô hồn cùng giã quỷ. Mà mặc dù là như thế, nhưng cũng y nguyên không bị bất luận cái gì tiếp nhận. Còn muốn bị một lần lại một lần đồ sát, quỷ y nguyên có thể chết, có thể giết, chết có thể kế tiếp theo lại lợi dụng. Lúc này, một chút quỷ tộc, phản đồ vì càng thành kính biểu trung tâm, dâng lên người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di thu hoạch chi pháp, cuối cùng, bị vô tận thu hoạch, lần lượt luân hồi thu hoạch 3 lần về sau, cô hồn đã trở thành rời rạc cổ hồn, ngay cả tam hồn thất phách đều đã không còn có, trở thành triệt để hồn tộc bản nguyên, bất kỳ cái gì chư thiên vạn giới dị tộc từng bước xâm chiếm. Đây là dị tộc hoan hỉ nhất tốt hồn ăn, là thế gian này vị ngon nhất món ngon, những cái kia đế tộc, những người bề trên kia, những cái được gọi là cao quý tồn tại, lấy có thể hưởng dụng đến dạng này một phần, hồn ăn, mà cảm thấy vô thượng vinh quang, mà thôi hồn ăn làm, đặc sản, hồn tộc, thậm chí một trận trưởng thành trở thành đại vực bên trong. Đế hồn tộc, trở thành rất nhiều đế tộc bên trong tuyệt đỉnh tân quý. Chân chính, sủng nhi, cảnh tượng như vậy. Bị vô tận kinh lôi cùng tử điện nổ tung, sốc lên Tô Ly chỗ sâu trong óc ầm ầm sóng dậy một tờ. Tô Ly nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt, im ắng đôi mắt của hắn bên trong chảy xuống. Nhân sinh chú định có bi ca, thu buồn tổn thương xuân, lại không dù có được bản thân. Lúc này, Tô Ly mơ hồ minh bạch nhân tộc tan tác căn nguyên. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, tại ban đầu còn khi có cơ hội, có chỉ là tương hỗ đoạt quyền. Tương hỗ tranh đoạt năng lực, tự giết lẫn nhau cướp đoạt đạo thống, tương hỗ đấu đá áp bách, tương hỗ nội đấu, cùng cuối cùng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đã lại không có bao nhiêu người có năng lực có thể đứng ra. Lúc này, một lòng đoàn kết, từ bỏ thành kiến, cùng một chỗ ứng đối cũng y nguyên trễ, bên trong hao tổn, tiêu tốn gần như tất cả nội tình, cái này chính ấn chứng câu nói kia một người vì long, ba người vì trùng. Tô Ly mở mắt ra, ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, nhưng là cũng càng thêm thuần túy. Bên tai, trước mắt, vô tận tử sắc kinh lôi thỉnh thoảng nổ tung, trong đó quán xuyên vô số hủy diệt cực đạo cùng bất hủ đạo thống. Những này, toàn bộ từ Tô Ly bên người sượt qua người. Những này, chỉ cần Tô Ly hữu tâm dẫn dắt, hắn liền có thể dẫn động, sau đó thông qua kinh lôi, khôi phục, đem hết thảy nhân quả luyện thật hoàn hư, hóa thành hệ thống, chân hư thể ngộ, hình thành mở ra chân hư thể ngộ về sau, khoác lác Tây Du, thế giới. Như vậy, những này nhân quả hắn đã biết được, đồng thời cũng có thể không bại lộ, nhưng Tô Ly nhưng không có hấp dẫn, lần này, không có hư, chỉ có thật, nếu là lúc này y nguyên còn không có đối mặt dũng khí, kia đời này kiếp này, sẽ không lại còn có đối mặt dũng khí. Tô Ly biết, hệ thống nửa mở khải chân hư thể ngộ, chỉ là không có sớm báo cho, nhưng bất hủ thiền lam câu nói kia để hắn cố tình làm bậy đi làm. Liền đã ám chỉ, một khi xuất hiện dị thường, có thể luyện thật hoàn hư, đem khoác lác Tây Du bên trong kinh lịch hóa thành hệ thống bị động mở ra. Chân hư thể ngộ, sau đó lợi dụng thời gian trục, cũng chính là lợi dụng ánh trăng bảo hạp, năng lực, trở lại quá khứ. Nói một cách khác, kỳ thật, thế gian này cũng không có chân hư thể ngộ. Cái gọi là chân hư thể ngộ, chân chính năng lực, chính là bị hệ thống ưu hóa về sau. Ánh trăng bảo hạp, năng lực, bị ưu hóa về sau ánh trăng bảo hạp năng lực, kết hợp luyện thật hoàn hư năng lực, liền hình thành chân hư thể ngộ, năng lực, đây chính là chân tướng. Chân tướng tàn khốc, tựa như là một cây đao, một thanh kiếm, hung hăng đâm vào Tô Ly sâu trong đáy lòng, bao quát tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều chuyện. Nếu như hắn không có có lợi dụng chân hư thể ngộ đi cải biến lịch sử, vậy liền thật sẽ phát sinh tại lập tức, mà thay đổi về sau, lại bị luyện thật hoàn hư, mới có một chút hy vọng sống. Nói cách khác, ngay từ đầu, giàn khung ngay tại khoác lác Tây Du thế giới bên trong. Cái gọi là thiền lam tinh vì cái gì như vậy giống là địa cầu? Bởi vì khoác lác thế giới vốn là tại địa cầu, phát sinh, ban đầu, vì sao Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhàn vẫn luôn đang nói chết ra ngoài, chết liền ra ngoài loại hình? Bởi vì tại chư thiên tiểu thế giới bên trong chết rồi, đích xác liền bình thường ra ngoài, trở lại bình thường thế giới, đây chính là đáp án. Mà dạng này đáp án, nếu như là hắn lúc đó, cho dù là hoàn toàn giải thích cặn kẽ cho hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ tin, cho dù tin, cũng chưa chắc sẽ lý giải, cho dù lý giải, cũng y nguyên sẽ một mặt mộng bức, không biết đi con đường nào. Cho nên, có đôi khi thật chính là, không biết đạo ngược lại là một loại hạnh phúc, thượng tầng sự tình, tầng dưới chót căn bản không có khả năng lý giải. Tô Ly thậm chí có một loại khó tả tâm tình nếu là lúc này nhìn thấy đã từng hắn. Hắn cái này, tương lai, hắn sẽ nói cái gì? Hắn nhất định biết cái gì cũng không nói, như thật muốn nói một câu, kia cũng chỉ có, nhưng sức lực tạo đi, nhiều đụng chút nam tường, nhiều đuổi theo hố, nhiều bị đánh đập một chút, lại thảm một chút xíu, chậm như vậy chậm liền đều hiểu. Lúc này, Tô Ly cũng hoàn toàn lý giải, Tô Diệp bồi dưỡng vì sao lại là loại kia một mực bị đánh đập phương thức. Cũng càng thêm lý giải, hồn nô thần tử kế hoạch tại sao là thích hợp nhất. Loại này vũng bùn, rơi vào liền đừng dãy rụa. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, ý chí của hắn càng thêm kiên định. Tứ phương tử điện, kinh lôi nổ hủy thiên diệt địa. Tô Ly lại đứng thẳng thẳng tắp, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, khí thế như vực sâu. Trước người hắn, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan phảng phất giống như đồng dạng dừng lại. Song phương ánh mắt, y nguyên ở không trung giao hội. Giờ khắc này, trong đầu của hắn lập tức tối sầm xuống. Sau một khắc, lại một đạo nguyên điểm hóa thành hy vọng huy quang, như tại hắc ám hỗn độn bên trong nổ tung. Hỗn độn bên trong, có vô tận quang mang bạo liệt, tan ra bốn phía. Sau đó, Tô Ly lại nhìn thấy có cô hồn hóa thành cổ hồn. Y nguyên không cam lòng khuất phục, lột xác ra hồn bên trong hồn, diễn hóa ra đạo sinh nhất nội tình, nghịch chuyển tân sinh, xông phá gông xiềng, nhìn thấy thời gian quy tắc cùng nghịch chuyển, nhìn thấy cổ hồn định nghĩa cổ trước thời đại. Hóa thành cổ trước chiến hồn, nhìn thấy chuyên một hồn đạo hồn chiến pháp thì, cũng nhìn thấy đại lượng cổ hồn hội tụ, trưởng thành, hóa thành cực hạn thiên hồn. Càng nhìn thấy, thiên hồn không phải một nói, mà là nhất tộc, thiên hồn, trở thành một chủng tộc, diễn hóa ra vạn thiên chi tâm, hình thành muôn vàn thiên hồn, sáng tạo thiên đình, sáng tạo ngôn linh hồn tộc, mở ra đại vực hồn chiến. Đại vực hồn chiến bên trong, Tô Ly nhìn thấy vạn vật tịch diệt, vạn tiên gặp nạn bi ai, trận chiến kia, y nguyên thất bại, về phần thất bại nguyên nhân, suy suy, càng kinh khủng lôi điện phảng phất hóa thành vô tận thần ma. Muốn đem Tô Ly trực tiếp xé nát, đồng thời gian nguyên điểm cũng đã không còn ổn định, nhưng Tô Ly không có thoát ly nguyên điểm, càng không có đi ra khỏi nguyên điểm, hắn lấy vô thượng ý chí đem mình định nghĩa tại cái này nguyên điểm. Cho dù là lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng dung chuyển không bước tiến của hắn. Hắn không sợ hãi cái chết, hắn không sợ hãi tân sinh, hắn không thèm để ý luân hồi, hắn không ngại hết thảy. Hắn là hắn, cũng không phải hắn, hắn tồn tại, cũng không tồn tại, hắn có vi, cũng vô vi, hắn sống qua, cũng chết qua. Tại dạng này trạng thái, hắn các loại pháp tắc không ra thân, các loại nhân quả không ràng buộc. Như thế, một phương thế giới này, một phương này thời không, cái này một tiết nguyên điểm, cái này một đoạn thời gian trục, đầu này thời không trường hà, đều ảnh hưởng không được hắn. Tô Ly đứng tại cái này bên trong, lại mặc cho từ trong thiên địa tất cả rối bời xuyên thấu thể xác và tinh thần của hắn, không bị bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng, chỉ có Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan ánh mắt, y nguyên lạc ấn ở hai mắt của hắn bên trong, y nguyên dừng lại tại trên mặt của hắn, tại tuế nguyệt bên trong, tại thời gian bên trong. Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan đều không có biến mất, đều như cũ tồn tại, nhưng lại cũng đã không còn cỗ có sinh mệnh ý thức. Sinh mệnh hình thái, đây chẳng qua là một đạo huyễn ảnh, đã phảng phất giống như hình chiếu, đây chính là vô ngã tướng, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng, mà cái gọi là tướng, cũng không phải là tướng, chỉ là tên là tướng, mà thôi. Tô Ly dừng lại sát na, sau đó, khóe miệng của hắn nổi lên một tia gợn sóng tiếu dung. Tiếu dung, như hồi xuân đại địa, như đại địa khôi phục. Một khắc này, tứ phương hết thảy gông xiềng cùng tử điện, oanh minh tiếng sấm, cũng lập tức toàn bộ tiêu tán. Hỗn độn hư không bên trong, Tô Ly chân thực tồn tại, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan cũng bỗng nhiên từ hư ảo tồn tại, hóa thành chân thực, hoàn toàn ngưng tụ ra. Không muốn lại tham dự liền cổ chi chiến, Tô Diễn nói ra câu nói đầu tiên. Một lời khuyên cáo, ngươi đã nhìn thấy, kia liền thấy. Mục Thanh Nhan cũng nói ra một câu, trở về đi, có nhân quả, có luân hồi, có kết quả, kia cũng đã đầy đủ. Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan trước sau nói ra câu nói thứ hai, hai người ngữ khí đều vô cùng lạnh lùng, thậm chí cơ giới hóa, chết lặng, không có ẩn chứa tình cảm chút nào. Nhưng Tô Ly rất rõ ràng, nếu là không có tình cảm, há lại sẽ khuyên cáo. Tô Ly trầm mặc sát na. Lúc này, Tô Diễn bỗng nhiên hai mắt như máu, gầm thét nói, đi, lập tức đi, mang theo ngươi đáp án, mang theo ngươi nhân quả. Mục Thanh Nhan thì là trầm giọng mở miệng, quát nói, từ bỏ hết thảy, từ bỏ liên quan tới đối tin tức của chúng ta tìm kiếm. Càng muốn từ bỏ thời không tỏa hồn tháp nhân quả, kia là hãm. Mục Thanh Nhan nói tới cuối cùng, lời nói dừng lại sát na, sau một khắc, nàng bỗng nhiên phất tay. Nàng trước đó cùng Tô Diễn liên thủ hình thành hiên viên kiếm, lúc này lại là bỗng nhiên hội tụ mà ra, sau đó, vẫy tay một cái, hung hăng hướng phía Tô Ly đâm giết tới đây. Đừng, một kiếm kia, tuyệt thế như kinh hồng, sát na phản chiếu đến Tô Ly trong mắt. Tô Ly không có ngăn cản, hoặc là nói năng lực của hắn chỉ là thượng tầng, nhưng là nơi này Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan, vượt xa thượng tầng cấp độ, đặc biệt là Mục Thanh Nhan bộc phát một kích kia. Kia là bất hủ cấp đế đạo sát cơ, càng không nói đến, Tô Ly tâm bên trong có một cái đáp án, đó cũng không phải ám sát. Phốp, mi tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ nhói nhói, Tô Ly ở vào loại kia đặc thù vạn đạo chí tôn cực đạo siêu thoát trạng thái. Bỗng nhiên phảng phất ở trong hỗn độn nổ tung, sau một khắc, hắn như rơi vào vô tận thâm uyên chỗ sâu, rất nhanh, hắn tại xuyên qua vô tận thâm uyên về sau, tại thâm uyên vô tận chỗ sâu cuối cùng. Bỗng nhiên nội tâm mãnh một cái giật mình, tiếp lấy thanh tỉnh lại. Sau một khắc, Tô Ly nhìn thấy trước mắt thông thiên tháp, hoặc là nói là hắn lấy cự cốt thiên ma ma cốt chế tạo tế đàn, yêu hóa qua thông thiên tháp, đã vỡ vụn, tế đàn, cũng đã mục nát, tế đàn bên trên những cái kia thây khô, toàn bộ nổ thành bột mịn. Trong đó, những thần linh kia, những cái kia vương, hoàng loại hình điêu tượng, có chút còn lưu lại cụt tay cụt chân, cũng đều triệt để mất đi linh tính. Hai mắt khô kiệt phát ra hôi bại phát tán đồng lỗ. Rõ ràng chết không nhắm mắt, tế đàn bên trên, rất nhiều âm linh, một lần nữa hóa thành anh linh, hóa thành giữa thiên địa âm khí, chết mà nhắm mắt, nơi xa, giữa thiên địa vô tận bão cát, cũng đã triệt để hoang vu, hình thành chân chính cát vàng, phương xa, bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, cát vàng, liệt diễm, cái này bên trong, dần dần hình thành cổ lão liệt diễm đất hoang, phương xa, một lần nữa hội tụ chấn hồn bi, tựa hồ mơ hồ tức sắp giáng lâm, Tô Ly đưa tay, xóa đi nơi này tế đàn, vỡ vụn thông thiên tháp, sau đó từng bước một bước vào trong cát vàng, hướng về phương xa lửa nóng hừng hực chi địa đi tới. Kia bên trong nếu là có hoang vực, vậy liền còn có còn lại nhân quả, như lại còn lại nhân quả, vậy liền cùng nhau giải quyết là được. Tô Ly không sợ hãi, chương 1218, tại lửa nóng hừng hực bên trong, đích xác có một mảnh hoang vực chỗ sâu, Tô Ly không có nhìn thấy chấn hồn bi, cũng không có nhìn thấy thương bia đá cổ, thuộc về chấn hồn bi cùng thương bia đá cổ chi địa. Ngược lại có một cái chật hẹp thạch củng kiều. Thạch củng kiều trên dưới đều là trống rỗng, chỉ là thạch củng kiều phía dưới trống rỗng, ẩn chứa trong đó từng mảnh hỗn độn khí lưu. Kia bên trong, hiển nhiên ẩn chứa đặc thù, cửa, nhân quả, vô luận là càn khôn sinh tử môn, hay là cánh cửa số mệnh, trên thực tế đều cùng cửa có quan hệ. Tô Ly một đường đi ở đây, hắn kỳ thật đã thấy rõ, trước đó cái gọi là ngày đi trời, kỳ thật đã hóa thành phế tích, đã không tồn tại nữa. Ngày đi thiên diễn hóa nhân quả là cái gì? Là liệt dương tinh, ngày, liền liệt dương, đi, hành tinh ý tứ, ức hoặc là, tinh, hài âm, trời, chính là thiên đạo, đại biểu liệt dương tinh thần thiên đạo, chính là liệt dương tinh, mà, đi trời, trên thực tế lại hài âm, hình thiên múa làm thích, đối ứng binh khí chiến phủ, đương nhiên, loại này lý giải, loại này logic giống như nó phân, lại có đối ứng giải thích. Loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, bây giờ ngược lại rất là rõ ràng hiện ra tại Tô Ly phán định bên trong. Lúc này, nhìn thấy cái này một cái thạch củng kiều, Tô Ly tâm bên trong đồng dạng có đáp án. Thạch củng kiều tại cái này bên trong, trên thực tế ngụ ý cũng có. Một phương diện là Ichiro thân, dựng chính là đặc thù kết nối, như trời chiều võ sĩ đứng tại trên tường thành. Thành tường kia phía dưới, đồng dạng là cửa, như bỉ ngạn chi cầu. Như tam sinh cầu, như cầu nại hà, cầu có bao nhiêu loại hàm nghĩa. Vào lúc này, Tô Ly chỉ cần lý giải một loại trong đó hàm nghĩa cũng đã đầy đủ, đó chính là dưới cầu cửa, dẫn hướng khu vực liền là trước kia nhân quả hiện ra địa phương. Tâm cảm giác động là một loại di động. Tô Ly tâm bên trong đồng dạng có đáp án, nhưng hắn y nguyên muốn chân thực tìm kiếm một phen. Tô Ly từng bước một đi hướng kia thạch củng kiều. Bây giờ vùng thế giới này, hắn đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, thật cùng hư đều ở một trước đó, cho nên bây giờ Tô Vong Trần, hay là giả thuyết đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cái kia Tô Vong Trần, chỉ có thể hết tất cả biện pháp kéo dài, ức hoặc là ngăn cản, nhưng nếu như không phát sinh thiên đại sự tình, cái này một phần nhân quả, Tô Vong Trần đã ngăn cản không được. Ông, Tô Ly đi tới thạch củng kiều trước, liền như là chí tôn bảo tại sau cùng lúc giữa không trung đứng tại dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn về phía kia trời chiều võ sĩ đồng dạng. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy thời không cùng nhân quả đều tại thời khắc này điệp ra đến cực hạn. Hắn chính là chí tôn bảo, thạch củng kiều bên trên thì đứng một vị trời chiều võ sĩ. Tô Ly ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó lại lập tức khôi phục bình thường. Đón lấy, Tô Ly liền nhìn thấy ám đẹp trời chiều bao phủ vầng sáng mông lung, chiếu sáng dạng này một cái pha tạp thạch củng kiều, mà thạch củng kiều bên trên, đứng một nam một nữ hai người. Hai người này, một người áo trắng trường bào, tay áo bay múa, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, không bị trói buộc mà mị lực mười phần. Một người khác, thì dáng người thon dài, chim na yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, tuyệt mỹ vô song. Tô Ly tại mông lung dưới trời chiều nhìn thấy hai người này đứng tại thạch củng kiều bên trên. Ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Áo trắng trường bào nam tử ánh mắt nhìn về phía dưới, rơi vào Tô Ly trên mặt. áo tím váy xa nữ tử, thì thần sắc bình tĩnh, khí chất băng lãnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng cũng đồng dạng nhìn về phía Tô Ly, yên tĩnh mà như hàn băng điêu tượng. Nhân hoàng, lúc này, ngươi hẳn là không nên cho một lời giải thích sao? Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía cái này áo trắng trường bào nam tử. Hơi trầm ngâm, ngữ khí hơi hơi mang theo chất vấn chi ý. Kỳ thật, nàng là có được tình cảm, mà tuyệt không phải là đoạn mất thất tình, càng không phải là phân thân, thế thân, cùng khôi lỗi. Người áo trắng hoàng hiển nhiên biết Tô Ly vì cái gì chất vấn. Lúc này hơi cười khổ thở dài, Tô Ly khẽ nhíu mày, không có trả lời. Nhân hoàng lại mở miệng nói, Thanh Nhan, lúc này, đến lượt ngươi nói rõ. Nhân hoàng bên người áo tím váy xa nữ tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Mục Thanh Nhan khom người hướng phía nhân hoàng thi lễ một cái. Thái độ đồng dạng vô cùng băng lãnh vô tình, động tác cũng có chút sơ cứng. Liền biểu hiện này, thực tế là cơ giới hóa chi cực, hoàn toàn không bình thường. Nhưng vừa vặn như thế, Tô Ly ngược lại tương đối xác định, nàng là bình thường. Bây giờ một phương thế giới này, bình thường tồn tại thường thường xem ra không bình thường, mà vừa vặn là những cái kia xem ra bình thường, vừa vặn mới là không bình thường. Mục Thanh Nhan hành lễ về sau, mời ánh mắt y nguyên lạnh lùng nhìn về phía Tô Ly. Gợn sóng mở miệng nói, ta sự tình, không cần ngươi lo lắng, càng cùng ngươi không có chút nào nhân quả liên lụy, ngươi chỉ cần biết được, những này là ta tự nguyện liền có thể. Ngươi phải hiểu được, vô luận là nữ hoa truyền thừa, hay là bát quái đạo thống, đều cần đại nghị lực cùng chủ quan trí đi kế thừa, đi phát dương quang đại. Nhưng là, con đường tu hành, chuyên chú cuối cùng có hạn, thời gian cuối cùng cũng có hạn. Tại ta mà nói, chỉ có bỏ xuống còn lại hết thảy, đi đến một đầu đặc thù đường. Về phần tình cảm phương diện, ta hứa hẹn, đời sau ta sẽ dành cho ngươi một cái công bằng cơ hội, cũng sẽ thật lòng đi đền bù. Dưới mắt, ta việc cần phải làm, cũng hy vọng ngươi không muốn cản trở, càng không được làm cho ta cái gì. Mục Thanh Nhan lời nói rất là kiên quyết. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, tốt, đã ngươi tự nguyện, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Mục Thanh Nhan trầm mặc nói, ta đoán được bắt đầu, nhưng không có đoán được kết cục sau cùng. Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, nói, ngươi thật sự không có đoán được kết cục sau cùng, bởi vì kết cục sau cùng kỳ thật rất tốt đẹp. Tô Ly nói, đánh gãy Mục Thanh Nhan kế tục khai miệng, nói, tốt, ta nói tôn trọng lựa chọn của ngươi, vậy liền tôn trọng lựa chọn của ngươi, vô luận là quá khứ hiện tại hay là tương lai, ta đều sẽ không cho là lựa chọn của ngươi là sai. Đều giống nhau tôn trọng. Mục Thanh Nhan không lên tiếng nữa. Nhân hoàng lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật, cái này cũng không phải là cùng ngươi làm khó, càng không phải là muốn cùng ngươi đối địch, càng không phải là cái gì bố cục, lồng giam. Dù sao đi đến một bước này, kỳ thật những vật này đã không có trọng yếu như vậy. Tô Ly nhẹ gật đầu, tán đồng nhân hoàng. Nhân hoàng lại nói, có một số việc còn không có cuối cùng sáng tỏ, vô luận như thế nào, nhiều giữ lại một phần hy vọng, tóm lại không phải chuyện xấu. Tô Ly nói, những này ta đều lý giải, cũng đều đã nghĩ rõ ràng. Nhân hoàng không cần lo lắng quá nhiều, càng không nói đến. Ta đích xác là đã thoải mái. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ, than nhẹ nói, chỉ có thể nói, kỳ thật ngươi tại lựa chọn hoa tu đạo, cũng đem hắn kéo vào ngươi trận doanh thời điểm. Ta bên này cũng chỉ có thể lựa chọn Mục Thanh Nhan, đưa nàng kéo vào ta bên này trận doanh. Về phần Mục Thanh Nhan chân thực lai lịch, kỳ thật đã không trọng yếu, dù sao nàng đem tình cảm lưu đến đời sau, khi đó, đem chuyên môn cho ngươi đền bù, mà nàng lúc này, chỉ là thoát ly tình cảm kia một bộ phân, thuần túy vì thiên đạo mà sống, cũng vì thiên hạ tương sinh mà sống. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không có mở miệng. Nhân hoàng kế tiếp theo nói, sở dĩ nói những này, kỳ thật cũng hoàn toàn không có giấu giếm ngươi ý tứ. Bây giờ, ngươi hẳn là thấy rõ tuyệt đại bộ phân nhân quả cùng chân tướng, cũng nên minh bạch mình tại đi một đầu cái dạng gì con đường, mà chúng ta lại tại thử nghiệm thay đổi gì. Như vậy, ngươi còn có cái gì nghi ngờ địa phương sao? Nếu như không có, ta chuẩn bị mang Mục Thanh Nhan rời đi. Rời đi về sau, ta liền phải nghĩ biện pháp phục sinh nữ hoa truyền thừa, thu thập bổ thiên thạch, một lần nữa chữa trị hoa hạ tổ địa linh tính cùng linh căn, để thiên địa linh khí khôi phục, để hoa hạ tổ địa một lần nữa thay ngén sinh cơ. Tô Ly hơi suy tư, nói, xác thực không có gì nghi hoặc, chỉ là để hoa hạ tổ địa một lần nữa linh khí khôi phục, chỉ sợ là sẽ dẫn đến lệ quỷ khôi phục, người không là linh khí khôi phục a. Hoa Hạ tổ địa trước mắt mà nói đã là một mảnh quỷ vực, tồn tại đều là vô tận u hồn, cô hồn. Nhân Hoàng nghe vậy, thần sắc có chút mấy phân cô đơn, nhưng là rất nhanh lại trở nên kiên định mà tràn ngập hy vọng. Lời tuy như thế, nhưng dù sao nữ hoa đạo bản chất chính là tu vá trời xanh. Trời xanh vỡ vụn, cho nên mới có ma hồn ở nhân gian nhân quả. Ngươi lời nói, cũng bất quá chỉ là dưới tình huống bình thường tương lai tràng cảnh thôi. Nhưng tương lai cũng không phải là không thể cải biến. Trên người ngươi ẩn chứa tương lai khí tức, lại thêm ngươi một chút nhân quả khí tức. Kỳ thật ta đã biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là ta không nghĩ đề cập, càng không muốn vạch trần, bởi vì những này tại ta mà nói không phải chuyện tốt. Ngược lại là tai nạn bắt đầu, nếu như vẻn vẹn chỉ là ta, cái kia cũng không quan trọng, nhưng là vô luận là ngươi hay là sau lưng ta, gánh vác đều là Hoa Hạ tổ địa hy vọng, cho nên cái này tai nạn không bắt đầu càng tốt hơn. Về phần nói tương lai nếu là không cách nào biến hóa, ta cũng sẽ không ở cái này bên trong gặp ngươi. Nhân Hoàng lời nói, có chút lời nói thâm thía. Tô Ly nói, xem ra, Nhân Hoàng hay là gánh vác quá nhiều. Nhân Hoàng nói, Nhân Hoàng, vị trí này, bản thân liền cần phụ trọng tiến lên. Nhân tộc chưa từng có cái gì tuế nguyệt mạnh khỏe, đơn giản là thượng vị giả một mực tại gánh vác tất cả thôi. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, mới nói, được, kia hết thảy cứ dựa theo Nhân Hoàng ý tứ tới. Nhân Hoàng nói, ta biết được kỳ thật trong lòng ngươi còn lại lo nghĩ. Thậm chí còn có một số đặc thù hoài nghi, nhưng là không quan hệ, ta đều có thể hiểu được. Mà những này ngươi chỗ nghi ngờ nhân quả, trong lòng cảm giác động sẽ có đáp án. Tâm cảm giác động ta mang ngươi tới. Tô Ly nói, ta có thể tự mình tiến về. Nhân Hoàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta suy tư một phen. Bằng ngươi tình huống hiện tại, ngươi đi không được tâm cảm giác động, cũng không phải ngươi không có tư cách, không có năng lực, mà là có nó hơn nhân quả khí tức mang theo. Tô Ly nghe vậy, có chút cảm ứng một chút, lập tức liền xác định Nhân Hoàng nói tới câu nói này. Đúng là như thế, trên người hắn có tương lai khí tức, mà lại trước đó trải qua chẳng qua thời gian nguyên điểm nhân quả. Cùng ngày đi trời quy khư chi biến, lại tự mình thể ngộ qua liền cổ chi chiến tuế nguyệt cùng thời không quy tắc bản nguyên. Tự nhiên vô cùng có khả năng bị tâm cảm giác động bài xích. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào Mục Thanh Nhan trên mặt. Mục Thanh Nhan giống như trước đó, băng lãnh vô tình, phảng phất giống như một tôn băng điêu điêu tượng đồng dạng. Không nhúc nhích, Tô Ly thu hồi ánh mắt, đem một chút nhân quả tin tức thu lưu tại sâu trong đáy lòng. Không có bày biện ra tới, Mục Thanh Nhan ý tứ, nhưng thật ra là một thế này, nàng đi vô tình chi nói, lại sẽ có tình chi pháp chém ra, hóa thành hoàn toàn mới nàng. Đơn độc đi toàn tâm toàn ý đi theo đời sau. Tô Ly, một màn này nhân quả, đối ứng chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly cùng Mục Thanh Nhan. Chỉ là, Thạch Củng Kiều bên trên đứng hai người, tại khoác lác thế giới bên trong nhân quả, chính là trời chiều võ sĩ cùng Tử Hà. Nơi này Thạch Củng Kiều, ý tứ chính là ý tứ kia. Bây giờ, Nhân Hoàng cùng Mục Thanh Nhan lại đứng ở bên trên, nhưng Tô Ly kỳ thật đã sớm biết Tử Hà đến cùng là ai. Tử Hà còn có một người khác cách, có thể hình thành một thân phận khác, mà lại, cùng một nhân cách khác, thân phận là tỷ muội. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, có dạng này nhân quả, phù hợp loại điều kiện này chính là ai? Nam Cung Mị Nhi, Nam Cung Uyển, đồng thời, không hề nghi ngờ, Mị Nhi đã sớm bị nữ hoa tán thành, thu làm người thừa kế. Cho nên, lúc này Mục Thanh Nhan bị Nhân Hoàng mang đi kết nạp nữ hoa đạo truyền thừa. Là có ý gì đâu? Nếu như nói có một phương nhất định là sai, như vậy, sai đến cùng là phương kia. Hết thảy, không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này, Nhân Hoàng đích xác không phải trời chiều võ sĩ. Mục Thanh Nhan xác thực muốn đỉnh Tử Hà cái này một phần nhân quả. Lại cũng chưa chắc sánh được. Tô Ly biết được, lại sẽ không đi để lộ. Cứ việc đây không phải chân hư thể ngộ, mà là hiện thực. Mời, Tô Ly nhìn về phía Nhân Hoàng, mặc cho Nhân Hoàng dẫn đường. Nhân Hoàng xuất ra một viên kiếng bát quái hội tụ ra từng sợi vô cùng thuần túy tiên lực, chảy xuôi thần tính huy quang, sau đó, kia trong gương rọi sáng ra một mảnh bạch quang chiếu hướng Thạch Củng Kiều phía dưới kia mảnh hỗn độn khu vực. Hỗn độn khu vực lập tức hấp thu cái này một mảnh bạch quang, tiếp lấy liền có đại lượng mê vụ hạt sôi trào mà ra. Đón lấy, khi những này hạt toàn bộ bắt đầu tiêu tán về sau, toàn bộ thạch cùng kiều phía dưới thanh tịnh trong vắt, không nhiễm trần thế, hiện tại không có gì bài xích, ngươi có thể đi vào. Bên trong là tu di núi, tâm cảm giác động ngay tại tu di trên núi. Nhân hoàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly ôm quyền hành lễ, biểu đạt ý cảm tạ. Sau đó, Tô Ly không chút do dự, một bước bước vào kia thạch củng kiều phía dưới trong vắt khu vực bên trong. Thân ảnh biến mất không gặp, tâm cảm giác động, cùng loại với Chí Tôn Bảo trong mộng màn nước động. Sau cùng kịch bản bên trong, Chí Tôn Bảo là chết về sau, mới trở lại màn nước động, trở thành Tôn Ngộ Không. Cho nên cái này cái gọi là tâm cảm giác động, hoặc là chính là tìm đường sống trong chỗ chết, hoặc là chính là tâm chi giác ngộ, thức tỉnh. Trời chiều võ sĩ ở đâu? Trời chiều võ sĩ 9/9 xác suất là tại cái này bên trong. Còn có 0.1% xác suất tại một nơi khác, kia một chỗ là địa phương nào? Kia một chỗ là tương lai, là cái gọi là thứ ba luân hồi thế giới. Hết thảy tất cả nhân quả đều là vì đem hắn Tô Ly giết chết tại thứ hai luân hồi thế giới. Kia thứ ba luân hồi thế giới, ngay từ đầu, hắn liền có thể cải biến hết thảy. Nếu thật là dạng này nhân quả, kia thế giới thứ ba ngay từ đầu nhân quả liền tràn ngập không cách nào tưởng tượng biến số. Sở dĩ như thế thôi diễn, thậm chí thôi diễn ra kết quả như vậy, liền ở chỗ ngày đầu tiên nhân quả chẳng những không có đi theo hắn dần dần đào móc ra thượng tầng chân tướng mà để lộ, ngược lại trở nên càng thêm thần bí, càng thêm mô hình hồ. Đây hết thảy vừa vặn chỉ hướng mặt khác một cái kia rất nhỏ khả năng mà phán đoán như vậy. 9/9 xác suất nguồn gốc từ thiên cơ thần toán bản năng, 0.1 xác suất đến từ Tô Ly đối với mình hiểu rõ phán đoán. Hắn không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, vẻn vẹn suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn mình muốn sống sót, muốn cuối cùng hoàn thành các loại sát cục, liền nhất định sẽ đem mình đánh vào một cái chặt đứt chỗ có nhân quả khu vực bên trong cầu bắt đầu lưu một cái bản thể tại một phương khác đến sóng quy lư bóng đen thiên hồn bao quát chia ra đỉnh nhân quả tô vong trần. Đây đều là lúc trước hắn dùng qua thủ đoạn, hắn đều có thể dùng thủ đoạn như vậy. Kia đã từng cái kia tô vong trần sẽ khỏi phải thủ đoạn như vậy sao? Chương 1219, thạch củng kiều dưới ẩn chứa hỗn độn khí tức hư không trở nên càng thêm trong vắt. Tô Ly thân ảnh chui vào trong đó về sau, nhân hoàng bóng người lại thật lâu không hề rời đi. Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp rất nhiều, ánh mắt cũng có chút cô đơn. Bên cạnh hắn, Mục Thanh Nhan bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, thế nào, hối hận không có nhắc nhở hắn, nhắc nhở hắn lần nữa bỏ lỡ một cái cực tốt, chạm cơ hội giết ta. Nhân hoàng không có trả lời, y nguyên bảo trì trầm mặc, ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Giống như trước đó như thế cô đơn, cùng ta tranh đấu, hắn còn y nguyên kém đến quá xa. Như băng lãnh điêu tượng, Mục Thanh Nhan mở miệng lần nữa. Nhân hoàng nghe vậy, lại chỉ là không hiểu cười cười. Nụ cười kia nói không nên lời là xem thường hay là tự diễu. Ngươi không cần cười, cũng không tới cười một bước kia. Ta biết ngươi muốn nói. Hắn kỳ thật đã có phát giác, nhưng thì tính sao? Tại càng lớn xác suất trước mặt, hắn vĩnh viễn chọn càng có thêm phần chắc chắn sự tình, mà sẽ không đi lựa chọn loại kia cực kỳ xác suất nhỏ sự tình. Không phải sao? Mục Thanh Nhan mở miệng lần nữa. Hiển nhiên, nàng cũng không có giống là trước kia biểu hiện như vậy. Như băng điêu, cự người ở ngoài ngàn dặm, hoặc là nói, nàng hết thảy biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là hiện ra cho Tô Ly nhìn. Nhân hoàng nhẹ giọng nói, lần này, ngươi thật sự là thắng, nên phối hợp, ta cũng đã phối hợp, đã đem hắn đưa đi vào, ngươi còn muốn như thế nào đâu? Mục Thanh Nhan ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta tự nhiên biết hắn đi vào, hơn nữa còn là nhìn tận mắt hắn đi vào, nhưng là ta y nguyên muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy. Vì chính là thử nhìn một chút, hắn phải chăng còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhân hoàng gợn sóng nhìn Mục Thanh Nhan một chút, nói, vậy ngươi xem ra hậu thủ gì đến đây? Mục Thanh Nhan nói, không có nhìn ra, vừa vặn chính là lớn nhất chuẩn bị ở sau, khả năng vẫn là cùng loại với chân hư thiên cấm, âm u chân hư loại hình thủ đoạn, cho nên ta cần tại cái này bên trong cùng đợi một thời gian ngắn. Cũng động dùng thời gian pháp tắc, nhìn xem có tồn tại hay không vỡ vụn thời gian tiết điểm. Nhân hoàng nói, xem ra, người rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn, bắt đầu coi trọng. Mục Thanh Nhan nói, không coi trọng không được, con lươn nhỏ lớn lên, luôn luôn có thể lật lên một chút gợn sóng đến, nhưng cái này lại đích xác không phải ta hy vọng nhìn thấy. Ta tin tưởng, đây cũng không phải là các ngươi những cái kia tồn tại hy vọng nhìn thấy. Nhân hoàng trầm mặc, không có trả lời, Mục Thanh Nhan cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thời gian y nguyên trôi qua, trong hư không, thời gian dài pháp tắc đem phiến khu vực này lặp đi lặp lại càn quét vô số lần. Nhưng không có phát giác được bất luận cái gì ẩn chứa tiết điểm thời gian điểm. Đừng nói không có, liền ngay cả một chút xíu dị thường thời gian khí tức đều không có có tồn tại. Thời gian đã trôi qua một canh giờ, đã vượt xa đặc thù thật cùng hư hạn mức cao nhất. Ngươi còn cần kế tiếp theo tìm kiếm, kế tiếp theo thăm dò sao? Hồi lâu sau, tại nhìn thấy Mục Thanh Nhan y nguyên nhiều lần tìm kiếm không có kết quả về sau, Nhân Hoàng nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi vì sao không tìm kiếm? Hoặc là nói, ngươi tại thử nghiệm ẩn tàng cái gì? Mục Thanh Nhan ngữ khí âm lãnh mấy phân, Nhân Hoàng gợn sóng cười cười, nói, ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn thi triển, mới có thể để hết thảy càng thêm trong vắt, càng thêm thuần túy, nếu như ta thật tìm kiếm, ngược lại sẽ lưu lại cho ngươi công kích cơ hội, lấy năng lực của ngươi, còn có thể phát hiện không được ta đến cùng có hay không nhúng tay a. Mục Thanh Nhan hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, Nhân Hoàng ngược lại rất là bình tĩnh mở miệng nói, ngươi quá coi thường hắn. Mục Thanh Nhan lần nữa hừ lạnh một tiếng, vẫn không có đáp lại. Nhân Hoàng lại nói, phán đoán của ngươi kỳ thật không sai, thật sự là hắn là không có lưu bất kỳ chuẩn bị ở sau. Nếu như lưu lại, ngươi ngay lập tức liền có thể phát hiện, hắn chẳng những không có biện pháp dự phòng, cũng không có sử dụng cái gì thật cùng hư loại hình thủ đoạn, mà là thực sự bước vào ta chỉ dẫn vùng hư không kia. Kia là tử địa, cũng là tân sinh chi địa. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, đích xác chính là như vậy, nhân quả là bắt đầu, cũng là kết thúc, nhưng hắn kỳ thật đã biết, sở dĩ còn nguyện ý đi vào, chính là cho ta mấy phân chút tình mọn, đồng thời cũng coi là đối với hắn cùng ta ở giữa nhân quả một loại chấm dứt. Nhân Hoàng nói, lại nói, nhưng nếu như ngươi bởi vậy cảm thấy hắn trúng chiêu, ức hoặc là không đường có thể đi, cùng đồ mạt lộ, vậy liền thật là quá nghĩ đương nhiên. Mục Thanh Nhan ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhân Hoàng một chút, nói, xem ra, người chút tình mọn ngược lại là cũng không tệ. Nhân Hoàng nói, người cách cục tiểu rất nhiều, mà hắn cách cục ngược lại từ từ mở ra. Chuyện này, liền dừng ở đây, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Mục Thanh Nhan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân khinh thường cười lạnh. Lần này, đích thật là có chút ra ngoài ý định, nhưng chênh lệch quá lớn, hắn quật khởi cũng quá trễ, lại thêm lần này rơi vào như vậy sinh tử chi địa. Trung quy là không có cơ hội, chỉ có thể nói, lần này hắn cơ hội nguyên bản xác thực rất lớn, lại bởi vì ngươi chỉ dẫn mà thất bại thảm hại. Nhân Hoàng cười cười, nói, thật sao, ngươi cho dù là đứng tại đỉnh núi, cũng đích thật là thành công rất nhiều lần, nhưng là có nhiều thứ, ngươi đã từng không có có thể thấy rõ, như vậy bây giờ hoặc là tương lai, cũng chưa chắc có thể chân chính thấy rõ. Tốt, ta cho hứa hẹn cũng đã hoàn thành. Hắn nhìn tại ta tấm mặt mo này cùng quá khứ tình chia lên, cũng đích xác không có vào lúc này ra tay với ngươi. Ngươi cũng nên thỏa mãn, thừa dịp hắn bước vào tâm cảm giác động khu vực, ngươi có thể lập tức thoát ly nơi đây. Không phải, liền sẽ không có cơ hội. Nhân Hoàng nhắc nhở nói, Mục Thanh Nhan không để ý đến Nhân Hoàng, ngược lại y nguyên cẩn thận tìm kiếm lấy vùng thế giới này thời gian khí tức. Chỉ là, vùng thế giới này bây giờ đã kinh biến đến mức cực kỳ ổn định. Đừng nói là một sợi thời gian khí tức, liền xem như bất kỳ một tia một sợi gió thổi cỏ lay, hoặc là không chung nhiều một sợi bụi bặm, đều có thể rõ ràng bày biện ra tới. Đáng tiếc, những này đều không có. Mục Thanh Nhan nếm thử mấy lần, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này, nàng mới dần dần yên tâm bên trong một ít lo lắng đối phương. Vậy mà thật không có sử dụng cùng loại với thần bí giả lập thôi diễn thủ đoạn đến tiến hành thôi. Diễn, không có loại thủ đoạn này. Liền không tồn tại bị đối phương lặp đi lặp lại thôi diễn tương lai, cũng lợi dụng tương lai tin tức đến nhằm vào nàng. Nếu như là thủ đoạn như vậy, kia đích thật là không thể đối địch, càng không cách nào ứng phó. Cũng may một màn này không có phát sinh, liền trực tiếp bị đẩy ra, cũng bị nhốt tiến vào sinh tử môn bên trong. Mục Thanh Nhan tâm tình dần dần yên ổn, sau đó nàng gợn sóng nhìn Nhân Hoàng một chút, nói, ngươi hứa hẹn hoàn thành, kia phía trên cho mời. Nhân Hoàng nói, hiện tại ngươi ra không được cái này bên trong, nhưng là có thể tiến về Phục Hy tổ địa, tạm thời làm đệ tử ta, nhận dưới phần này nhân quả, đây là trước mắt ngươi tốt nhất trốn tránh chi pháp. Mục Thanh Nhan nói, đi ngươi kia bên trong, bị thần nông đỉnh luyện chết a. Nhân hoàng nói, ngươi như nghĩ như vậy, vậy ngươi tùy ý tốt, ta cuối cùng không phải ngươi, còn không đến mức làm ngươi làm những chuyện kia. Ta là nhân hoàng, vô luận là hư hay là thật, đều là nhân hoàng, đều có lưng của mình thua cùng đảm đương. Nói tất tin, đi tất quả, ngươi nói loại lời này, nhục nhã cũng chỉ là chính ngươi mà thôi. Mục Thanh Nhan cười lạnh một tiếng, nói, ra vẻ đạo mạo hứa hẹn cùng thiên hạ thương sinh ở giữa. Ngươi lựa chọn cái gì? Hiện thực bày biện ra đến chính là, ngươi lựa chọn hứa hẹn. Nhân hoàng nói, lựa chọn, chung quy là hai tướng hại lấy nó nhẹ mà thôi. Nói tất tin đi tất quả tiền đề, vẫn là thiên hạ thương sinh. Ngươi nếu là hiện tại chết rồi, cuối cùng gặp cực khổ, vẫn là thiên hạ thương sinh. Hưng vong, thương sinh đều khổ, trước mắt mà nói, không thích hợp càng dung chuyển lớn. Cho nên, ngươi cho rằng hắn vẻn vẹn chỉ là cho ta mặt mũi à? Ta cho ra đề nghị, là cho ngươi một bậc thang, ngươi tiếp nhận hay không? Kia cũng đã không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là căn cứ nhân hoàng cái thân phận này nhắc nhở một tiếng thôi. Nhân hoàng ngữ trọng tâm trường nói một phen. Chỉ là, Mục Thanh Nhan hiển nhiên cũng không có nghiêm túc lắng nghe. Ngươi đi đi, ta sẽ tại cái này bên trong kế tiếp theo tìm kiếm một đoạn thời gian lại nói. Nếu là thật sự không có chút nào nhân quả, khi đó ta sẽ cân nhắc tiến về Phục Hy tổ địa đi tìm ngươi. Hoàn thành đệ tử nhân quả, nhưng kia tuyệt không phải hiện tại. Mục Thanh Nhan ngữ khí rất lạnh. Nhân hoàng không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người lại, hướng thẳng đến phương xa bước đi. Sau lưng của hắn, Mục Thanh Nhan vẫn đứng tại kia bên trong. Không có kế tiếp theo tìm kiếm thời gian vết tích, nhưng cũng không hề rời đi, mà là nhìn chằm chằm vào nhân hoàng. Nhân hoàng không tiếp tục quay đầu, mà là cứ như vậy rời đi, thẳng đến tất cả khí tức đều tan đi trong trời đất. Như vậy quá trình, nhân hoàng cũng không có thi triển cái gì phòng ngự chi pháp. Nếu là Mục Thanh Nhan muốn xuất thủ, kia 89/10 nhân hoàng đều phải tao ngộ ách nạn. Nhưng cho dù là hào không đề phòng, cho dù là Mục Thanh Nhan cũng nhìn ra loại tình huống này, nàng cũng không có xuất thủ. Nhân hoàng rời đi về sau, Mục Thanh Nhan lẳng lặng đứng ở vùng hư không này, lẳng lặng cùng đợi cầu hình vòm dưới hư không tiểu thế giới bên trong phát sinh một chút biến hóa, cũng thử nghiệm đi thăm dò một chút nhân quả. Chỉ là cầu hình vòm phía dưới cố nhiên càng thêm trong vắt, nhưng cũng bởi vì càng thêm trong vắt mà không nhiễm trần thế, nhìn không đến bất kỳ vật gì. Tu di ngoài núi, một mảnh thác nước bay chảy xuống, giống như ngân sông rơi vào 9 ngày. To lớn thác nước nhưng không có róc rách tiếng nước, phía dưới cũng không có dòng nước xiết bay sóng, không có sóng lớn vỗ bờ. Thác nước khu vực trung tâm có một cái sơn động nhập môn bị thác nước bao trùm. Dưới tình huống bình thường, cái sơn động này gần như không có khả năng bị phát hiện. Tô Ly xuất hiện tại trên ngọn núi này, rất nhanh, hắn liền đi tới cái này một mảnh thác nước trước mặt. Có vách núi treo leo, có thác nước trên dưới, cảnh tượng này, Tô Ly cũng quen thuộc, có chút Tốn Quả Sơn Thủy Màn Động vận ý. Đây chính là tâm cảm giác động, a, Tô Ly nhẹ giọng thì thào, sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, như một vệt ánh sáng, trực tiếp xuyên qua thác nước, không có nhiễm phải nửa chút nước. Lúc này, thật sự là hắn cũng không thể nhiễm nửa chút nước. Ở trong đó, có rất rất nhiều giảng cứu. Tâm cảm giác động rất sâu. Tô Ly từng bước một ghé qua, như hành tẩu tại nội tâm thần cùng hồn khôi phục quá trình bên trong. Như hành tẩu mang theo tâm thức tỉnh quá trình bên trong. Cái loại cảm giác này, dần dần mãnh liệt, ký ức không cấm, tính cả ký ức bản thân, cũng bắt đầu sao động, thậm chí bắt đầu sôi trào. Rất nhiều nguyên vốn đã vứt bỏ, quên mất thậm chí là phong ấn ký ức, cũng bắt đầu thức tỉnh. Rất nhiều chi tiết nhỏ, trong sinh hoạt việc vặt vãnh cùng các loại, cũng đều xuất hiện rất nhiều mặt mày, cũng từ từ trở nên rõ ràng mà thuần túy. Chỉ là, những này Tô Ly đều không có đi để ý. Tâm cảm giác động đường rất dài, tựa như là đứng tại vọng hương đài về nhìn qua quá khứ nhân sinh đồng dạng, cũng sẽ có vẻ vô cùng dài dằng dặc. Nhưng Tô Ly nhưng không có tại cái này vô tận hỗn loạn mà tràn ngập dụ hoặc hồi ức bên trong rừng. Lại, ngược lại thời thời khắc khắc duy trì một loại cực hạn siêu thoát tĩnh tâm trạng thái. Rất nhanh xuyên qua tâm cảm giác động. Cứ như vậy, Tô Ly phi thường nhẹ nhõm đi đến tâm cảm giác động cuối cùng. Trong lòng cảm giác động cuối cùng, Tô Ly nhìn thấy một tòa cổ xưa chùa miếu. Chùa miếu bốn phía, thiêu đốt lên đại lượng nến. Nến có màu đỏ, cũng có màu đen. Màu đỏ nến tiên diễm như máu, màu đen nến hắc ám như mực, màu đỏ nến thiêu đốt lên, tản mát ra màu vỏ quýt ánh sáng, để thiên địa nhiễm phải một tầng như máu vầng sáng. Tia sáng có vẻ hơi mông lung, mà màu đen nến thiêu đốt lên, lại phóng xuất ra từng mảnh hội tụ các loại bóng tối hắc quang. Hắc quang cũng rất thuần túy, như một loại bóng tối bao phủ tứ phương, khiến người không rét mà run. Tô Ly thấy cảnh này, ánh mắt có chút run lên, lập tức liền khôi phục bình thường. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này chùa miếu cổng ngay phía trên cổ lão thanh đồng bảng hiệu bên. Trên tràn ngập dỉ sét màu xanh đồng, nhưng là bảng hiệu bên trên mấy chữ. Tô Ly lại thấy rõ, kia là Nhiên Đăng Chùa, Nhiên Đăng Chùa, Nhiên Đăng hai chữ, ẩn chứa không cách nào cân nhắc nhân quả. Dù sao, dám dùng dạng này ba chữ, đây tuyệt đối là muốn dính dáng đến Nhiên Đăng cổ Phật, mà Nhiên Đăng cổ Phật địa vị. Tô Ly thậm chí không muốn suy nghĩ, không nguyện ý đi chỉnh lý bất luận cái gì cùng nó tương quan thần thoại, thậm chí cả truyền thuyết. Tô Ly thu hồi ánh mắt, sau đó đi hướng tòa kia chùa miếu. Tại chùa miếu ánh nến bên trong, Tô Ly tới gần về sau, liền đã nhìn ra, ánh nến, nến bên trong phản chiếu ra quang cùng ảnh, mỗi một đạo đều như là một cái hàng ngàn tiểu thế giới đồng dạng. Bên trong có đặc thù đạo thống cùng luân hồi thông nói, có các loại vận mệnh cách, thời gian quy tắc, thậm chí một ít trong đó còn ẩn chứa 3,000 đại đạo khí tức. Mà lại loại khí tức này số lượng còn không phải số ít, trong đó thậm chí có mấy nói đều có thể cùng Tô Ly trên thân có 3,000 đại đạo một ít đại đạo khí tức so sánh. Cái này đã nói lên, những này ánh nến nhân quả bên trong ẩn chứa phi thường đỉnh cấp 3,000 đại đạo nhân quả. Những này đầy đủ hấp dẫn người a, nhưng là Tô Ly lại không có cái gì tham niệm, càng không có bất kỳ cái gì muốn đi dành tâm tư. Tô Ly chỉ là lẳng lặng quan sát, lẳng lặng thể ngộ một phen, liền không có lần nữa chú ý. Ông, đột nhiên, phảng phất giống như thời gian trôi qua sát na, lại phảng phất trôi qua hồi lâu. Lúc này, Tô Ly bên người, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này ngưng tụ về sau, lập tức hóa thành toàn thân áo trắng nho sam nam tử trung niên hình tượng. Không nghĩ tới, ngươi đi được nhanh như vậy, đã đến Nhiên Đăng Chùa. Nam tử này ngữ khí ôn hòa mở miệng, thanh âm có chút thổn thức. Tô Ly cười cười, nói, nhân hoàng bên kia, đã cùng nàng mỗi người đi một ngả rồi sao? Nam tử chính là nhân hoàng Phục Hy, lúc này nghe vậy, hắn không khỏi cười khổ nói, đích xác, quả nhiên, ta cho dù là thực tình khuyên nàng, nàng cũng nửa câu đều không có nghe. Kỳ thật, nói cho cùng vẫn là ngươi nguyện ý bán ta cái này chút tình mọn. Nói đến, ngược lại là ta có lỗi với ngươi. Tô Ly lắc đầu, nói, loại kia hoàn cảnh, xuống tay với nàng không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, nàng đỉnh mị nhi nhân quả, ta liền xác định nàng là ai. Chỉ bất quá, thời cơ không đến mà thôi, mà lại, ta đã có một lần tuyệt sát cơ hội, liền sẽ có lần thứ hai. Trước mắt mà nói, ta y nguyên không có ở vào tương đối ưu thế trạng thái. Trước hoãn một chút cũng tốt. Còn nữa, có nhân hoàng hộ giá hộ tống, ta tất nhiên là cũng không nguyện ý để nhân hoàng làm khó. Nhân hoàng cười khổ, nói cho cùng, điểm xuất phát đều là vì thiên hạ thương sinh thôi. Ta biết ngươi đã nhìn thấu, cho nên lần này đến đây, ta cũng là hy vọng có thể làm một chút đền bù. Chương 1220, nhân hoàng chỗ đề cập đền bù. Trên thực tế Tô Ly là biết nó dụng ý, đơn giản chính là Mục Thanh Nhan tồn tại ý nghĩa vấn đề. Trên thực tế, Tô Ly biết, cùng người hoàng cùng một chỗ Mục Thanh Nhan, đại biểu chính là, đã từng Tô Vong Trần. Đương nhiên đây có thể là bản thể, cũng có thể không phải bản thể, nhưng nó bày biện ra đến nhân quả, nhưng lại bộ lý quyên nhân quả. Tô Ly chỉ cần coi nàng là thành là đã từng Tô Vong Trần, cũng đem nó ngay trước nhân hoàng mặt giết chết, kỳ thật liền có thể đem đã từng Tô Vong Trần trực tiếp chém dụng hơn 90% nội tình. Nhưng Tô Ly không có làm như thế, thậm chí liền ngay cả nhận ra đều không có biểu hiện ra ngoài. Đối với có được bộ phân vạn thiên chi tâm nội tình cái kia Tô Vong Trần mà nói, vẻn vẹn chỉ là một bộ phân mà không phải toàn bộ. Một khi Tô Ly động thủ, cố nhiên Tô Ly có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, lại không cách nào chảm thảo trừ căn, đã không thể chảm thảo trừ căn, đồng thời nhân hoàng cũng bởi vì một chút nguyên nhân thiếu đã từng cái kia Tô Vong Trần bộ phân. Nhân quả, như vậy, Tô Ly tiện thể lấy cho người ta hoàng một phần tôn trọng. Một chút chỗ trống liền là phi thường cần thiết, dạng này cũng không đến nỗi đánh cỏ động rắn, mà lại, còn có thể để đã từng cái kia Tô Vong Trần cảm thấy. Hắn Tô Ly không gì hơn cái này. chung quy là đối phương cờ cao một nước, trước mắt mà nói, sự thật cũng vừa vặn chính là như thế. Như vậy nhân quả, nếu là còn không thể nhìn thấu lời nói, kia không khỏi cũng quá mức, khiến người thất vọng. Bây giờ, tình huống như vậy, không biết nhân hoàng có gì chỉ giáo. Tô Ly hơi trầm ngâm, tuân hỏi, nhân hoàng trầm ngâm, nói, vô luận đứng tại lập trường gì, nếu là vì thiên hạ tương sinh mang trong lòng tại, kia đại phương hướng chính là giống nhau. Cho nên, ở phương diện này, kỳ thật chúng ta vốn là một cái chỉnh thể, hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Tô Ly rất tán thành, nói, đích xác, chỉ là đáng tiếc, trước lúc này, chúng ta vẫn chưa có dạng này nhận biết chi tâm. Nhân hoàng đáp lại nói, mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm, chỉ cần có dạng này nhận biết, như vậy cho dù là từ giờ trở đi, cũng y nguyên cũng không muộn. Nhân hoàng ngữ khí rất là thành khẩn, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích xác, đến chế tổng so không đến muốn tốt, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nhân hoàng trầm tư một lát, nói, ta đến cái này bên trong, kỳ thật cũng chỉ là vì cho ngươi một bộ phân giải thả, thuận tiện nhìn xem ngươi. Bây giờ ngươi tình huống so ta dự liệu muốn tốt rất nhiều, ta cũng coi là an tâm. Tô Ly nghe vậy, trong ánh mắt nhiều chân thành cùng cảm ân thần sắc. Ta biết, nhân hoàng là lo lắng ta bởi vì Mục Thanh Nhan sự tình mà tâm thần không yên, ức hoặc là tâm tình uể oải, lại lo lắng ở nơi như thế này nhận đặc thù quấy nhiễu, đến mức lâm vào mê mang trạng thái, lâm vào trong nguy cơ, mà cũng không phải là cố ý cho giải thích. Nhân hoàng lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Xem ra, ta thật là có thể triệt để buông tay. Tô Ly nói, nhân hoàng đã giúp đỡ gánh vác nhiều như vậy, cái này mới có thể để ta bên này hoàn toàn cố tình làm bậy. Phần tình nghĩa này, Tô Mỗ nhớ cho kỹ, không dám quên, cũng sẽ không uổng phí nhân hoàng cái này nỗi khổ tâm. Nhân hoàng rốt cục thoải mái, trong mắt cũng không che giấu chút nào kia phần cảm khái cùng vẻ tán thưởng. Như thế, ta liền cần muốn rời khỏi, tiếp xuống ngươi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ngày khác, ân, chúng ta tương lai gặp lại. Nhân hoàng nói xong câu đó, cũng không lại chờ đợi Tô Ly đáp lại, thân ảnh liền rất nhanh biến mất. Hắn tới rất đột ngột, rời đi phải cũng rất thoải mái cùng tự nhiên, mà cái gọi là đền bù, nói cho cùng bất quá chỉ là cho Tô Ly một cái bậc thang dưới mà thôi. Nếu như nhân hoàng không gánh vác, nhân hoàng, cái này nhân quả, như vậy Tô Ly rất nhiều chuyện liền không cách nào buông tay đi làm. Đồng thời còn sẽ dẫn dắt ở Tô Vong Trần, nhân quả, dẫn đến không cách nào tiến thêm một bước thấy rõ chân tướng. Cũng là như thế, nhân hoàng mới cùng Tô Vong Trần có một chút nhân quả dây dưa. Thậm chí nhân duyên tế hội thiếu một chút nhân quả. Những này, Tô Ly cũng có thể đoán được. Bây giờ, nhân hoàng rời đi về sau, Tô Ly thì là nhìn trước mắt nến, ánh nến, tâm thần có chút chập chờn. Ánh nến bên trong, Tô Ly phảng phất từ ánh nến chỗ sâu, nhìn thấy một tôn thần bí Phật Đà quang ảnh, đạo ánh sáng này ảnh, thần bí, túc mục, trang nghiêm bảo tướng nhưng lại ẩn chứa một loại phổ thế thiện sướng ý cảnh. Tô Ly xuyên thấu qua cái này ánh nến, vô cùng rõ ràng cảm nhận được thời gian tiêu tan biến hóa. Phảng phất thời gian bị đè ép, vặn vẹo, mà tại loại này cảm xúc bên trong, ánh nến bên trong Phật Đà quang ảnh, phảng phất cũng lập tức chống ra Tô Ly đã từng mất đi một ít ký ức. Kia là ký ức chỗ sâu trống không khu vực. Bây giờ, khu vực kia bên trong tin tức như bị giải phong đồng dạng, toàn bộ hiện lên, lập tức, Tô Ly liền nhớ lại trước đó phát sinh ở không biết tuế nguyệt bên trong một cảnh tượng tới. Cái này một cảnh tượng, Tô Ly nhớ tới sát na, hắn tựa như thân lâm kỳ cảnh, đắm chìm đến cảnh tượng như vậy bên trong, ánh nến bao phủ bên trong. Ký ức phong cấm bên trong ký ức thế giới bên trong. Tô Ly thân ảnh xuất hiện tại ánh nến bên trong Phật Đà trước người. Ngươi đến, chỉ là bây giờ lại còn chưa tới thời điểm. Đứng giữa không trung, phảng phất xuất hiện một đạo rất là thương cổ mà thần bí, uy nghiêm mà cổ lão thanh âm. Thanh âm này nổi bật ra trời, vô cùng rõ ràng truyền lại đến Tô Ly trong tai. Trong lòng, thanh âm này vang lên, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Như là thanh âm như vậy có thể thúc đẩy vùng thế giới này sụp đổ, phá diệt đồng dạng. Nghe tới thanh âm như vậy, bên tai nó hơn chỗ có âm thanh, liền lập tức nhưng lại rối trí thất sắc, ám mạng không ánh sáng. Loại tình huống này, Tô Ly tâm bên trong có chút nhiều mấy phân vẻ nghi hoặc. Dù vậy, Tô Ly tâm bên trong cũng y nguyên đánh giá ra, trước mắt Phật Đà, tồn tại ở cổ lão trong ngọn đèn, kia nó tồn tại. Tô Ly ôm quyền hành lễ, nhẹ giọng mở miệng nói, cổ Phật không phải là. Nhận biết Tô Mỗ, quang ảnh bên trong cổ lão Phật Đà nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng nói, không sai, chúng ta thực sự là có từng thấy, hơn nữa còn là tại rất cổ lão tuế nguyệt trước đó. Hay là giả thuyết, tại rất cổ lão tuế nguyệt về sau, hắn ẩn chứa rất sâu thiên cơ, cần dùng tâm đi lĩnh ngộ. Nhưng, Tô Ly tâm tính vốn là cường đại, tự thân vốn cũng không phàm. Như lời như thế, quang ảnh cổ Phật nói sau khi đi ra, hắn liền lập tức hiểu, quang ảnh bên trong cổ Phật ý tứ kỳ thật rất rõ ràng. Hắn lời nói, trên thực tế đều thuộc về đặc thù áo nghĩa, kia là thuộc về thời gian áo nghĩa. Loại vật này, người bình thường thật đúng là không cách nào tùy tiện lĩnh ngộ. Thời gian áo nghĩa, tại Tô Ly xem ra là rất khó lấy dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhưng là, bị cái này cổ Phật kiểu nói này về sau, Tô Ly ngược lại đối thời gian lại có một tầng toàn nhận thức mới. Đích xác, chỉ có thời gian mới không cần khu phân quá khứ cùng tương lai cùng hiện tại. Đối với thời gian trục mà nói, quá khứ hiện trong tương lai thậm chí cả lập tức, đều chỉ là thời gian trục bên trên một cái đặc thù điểm. Quá khứ có thể là tương lai cũng có thể là hiện tại, cũng có thể là quá khứ. Giữa song phương là song hướng lao tới hoặc là đa hướng lao tới. Tô Ly trầm mặc một lát, lần nữa nhìn về phía vị này cổ lão Phật Đà, không biết đạo cổ Phật có gì chỉ giáo. Thời gian biến hóa, tóm lại là không cách nào hiểu thấu đáo, cho nên có ta của quá khứ nhóm mặt đối mặt luận đạo tham thiền, cũng có hiện tại chúng ta gặp nhau, sẽ còn có lần nữa gặp mặt. Chúng ta nhân quả không tại lần này, cũng không lần trước, mà lần tiếp theo, mà lần tiếp theo. Rất nhanh, cổ Phật thanh âm buồn vô cớ nói, Tô Ly như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, lần sau, sẽ là ta sắp về đến thời gian trục kia cái thời gian điểm sau. Như vậy, phải chăng, Tô Ly suy tư, lời nói lại cũng chưa có nói hết, dạng này không khí, dạng này sân bãi, rất nhiều lời không cần nói xong, giữa hai bên, đều đủ để minh bạch, tân sinh, hoặc là duyên tiếp theo, đều là một loại biến hóa, chính là không biết. Nhưng, nếu như chỉ là duyên tiếp theo, như vậy cải biến ý nghĩa, cuối cùng chỉ là cải biến trải qua, mà kết quả, lại y nguyên nhất trí, chỉ có tân sinh mới có thể tránh hết thảy. Ta hy vọng, lần tiếp theo gặp mặt, là tân sinh, mà không chỉ là cải biến. Cổ Phật bình tĩnh nói, Tô Ly lần nữa trầm tư, lập tức, trong lòng cũng lập tức minh bạch ý tứ của những lời này. Nói cách khác, nếu như có thể chúa tể thời gian trục, như vậy liền chúa tể thời gian trục. Mà không phải đi thuận theo thời gian trục, cải biến lịch sử, cải biến tương lai, vẻn vẹn làm ra cải biến, là còn thiếu rất nhiều. Lời tuy như thế, chỉ là, muốn chúa tể, kia là sao mà gian nan, mà phương diện này, trước mắt mà nói thậm chí là không có đầu mối có thể nói. Không biết cổ Phật phải chăng có thể chỉ điểm một hai. Tô Ly ôm quyền hành lễ, ngữ khí thành kính, đây chính là cái gọi là, thỉnh kinh, tại khoác lác nhân quả bên trong. Chí Tôn bảo tại trở thành Tôn Ngộ Không trước đó, cũng là có lựa chọn. Cổ Phật Đà thân ảnh lặng im một lát, lập tức mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhưng, một cái đơn giản tán thành ý nghĩa chữ bị nhẹ nhàng phun ra. Sau đó, cái này ánh nến bên trong cổ Phật hư ảnh lại lâm vào nửa ngày trầm mặc. Một hồi lâu, cổ Phật lại nói, không phải là biến hóa, ngươi lại thuận tâm mà làm, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ cho ngươi đáp án, hoặc là... Khi đó ngươi đã không cần đáp án, nơi đây, tồn tại không được bao lâu, vẻn vẹn chỉ là thời gian trục bên trong một sợi bụi bặm. Mà ngươi, đồng dạng là kia một sợi bụi bặm, ngươi chỉ cần phải biết, tất cả trả giá, tất cả biến hóa, chỉ vì thời gian trục trạch hướng quỹ tích dẫn đến, nếu như có thể tân sinh, như vậy, hy vọng ngươi có thể tu chính thời gian trục trạch hướng quỹ nói. Để hết thảy lần nữa tới qua, chỉ có lần nữa tới qua, chúng ta tất cả mọi thứ. Mới có hy vọng, cổ Phật rất nhẹ nói ra những lời này. Sau đó, kia nến, phảng phất bỗng nhiên ở giữa, tiêu tán, quang minh đấy thế giới, trở nên hắc ám, bóng tối vô tận, lại không ngừng kéo dài hướng vô tận phương xa. Vô cùng vô tận, nhưng rất nhanh, cái này một vùng tăm tối, lại toàn bộ trở nên yên lặng. Trong đó, có lẽ còn có phân tạp tràng cảnh hiện ra, nhưng lại giống như là dãy giụa không ra hắc ám đồng dạng. Không cách nào bày biện ra tới, Tô Ly lại lẳng lặng cảm ứng một lát, lúc này, cũng lại không có hoàn toàn mới ký ức khôi phục. Không chỉ có như thế, trước đó hắc ám thế giới, cũng bỗng nhiên, oanh, một tiếng nổ tung, phảng phất kia hết thảy toàn bộ chôn vùi. Tô Ly lập tức từ ký ức khôi phục trạng thái thanh tỉnh lại. Sau đó, ánh mắt của hắn mới lập tức nhìn về phía trước mắt ánh nến. Quả nhiên, ánh nến chập chờn về sau, ánh nến quang ảnh bên trong xuất hiện lần nữa như thế một tôn cổ lão Phật Đà. Tô Ly bên tai phảng phất còn y nguyên quanh quẩn lấy trước đó kia cổ Phật đề cập một cái. Nhưng, chữ nhưng chính là tán thành ý tứ, chính là được công nhận. Ngay trước Tô Ly trước mặt, tán thành Tô Ly, cái này kỳ thật xem như một loại chân chính thái độ. Tô Ly vốn không cần người tán thành, nhưng là tại như vậy thế giới, tại như vậy hoàn cảnh, tán thành bản thân chính là một loại chân chính quy hàng. Tô Ly nhìn thấy cái này cổ Phật thân ảnh hiển hóa. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, càng không còn kinh ngạc. Tô Ly chủ động ôm quyền thi lễ một cái, ngữ khí ôn hòa mà tôn kính. Tô Ly, gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Tô Ly trực tiếp dùng là hắn tên của mình. Vì cái gì? Bởi vì Nhân Hoàng đã rời đi. Nhân Hoàng phần này nhân quả đã không cần lại từ Nhân Hoàng gánh vác. Lúc này, Tô Ly liền có thể là Tô Ly. Hay là giả thuyết, hắn cần cùng Nhiên Đăng cổ Phật trò chuyện thời điểm, là cần chân chính nhận rõ mình rốt cuộc là ai, tựa như là Chí Tôn Bảo cuối cùng tán thành mình là Tôn Ngộ Không đồng dạng. Chúng ta lại gặp mặt. Nhiên Đăng cổ Phật mỉm cười, ngữ khí rất là ôn hòa. Từ thiện, cái này cổ lão Nhiên Đăng trong chùa bộ, lúc này đèn đuốc chập chờn, nhưng lại quang minh rõ ràng, hoàn cảnh không khí cũng là vô cùng tốt. Nhiên Đăng cổ Phật thanh âm càng thêm có đạo vận, càng thêm làm người an tâm. Đồng thời, nó thanh âm lại tràn đầy thời gian, không gian, đạo ngân cùng các loại Phật đạo pháp tắc khí tức, khiến người xuất phát từ bản năng tôn trọng. Tô Ly nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật y nguyên dáng vẻ trang nghiêm, cũng nguyên khí sắc vô cùng tốt. Hắn chưa có trở về tránh Tô Ly ánh mắt, ngược lại trực tiếp nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng mở miệng nói, đại đạo có thiếu, cái này một phần khuyết điểm. Trên thực tế đã sớm tại cái này bên trong đã chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ chờ ngươi đến đem nó mang đi, sau đó đền bù. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Nhiên Đăng cổ Phật trong lúc nói chuyện, đưa tay hội tụ một mảnh thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang bên trong dần dần ngưng tụ ra một viên đặc thù như liên bồng đồ vật. Thứ này rất như là vạn thiên chi tâm, lại rất như là đặc thù cửu khiếu linh lung chi tâm. Tô Ly lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhưng là hắn không có mở miệng. Thứ này có thể lợi dụng thần nông đỉnh đến tiến hành luyện chế. Cuối cùng sẽ lúc kết hợp ở giữa trục lực lượng, cùng giữa thiên địa đặc thù bản nguyên, còn có đặc thù huyết mạch cùng tâm nhãn rất nhiều năng lực, hình thành một loại đặc thù đan dược. Loại đan dược này có thể mở ra đặc thù nội tình, đền bù tự thân khuyết điểm. Ta đem nó mệnh danh là Tiềm Long Đan. Tại cổ lão Hỗn Độn Thái Sơ, có lời Tiềm Long ra, tuyệt cảnh phá, chân hư ngộ, niết bàn sinh, cho nên cái cơ hội này cực kỳ khó được, đừng bỏ qua, cũng không cần do dự. Nhiên Đăng cổ Phật cho ra một phần đặc thù vật liệu giao cho Tô Ly luyện đan. Tô Ly hơi hơi ngẩn ra, lập tức cũng không do dự, lúc này nhẹ gật đầu nói được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly liền trực tiếp cầm ra thần nông đỉnh. Cái này thần nông đỉnh tự nhiên đến từ Nhân Hoàng Phục Hy, cái này là trước kia tặng cho Phục Hy cầm thời điểm liền từng có nhân quả. Chỉ bất quá bộ này phân nhân quả, Tô Ly không có giữ lại ký ức, nhưng lúc này, Tô Ly tại Nhiên Đăng cổ Phật đề cập luyện chế Tiềm Long Đan thời điểm, hắn kỳ thật liền biết, phải dùng đến thần nông đỉnh. Lần này, Nhân Hoàng đi theo mà đến cái gọi là đền bù, trên thực tế cũng cùng cung cấp thần nông đỉnh có quan hệ, chỉ bất quá, Nhân Hoàng không có chủ động nói rõ. Tô Ly cũng không có chủ động đến hỏi, hết thảy đều không nói bên trong, loại này ngầm hiểu lẫn nhau, hiển nhiên cũng là chỉ có Tô Ly cùng Nhân Hoàng ở giữa mới có. Chương 1221, Thần Nông Đỉnh luyện Tiềm Long Đan. Tiềm Long Đan ra tuyệt cảnh phá, tựa hồ, chỗ có nhân quả kiểu gì cũng sẽ tại ban đầu thời điểm hiện ra, lại tại thời khắc cuối cùng trở về, hết thảy như hình thành nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Nhưng cái này lại cũng không là Tô Ly kết quả mong muốn. Tô Ly tế ra thần nông đỉnh, dựa theo Nhiên Đăng cổ Phật cho ra vật liệu, bắt đầu luyện chế Tiềm Long Đan. Tài liệu luyện chế là cái gì đây? Là các loại bản nguyên, huyết mạch, thiên đạo, quy tắc cùng phù văn cổ xưa. Những tài liệu này như là toàn bộ hóa thành thực chất, bị ngưng tụ ra, sau đó tiến vào thần nông đỉnh bên trong. Sau đó, giữa thiên địa còn có hay không sao cổ phác ánh đèn đồng dạng tiến vào nhập thần nông đỉnh bên trong. Những này hội tụ đến cùng một chỗ về sau, Nhiên Đăng cổ Phật lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly trầm mặc một lát, tiếp lấy hội tụ ra một sợi bản nguyên hồn máu, đánh nhập thần nông đỉnh bên trong. Ông, thần nông đỉnh bắt đầu tự hành khép lại, hình thành một cái độc lập trong đỉnh thế giới. Sau đó, cố định bắt đầu tự hành vận chuyển, phảng phất tinh cầu tự quay cùng quay quanh đồng dạng. Loại kia thần bí quỹ tích, đích sắc ẩn chứa thiên đạo các loại áo nghĩa cùng thời cơ. Tô Ly lẳng lặng quan sát, rất nhanh, thần nông đỉnh tứ phương, hiển hóa ra liệt liệt tử viêm. Thần nông đỉnh bắt đầu tiêu tán ra từng sợi thần bí đạo vận khí tức. Trong đó lại ẩn chứa đại lượng thiện sướng đạo âm, cùng đặc thù mùi thơm ngát khí tức. Dạng này đặc thù hương thơm khí tức, phảng phất thiên hạ đẹp nhất vị món ngon, để người nghe được mùi liền nhịn không được ngón trỏ mở rộng. Hận không thể cuồng ăn một phen mới đỡ thèm, cho dù là Tô Ly, cũng đều có chút bị dẫn dắt, đến mức hắn sinh ra mãnh liệt muốn ăn, loại kia hô hít một hơi hương thơm khí tức về sau. Như là linh hồn mở ra cửu khiếu, trở nên thanh minh một mảnh thoải mái cảm giác, cực kỳ khiến người mê say, mà loại kia toàn thân lỗ chân lông phảng phất chân chính đang hô hấp giữa thiên địa đạo vận cảm giác. Cũng vô cùng hài lòng, vô cùng khiến người mê luyến, cũng may. Hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dần dần, thần nông đỉnh quang mang lại bắt đầu thu liễm, sau đó, cái này thần nông đỉnh phía trên, thì xuất hiện từng mảnh hào quang màu tử kim. Quang mang biến hóa ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lóe, đồng thời lại ẩn chứa đặc thù đạo ngân hiển hóa. Cái này đạo ngân bên trong, mơ hồ xuất hiện một viên vô cùng thần bí mà kỳ lạ đan dược. Cái này một viên thuốc, phảng phất ngủ say cũng làm cho đồng dạng. Phá lệ thuần túy cùng sinh động như thật, cảnh tượng như thế này, kết hợp với hài nhi trong trắng lộ hồng, óng ánh non nớt da thịt, cùng nó hồn nhiên bộ dáng, thực tế là để Tô Ly đều tâm tình phức tạp mấy phân. Đan dược như hài nhi, ngồi lẳng lặng, hai con người nhẹ nhàng mấp máy, trên thân lại tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn thần bí khí tức thỉnh thoảng hiện ra. Cảnh tượng như vậy, trên thực tế cũng tại Tô Ly phán đoán phạm vi bên trong. Thậm chí trên thực tế khi Nhiên Đăng cổ Phật đề cập tiềm long đan thời điểm, Tô Ly nội tâm liền không sai biệt lắm đã có thể dự đoán đến kết quả. Kết quả, cũng không có ra ngoài ý định, tiềm long đan, thật cùng hệ thống xuất phẩm tiềm long đan cơ hồ không có sai biệt. Chỉ bất quá, hắn bây giờ nhìn thấy tiềm long đan càng thuần túy, càng có lực trùng kích, hiệu quả cũng càng cường đại, nhưng dạng này tiềm long đan cũng tương tự tồn tại không biết tai họa ngầm. Mà không giống như là hệ thống không gian bên trong tiềm long đan đã sớm loại bỏ rơi trong đó không ổn định nhân tố, có thể khiến người không có chút nào lo lắng nuốt. Tô Ly nhìn xem thần nông đỉnh bên trong cái này một viên thuốc thành hình về sau, hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, quá trình này cũng không có ra cái gì dị thường. Rất nhanh, thần nông đỉnh bên trên đạo vận huy quang hoàn toàn tiêu tán, thần nông đỉnh mở ra, tiềm long đan tiêu tán ra gợn sóng kim hào quang màu tím, tự hành từ thần nông đỉnh lối vào chỗ bay ra, ở trong hư không bày biện ra một sợi thuần túy năng lượng vòng bảo hộ, đem bản thân bao phủ tại vòng bảo hộ bên trong. Lúc này, Nhiên Đăng cổ Phật nhìn thấy một màn này, ngược lại là hoàn toàn yên tâm, triệt để thoải mái. Tô Ly trầm tư một lát, đưa tay cầm lên viên kia tiềm long đan. Lúc này, hắn tại phục dụng cùng không dùng ở giữa có một lát do dự. Lúc này, hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn cần phải đi làm thế nào. Tô Ly hơi trầm ngâm, lại vẫn là không có phục dụng cái này một viên tiềm long đan, mà là lẳng lặng chờ đợi hồi lâu. Trong thời gian này, rất nhiều trong ngọn đèn quang mang cũng bắt đầu trở nên cho tối sầm lại. Tô Ly cuối cùng đem giờ khắc này tiềm long đan thu được phổ thông càn khôn giới chỉ bên trong, mà không thu vào hệ thống không gian bên trong. Khi hắn đem tiềm long đan thu lên về sau, Tô Ly liền phát hiện Nhiên Đăng cổ Phật tồn tại cũng bắt đầu ở tiêu tán. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem một màn này biến hóa, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trên thực tế, nơi này bất kỳ biến hóa nào, hắn kỳ thật đều không cách nào ngăn cản. Đây là thuộc về cái này một phương tiểu thế giới biến hóa. Hồi lâu sau, Nhiên Đăng cổ Phật thân ảnh cùng tồn tại vết tích đều triệt để biến mất. Phiến thiên địa này, cũng vẻn vẹn chỉ có Tô Ly một người, đã rách nát Nhiên Đăng chùa cổ vẫn tồn tại. Còn chứng minh tình cảnh lúc trước đều cũng không phải là hư ảo, thần nông đỉnh đã sớm khôi phục bình thường, một lần nữa trở lại Tô Ly mi tâm chỗ sâu. Tô Ly nhìn trước mắt chùa miếu từ từ giống như là bị thời gian, tuế nguyệt phong hóa, dần dần, trong lòng lại có một chút cảm ngộ, vì cái gì không dùng tiềm long đan đâu. Lúc này, Tô Ly ở sâu trong nội tâm, Bất Hủ Thiền Lam bỗng nhiên lên tiếng tuân hỏi, Tô Ly không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, mà chỉ là ở trong lòng đáp lại nói, ta biết cái này là một cái phá hạn mức cao nhất đan, mà lại lúc này một khi đánh vỡ hạn mức cao nhất, đích thật là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là, thời cơ không đến, Tô Ly đáp lại, để Bất Hủ Thiền Lam ngược lại có chút thổn thức, hơi xúc động, nàng đã cảm thấy trước mắt là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhưng hiện thực lại cũng không phải như vậy, Tô Ly đã kinh biến đến mức so với nàng phán đoán càng thêm trầm ổn, càng thêm có thể chịu được nhàm chán, mà càng là có thể chịu được nhàm chán, thì càng có thể chịu được phồn hoa, dạng này Tô Ly, thật là đã trưởng thành lên. Lúc này, Tô Ly lại ở trong lòng đáp lại Bất Hủ Thiền Lam, nói, lần này, chỉ là một lần lướt qua liền thôi, rất nhiều thủ đoạn trên thực tế ta đều cũng không có thi triển đi ra, nhưng là trước mắt đến xem, đã cũng không phải là không có sức hoàn thủ, ngược lại là bọn hắn, các phương diện đều có thể bị ta phương diện này khóa chặt, kẹt chết, cái này là một chuyện tốt, đồng thời cũng nói, cho dù là rất nhiều phương diện đều không có chuẩn bị kỹ càng, lần này đánh cờ cũng đã có thể chiếm cứ các phương diện thượng phong. Như vậy, liền không cần thiết tại chuẩn bị không đủ sung túc tình huống dưới mưu toan cầm tới càng nhiều tốt hơn chỗ tốt. Bất luận cái gì chân chính thành công, đều tuyệt sẽ không là loại kia nóng lòng cầu thành liền có thể đạt tới. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, ngược lại hiện ra một vòng hổ thẹn chi ý. Nàng mặc dù không hề ghi chú, nhưng là Tô Ly cũng đã có cảm ứng. Trước mắt mà nói, đào móc phải càng là sâu, ngược lại thấy càng là thấu triệt, cố nhiên càng thêm kinh diễm tại bọn hắn một hệ liệt thủ đoạn. Nhưng cũng đã có ứng đối chi pháp, đã có đối ứng chi nói, liền để đạn trước bay một hồi. Thứ này, đã đến trong tay của ta, liền như là đến chí tôn bảo trong tay ánh trăng bảo hạp đồng dạng. Dùng xong hiệu quả ngược lại không tốt, khỏi phải, mới có thể tốt hơn lợi dụng vật này. Phương diện này, Bất Hủ Thiền Lam ngươi cũng biết, ta một khi phục dụng về sau, có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất, đạt tới một loại cấp bậc cao hơn, cho đối diện vô cùng nguy cơ chí mạng như vậy ngươi đoán. Đối phương biết ta có được vật này về sau, lại sẽ như thế nào? Tô Ly một phen, để Bất Hủ Thiền Lam có chút kinh diễm. Tốt, kia chuyện sau đó, ngươi toàn quyền xử lý thuận tiện, nếu là có hay không thấy rõ, hoặc là ta cảm thấy không đúng lắm địa phương, ta lại mở miệng nhắc nhở. Bất Hủ Thiền Lam hoàn toàn tán thành Tô Ly phương thức làm việc. Tô Ly nói, Nhiên Đăng cổ Phật yên lặng, nhưng là kỳ thật hắn đã nói cho ta biết thả đáp nhiều án. Tô Ly trong lúc nói chuyện, bắt đầu hồi ức Nhiên Đăng cổ Phật tại ký ức bên trong cùng hắn một phen luận nói. Cùng hồi ức thần nông đỉnh luyện chế tiềm long đan cái chủng loại kia quá trình. Luận đạo là đạo diễn hóa phương thức cùng khả năng, mà luyện đan thì là một loại thực tiễn, đem những này mở ra sau đó một lần nữa đi tìm hiểu. Trong đó liền ẩn chứa thời gian trục một ít áo nghĩa. Là lấy, Tô Ly trầm tư lĩnh ngộ sát na, thiên cơ thần toán bản năng liền tự hành diễn hóa, đồng thời, vô luận là 3.000 đại đạo hay là nó hơn phương diện thiên cơ thôi diễn chi thuật các loại năng lực. Cũng tự nhiên vận chuyển, Tô Ly cũng tại cái này hô hấp ở giữa, liền đã tiến vào một loại đặc thù đốn ngộ trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, hắn vô cùng rõ ràng cảm ứng được lần này kinh lịch bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Một bông hoa một thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề, thật cùng hư, cho dù là cường đại hơn nữa, tại thời gian bên trong, đều sẽ bày biện ra nguyên bản hình thái, thời gian, chúa tể hết thảy, thời gian lực lượng, có thể vỡ nát chân hư, có thể chôn vùi thế giới, tại dạng này lĩnh ngộ bên trong, Tô Ly tư tưởng phảng phất vượt qua nhục thân thậm chí cả thần hồn, vô cùng thuần túy tiến vào không gian cuối cùng, thời gian cuối cùng, hắn xuyên thấu qua vùng thế giới này. Như là hoàn toàn thấy rõ ràng thời gian cấp độ, không gian cấp độ, cùng cái gọi là tam thập tam thiên cụ thể cấp độ cùng nó đối ứng ý nghĩa. Loại này cảm ngộ, vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng chân thực cùng mãnh liệt. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly rõ ràng minh ngộ đến thời gian đối với ứng lực lượng. Quy tắc cùng nó vận chuyển phương thức, còn có cùng không gian kết hợp ý nghĩa chỗ. Trừ cái đó ra, còn có loại kia thời gian dài lực lượng, áo nghĩa. Quy tắc cùng hội tụ vào một chỗ mà hình thành thời gian trường hà. Cảm nhận được kia mênh mông giống như đại dương nước chảy. đó là một loại không cách nào nói rõ thân lâm kỳ cảnh, lại là một loại không cách nào nói rõ có thể điều khiển hết thảy cảm thụ. Tô Ly lặng lặng thể ngộ một lát, mơ hồ liền bắt đầu cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, có chút buồn ngủ. Loại kia như là bỗng nhiên trải qua trong nhân thế tang thương cùng hoang vu tuế nguyệt về sau sung kích cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó Tô Ly liền lập tức thoát ly loại trạng thái này, thanh tỉnh mấy phân. Oanh, thanh tỉnh sát na, trước mắt nhiên đăng chùa cổ bỗng nhiên liền sụp đổ, chùa cổ nương theo lấy thần bí ánh nến, toàn bộ tại thời khắc này sụp đổ, vỡ nát trở thành bụi cùng hạt, hóa thành một vùng phế tích. Nhưng Tô Ly lại không nhiễm trần thế, y nguyên lẳng lặng đứng tại phế tích bên trong. Phiến thiên địa này, tại thời khắc này phảng phất đã không tồn tại nữa, nhưng là Tô Ly cũng đã nắm giữ cấp độ càng sâu thời gian trục quy tắc. Đối với thời gian trục, hắn có một phần vô cùng rõ ràng nhận biết, loại này nhận biết, thậm chí đã vượt xa Phong Thiển Vi cùng thời gian thần nữ. Bất quá, dù là trong lòng có phán đoán như vậy, Tô Ly nhưng cũng không có biểu hiện ra mảy may tới. Tô Ly thân ảnh khẽ động, rất tự nhiên rời đi phiến khu vực này, lần nữa trở lại kia một mảnh hỗn độn khu vực, cũng chính là kia ban đầu Tổ Long trên chiến thuyền hỗn độn khu vực. Tô Ly lại xuất hiện tại nơi này thời điểm, hắn đã không có nhìn thấy Nhân Hoàng. Nhân Hoàng khí tức đã sớm tiêu tán, mảnh hỗn độn này khu vực đã thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, đã hoàn toàn hóa thành liệt diễm hoang vực hoàn cảnh. Tô Ly nhìn thấy mảnh này hoàn cảnh, không hiểu cười cười, cùng trước đó Mục Thanh Nhan trước khi đi thời gian so sánh. Đối với Tô Ly mà nói, thời gian trôi qua thậm chí không đến một ngày, nhưng là, tại phiến khu vực này bên trong, thời gian đã trôi qua gần 10 năm, cái này cái gọi là 10 năm, vừa vặn cũng là Tô Ly tại nhiên đăng chùa cổ bên trong. Cảm ngộ thời gian trục, kia ngắn ngủi mấy hơi thở chỗ tiêu hao hết, nhưng đối với những này, Tô Ly không thèm để ý chút nào. Tô Ly thân ảnh khẽ động, từ cầu hình vòm khu vực mà lên, cũng hướng phía mảnh này cát vàng đầy trời hoang vực khu vực trung tâm đi tới. Tại một mảnh mờ nhạt cát bụi bên trong, Tô Ly cầm ra thần nông đỉnh, đối trên mặt đất cát vàng trực tiếp ngã úp mà hạ. Oanh, giữa thiên địa, cát vàng nhao nhao phóng lên tận trời, bị thần nông đỉnh trực tiếp hút vào đến trong đỉnh. Thần nông đỉnh cũng không lớn, nhưng là như là bên trong có càn khôn, làm sao cũng trang không hết. Rất nhanh, khu vực trung tâm cát vàng toàn bộ bị thu tiến vào thần nông đỉnh. Dưới cát vàng phương mấy chục ngàn mét khu vực bên trong, xuất hiện một mảnh cổ lão cổ thành di tích. Tòa thành cổ này tạo dựng phương thức cực giống đã từng tế thiên cổ thành, chỉ bất quá đã từng tế thiên cổ thành hoặc là hư giả, hoặc là mô phỏng ra, mà lần này, cái này không có xuất thế, vùi lấp tại dưới cát vàng phương cổ thành, ngược lại giống là chân chính yên lặng cổ lão tế thiên cổ thành. Cổ thành ra hiện sau khi đi ra, Tô Ly ngưng tụ mi tâm, hội tụ bản nguyên tinh huyết, một đạo tinh máu hóa thành huyết tiễn, mãnh hướng phía tế đàn cổ thành thành nội tế đàn lớn bắn tới. Ông, đúng vào lúc này, lại một vệt ánh sáng mãnh nhưng đánh trúng Tô Ly kia một đạo bản nguyên tinh huyết. Sau đó, một tên lão giả tóc trắng mặc hai màu trắng đen đạo bào, từng bước một đi ra, hắn toàn thân ẩn chứa hỗn độn khí tức, đứng tại tế thiên cổ thành trên tường thành, ánh mắt bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Ly, nó ánh mắt băng hàn, khủng bố, nghiệt chướng, dám phá hư bản tôn chuyện tốt, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả tóc trắng này nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như sấm, đinh tai nhức óc, cả người thánh đạo khí hơi thở, càng là ẩn chứa rõ ràng thánh nhân cấp nội tình, dị thường đáng sợ. Tô Hồng Quân, Tô Ly gợn sóng nhìn lão giả này một chút, ngữ khí mang theo mấy phân đạm mạc chi ý, không nghĩ tới, lúc trước Hoa Hạ tộc nhân bán máu, liền bán đi ngươi như thế cái tồn tại. Tô Ly mở mượn lần nữa, ngôn ngữ khinh miệt mà châm chọc, Tô Hồng Quân, Tô ra cái nào đó thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất, đã từng Tô Vong Trần lợi dụng hệ thống bán máu, tay trái ngược lại tay phải, dày vò ra đặc thù quy khư trong hoàng tộc đặc thù tồn tại. Loại tồn tại này, lai lịch Tô Ly đã sớm nhìn thấu, lần này, hắn đem tế thiên cổ thành khai quật ra, chính là muốn thu một chút lợi tức, lần này, Tô Vong Trần nếu là dám ra mặt, vậy liền vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong tốt. Đối lần này tranh đấu, Tô Ly không có biểu hiện ra cái gì nắm chắc mà là tất thắng. Chương 1222, Tô Ly cười lạnh một tiếng, đối mặt Tô Hồng Quân, hắn mảy may không có nửa điểm để ý, làm can, kia Tô Hồng Quân toàn thân hỗn độn khí tức lưu truyền, hiển hóa ra vô cùng đáng sợ tiên lực. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng như hồng trung, đinh tai nhức óc chi cực. Hắn bày ra năng lực cao thâm mặt chắc, trong lúc nói chuyện đã nhô ra một cái đại thủ hướng phía Tô Ly trực tiếp lăng không bắt tới. Hiển nhiên hắn là muốn lấy thực lực cường đại một phát bắt được Tô Ly, sau đó trực tiếp giống như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đem Tô Ly bóp chết. Biểu hiện như vậy có thể nói là không chỉ có nhục nhã, hơn nữa còn ỷ vào chiến lực cảnh giới cưỡng ép nghiền ép. Tô Ly nhìn xem cái này bắt tới đại thủ, ánh mắt không loạn chút nào, thậm chí hắn ánh mắt biểu hiện được càng lộ vẻ khinh miệt, càng thêm băng lãnh. Tô Hồng Quân ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, ẩn chứa vô cùng cường đại hung thần chi ý. Hắn tự nhiên cũng đã biết được cần thiết đối mặt chính là tồn tại gì, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Ông Tô Ly bên người thần nông đỉnh tự hành bay ra ngăn tại trước người hắn. Đương một tiếng vô cùng tiếng vang nặng nề nổ tung, dập dờn hư không, dẫn xuất một mảnh vặn vẹo gợn sóng. Đại thủ bị chấn động đẩy ra, cũng là không có có thể một kích bắt lấy Tô Ly. Tô Hồng Quân đôi mắt ngưng lại, thâm thúy con mắt u lãnh bên trong quang hoa lấp lóe, đồng thời một sợi khó nói lên lời sợ hãi lẫn vui mừng cũng lập tức tràn ngập ra. Chỉ vì cái này thần nông đỉnh bên trong tiêu tán ra tiềm long đan hương khí còn không có lui bước, kia tàn hơn một sợi đan dược hương thơm trực tiếp để Tô Hồng Quân u lãnh con ngươi bên trong quang hoa đều trở nên hừng hực mấy phân, loại kia ngạc nhiên cảm xúc cũng tràn tại nói đồng hồ. Tô Ly thấy thế thần sắc không vui không buồn, hội tụ thần nông đỉnh diễn hóa như núi lớn hoành thiên mà ra, hiển hóa cái thế một kích oanh, phảng phất giống như giữa thiên địa thái sơn hội tụ, như thái sơn áp đỉnh vắt ngang hư không. Thần nông đỉnh lập tức hóa thành lớn như núi nhỏ phóng lên tận trời, hướng phía Tô Hồng Quân đầu trực tiếp oanh đập tới. Ngu muội vô tri, điêu trùng tài mọn. Tô Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, hiện ra một vòng tức giận. Hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được một kích này khủng bố. Một kích này bên trong không chỉ có ẩn chứa Tô Ly bộ phân chiến lực, càng nhiều hơn chính là thần nông đỉnh cái này tuyệt thế pháp bảo bản thân khủng bố chiến lực. Pháp bảo uy lực quả thực là kinh người, càng không nói đến là chính thống pháp bảo thần nông đỉnh. Cái này thần nông đỉnh cùng Chu Tiên kiếm, bàn cổ búa loại hình đồ vật cũng có thể đặt song song, có thể nói là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo cấp tồn tại. Đây chính là siêu cấp đại sát khí, một khi thi triển đi ra, đối với hồng hoang tiên thần, kia đích thật là có cực kỳ đáng sợ áp chế lực. Tô Hồng Quân ẩn chứa hồng hoang bộ phân nhân quả, tự nhiên cũng không dám xem thường. Hắn oán hận đồng thời, thân ảnh lóe lên, vô cùng gây nên tốc độ tránh đi cái này hủy diệt một kích. Thần nông đỉnh một kích kia nện như điên mà xuống, một phương hư không đều bị phải dạn nứt lên, nhưng là hư không phía dưới tế thiên cổ thành lại không đụng phải bất kỳ ảnh hưởng, y nguyên lẳng lặng đứng sững, thần bí mà nguy nga, đồng thời hiển hóa ra vô địch thương cổ đạo vận. Lúc này, trong hư không lại một đạo bạch quang bên trong ẩn chứa thất thải huyền mây. Một tên lão ẩu điều khiển tường vân mà tới, trong tay nàng chống quải trượng trên có một con kinh khủng long đầu. Cái này một con long đầu, sinh động như thật, cực giống Tô Ly đã từng thấy qua hoa hạ long mạch. Long mạch bị chém đứt, long đầu dùng để làm quải trượng. Tô Ly một chút nhìn ra, lập tức tâm cũng không khỏi trầm xuống, cả người mơ hồ có chút tê cả da đầu. Đồ hỗn trướng, dám ở chỗ này dương oai, chết không có gì đáng tiếc. Lão ẩu không có chút nào khách khí, cũng không nhìn Tô Hồng Quân, hướng thẳng đến Tô Uống nói, lão già, ngươi lại tính là cái gì đồ chơi? Tại cái này bên trong khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ bằng hai người các ngươi lão bất tử. Tô Ly không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp về đỗi nói, lão ẩu này, toàn thân hỗn độn khí tức cũng rất cường đại, hơn nữa còn có thể cùng Tô Hồng Quân có chút hô ứng. Tô Ly cũng không nhớ ra được, loại này chống quải trượng lão ẩu lại có lai lịch ra sao? Tô Ly suy nghĩ lấy, lúc này, kia Tô Hồng Quân thì đã mở miệng, nói, tiểu tử này mơ hồ có chút bất phàm, thiên mụ, mơ u, nương nương, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem nó trấn áp lại nói, cái kia tên là thiên mụ. Lão ẩu nghe vậy, gợn sóng liếc Tô Hồng Quân một chút, nói, ngươi lại một vừa nhìn. Trong lúc nói chuyện, thiên mụ đã bước ra một bước. Tô Ly nghe vậy, cũng là duy cười một tiếng, châm chọc nói, tốt một cái, thiên mụ, đây là từ so, đế bà ngoại, a, ngươi nhưng có biết, Nơi đây cách đó không xa, có một cái đế mộ, quả nhiên là sẽ tuyển nhân quả, thực tế là giống như nó phân. Thiên Mụ nghe vậy, ánh mắt phá lệ băng lãnh, nhìn Tô Ly giống như là nhìn người chết. Loại ánh mắt kia, người bình thường nếu là đối đầu, nhất định tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, nhưng Tô Ly lại toàn vẹn không sợ. Luận khí thế hoặc là uy lẫm, những tồn tại này ở trước mặt hắn, cùng tiểu hài tử đều không khác mấy, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ta nói ngươi vật nhỏ này làm sao ngông cuồng như thế? Nguyên lai là ẩn chứa một sợi đặc thù thái cổ ý chí, ẩn chứa đặc thù thiên đạo bản nguyên, hơn nữa còn đã thuế biến đến màu lam nhạt trình độ. Bất quá, vừa vặn để vốn, đế bà ngoại, đến thu nạp luyện hóa, tiến thêm một bước thuế biến thánh đạo bản nguyên. Ngày này bà ngoại lão ẩu cẩn thận nhìn Tô Ly một chút, phảng phất đã nhìn thấu một ít nội tình, mà lúc này, Tô Ly đích xác cảm ứng được tự thân ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cạm bẫy khu vực, bị nhìn thấu một bộ phân, kia trong đó, cũng đích thật là có bất hủ thiền lam tồn tại, chỉ vì, bất hủ thiền lam tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong, dễ dàng hơn quan sát tình huống ngoại giới, mà bất hủ thiền lam bản thân, lại có cường đại tự vệ thực lực, cũng không lo lắng bị thăm dò hoặc là bị nhằm vào. Lại thêm Tô Ly tự thân cũng có được cường đại thủ hộ nội tình, không đến mức ký ức vòng cấm bị thẩm thấu luân hãm. Ký ức vòng cấm một tầng kia mảnh hỗn độn khu vực, cố nhiên là cạm bẫy, dưới tình huống bình thường muốn khám phá cũng là khó khăn. Nhưng lão ẩu này một chút nhìn thấu, cái này liền mang ý nghĩa, lão ẩu này đích thật là có chút bản sự, nhưng cũng tiếc, tại dạng này một cái, thượng tầng, khu vực, kia cho dù là tầng cao nhất tại cái này bên trong, đều muốn dựa theo quy tắc của nơi này đến ứng đối. Mà quy tắc của nơi này, định nghĩa bên trên Tô Ly là có thể toàn quyền đem khống. Cái này liền mang ý nghĩa, thế giới này, hạn mức cao nhất, cứ như vậy cao, cho dù là cất cao đến cực hạn, cũng nguyên chỉ là thượng tầng cực hạn trình độ. Như vậy, Tô Ly sao lại kiêng kỵ? Đối phương tại cái này bên trong, cho dù là mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, tối đa cũng chỉ có thể cùng Tô Ly, bình khởi bình tọa, đồng dạng trình độ, Tô Ly há lại sẽ kiêng kỵ loại này tồn tại. Nếu không phải như thế, Tô Ly há lại sẽ tự tin lần này hắn tất thắng. Đối với địch nhân mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ăn thua thiệt ngầm, sau đó buông tay, nên từ bỏ, lập tức rời khỏi, dạng này tổn thất mới có thể hạ thấp thấp nhất. Đáng tiếc, Tô Vong Trần không cam tâm, như vậy, kế tiếp theo đầu nhập, chìm không thành phẩm sẽ vượt xa khỏi Tô Vong Trần dự tính. Không chỉ là Tô Vong Trần, còn có còn lại tồn tại, mà lúc này, khám phá Tô Ly một tầng ký ức vòng cấm cạm bẫy về sau, Thiên Mụ hiển nhiên cực kỳ động tâm, quả nhiên là cao cao tại thượng quen thuộc, lấy vì tồn tại gì đều là các ngươi trong mắt sâu kiến. Lão già, thời đại thay đổi, đã không phải là các ngươi chỗ chúa tể trưởng khống thời đại. Tô Ly gợn sóng mở miệng, lúc này, ngày đó bà ngoại chợt rẽ ngang trượng hướng phía Tô Ly đầu đâm đi qua. Một kích kia, quả thực là long trời lở đất, Tô Ly suy nghĩ khẽ động. Thần nông đỉnh thu hồi, sau một khắc, hắn tế ra hiên viên kiếm, đừng, Tô Ly mãnh một kiếm giết ra, một kiếm, chính là thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hiên viên kiếm tuyệt sát thủ đoạn, nhưng lại không là trước kia sức chiến đấu như thế, lần này, Tô Ly căn bản không có ẩn tàng chiến lực, hắn một nháy mắt bộc phát ra chiến lực, quả thực là để thiên địa cũng vì đó thất sắc, mà cái này còn không phải hắn toàn bộ chiến lực, thiên tiên đỉnh điểm. Không có bộc phát ra bàn cổ huyết mạch cùng tứ thánh thú huyết mạch. Vẻn vẹn chỉ là diễn hóa ra. Toàn cơ chiến hồn, cấp chiến lực tăng lên. Kết hợp tuyệt sát một kích, cũng phối hợp ngự kiếm đạo ngự kiếm thuật. Một kiếm, liền phát sau mà đến trước. Nháy mắt phá vỡ hư không, vượt qua không gian khoảng cách. Trực tiếp đâm trúng bà lão kia mi tâm. Oanh, đáng sợ một kiếm đâm trúng lão ẩu mi tâm. Nhưng là, lão ẩu mi tâm không có bị đâm xuyên. Ngược lại phát ra kim thạch va chạm chói tai âm thanh. Một đạo óng ánh thất thải huyền quang nổ tung, hình thành vô địch cấp lực phòng ngự. Đây là một loại kinh khủng vô địch thánh đạo phòng ngự hệ thống. Như hy vọng chi nguyên hội tụ thất thải huyền quang bọt khí đồng dạng. Hoàn toàn đâm không thủng, cho dù là Tô Ly một kích này cực kỳ đáng sợ. Thậm chí dẫn động quy tắc chiến lực hạn mức cao nhất. Cũng không có thể phá vỡ lão ẩu mi tâm, nhưng... Lão ẩu Thiên Mụ mặc dù ngăn trở, lại bị cái này vô địch cự lực phản chấn phía dưới. Hung hăng lật tung, bay ngược mà ra, oanh, Thiên Mụ thân thể giống như là một viên hóa thành lưu quang đạn pháo, hung hăng đánh vào Tế Thiên trên tòa thành cổ. Tế Thiên cổ thành cường đại như thế lực phòng ngự, đúng là trực tiếp nổ tung một mảnh khe, mấy khối cự thạch trực tiếp đều nổ thành bột mịn. Cổ lão trên tường thành tỏa ra ánh sáng lung linh, hủy diệt vầng sáng lưu chuyển về sau, vỡ vụn bức tường rất nhanh tự hành khôi phục bình thường. Nhưng là Thiên Mụ thân thể nhưng không có nàng mi tâm thủ hộ cường đại như vậy. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, lão ẩu máu tươi rải đầy tường thành, ruột đều vỡ ra một nửa, như là nước chảy từ tường thành huỳnh quang bên trên cốt cốt chảy xuôi mà hả. Nàng kêu thảm một tiếng, thân ảnh khẽ động, một lần nữa hội tụ huyết nhục, phóng lên tận trời, trong tay quải trượng đầu rồng bộc phát sát cơ cũng bởi vì gián đoạn mà một lần nữa ngưng tụ ra. Bị nàng gắt gao nắm trong tay, không gì hơn cái này, liền ngươi dạng này, cũng dám ở trước mặt ta bày biện ra duy ngã độc tôn bộ dáng. Ngươi loại kia vô địch phòng ngự, lại có thể chống đỡ mấy lần trước, mà ta như vậy sát chiêu, nghìn lần không nhiều, trăm vạn lần cũng không tính thiếu. Tô Ly gợn sóng mở miệng, một bên khác, Tô Hồng Quân nhìn thấy dạng này một trận đối bính gần như hoàn toàn nghiền ép chiến đấu. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hãi, hắn tự thân cùng Thiên Mụ nương nương chênh lệch cũng không lớn, thậm chí càng yếu rất nhiều, nhưng là cho dù yếu một ít, hắn cũng phi thường rõ ràng hắn tự thân đến cùng mạnh đến mức nào, mà Thiên Mụ nương lại cường đại đến mức nào. Nhưng là dưới tình huống như vậy, tên oát con này vậy mà một kiếm hơi kém đem Thiên Mụ giết xuyên rồi. Cái này, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng. Phải biết, nhìn kia oát con xuất thủ phương thức, rất rõ ràng còn không có muôn vàn đem hết toàn lực a. Cái này, đây là cái gì công kích chi pháp? Vì cái gì còn không có đạt tới cảnh giới của thánh nhân? Nhưng là chiến lực lại đã hoàn toàn siêu việt quy tắc hạn định. Tô Hồng Quân nội tâm phát run, thần sắc biến ảo khó lường, trong lòng đã treo lên chống lui quân, đến năng lực như vậy cùng cảnh giới, tự nhiên rất rõ ràng nên như thế nào đi đối mặt hiện thực. Cũng là như thế, hắn ý thức được, một trận chiến này chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ là liên động đến kia thần nông đỉnh cùng trong đỉnh đan dược khí tức. Hắn có chút muốn lui bước tâm tư lại đạm mấy phân, loại kia mãnh liệt cướp đoạt tiềm long đan dục vọng cũng càng thêm hừng hực. Ngươi vật nhỏ, ngươi đây là đang muốn chết. Thiên Mụ kinh sợ chi cực đồng thời, một lần nữa bay sau khi đi ra, toàn thân khí huyết nháy mắt điều động, cả người hiển hóa ra cực kỳ chói mắt thất thải huyền quang. Sau đó, trong tay nàng quải trượng đầu rồng, càng là mãnh hướng phía hư không đâm một cái, lần nữa đâm về Tô Ly. Một kích này, đã vận dụng đặc thù thánh đạo quy tắc, quả thực là cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Một chiêu này không sai. Nhưng là y nguyên không được. Tô Ly nhìn về phía ngày đó bà ngoại, mang trên mặt một vòng giếng cổ không gợn sóng rừng rưng thoải mái chi ý. Một kích này đánh tới, uy thế cực kỳ khủng bố, phảng phất phá nứt thiên địa càn khôn, tịch diệt vạn đạo. Nhưng Tô Ly nhưng không có phòng bị, thậm chí không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Hắn đứng tại kia bên trong, vẻn vẹn chỉ là tâm cảnh bỗng nhiên tiến vào tĩnh tâm tầng sâu trạng thái. Sau một khắc, một kích này đúng là trực tiếp xuyên thấu Tô Ly, hoàn toàn đánh mất mục tiêu. Oanh, Tô Ly thân thể chỗ khu vực, cả cái khu vực đều nổ nát vụn, bị một kích đâm thành lỗ đen, bên trong hư không loạn lưu đều vô tận nổ tung, bạo loạn, mà Tô Ly thân ảnh bao phủ lỗ đen, thân ảnh như u hồn huyễn ảnh đồng dạng vặn vẹo, nhưng rất nhanh, hư không bởi vì quy tắc tự hành chữa trị về sau. Tô Ly thân ảnh phảng phất nước bên trong bóng ngược đồng dạng, lại vô cùng bình thường bóng ngược ra, nhìn rõ chưa? Tô Ly gợn sóng mở miệng, từng bước một hướng phía Thiên Mụ đi tới. Thiên Mụ một gương mặt mo bên trên, rốt cục hiện ra càng thêm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc. Nàng thật lâu đều chưa từng có dạng này động dung thời khắc, có phức tạp như vậy cảm xúc sinh sôi, thậm chí càng lâu nàng đều chưa từng sinh ra ý sợ hãi. Thế nhưng là lần này, nàng đích xác là sợ. Nàng tại thời khắc này, từ trước mắt cái này oát con trên thân cảm nhận được vượt xa Lôi Diễn Đại Đế, Xích Viêm Đế, Lôi Viêm Đế cùng tồn tại khủng bố hoàng đạo chân ý. Mà theo Tô Ly từng bước một đến gần, loại kia như núi lớn đứng sững ở trước mặt của nàng cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Đến mức, nàng càng phát ra cảm ứng được tự thân trở nên vô cùng miểu tiểu cùng hèn mọn. Cảm giác này cực kỳ đáng sợ, lại vẫn cứ vô luận như thế nào đều không thể xua tan. Không cách nào bảo trì trấn định. Ngươi, Thiên Mụ lúc này nói chuyện đều đã có chút run rẩy. Vị này, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta có thể hào hào thương lượng một phen, chuyện gì cũng từ từ. Lão ẩu bắt đầu từ tâm, nàng mơ hồ đã dự cảm đến phi thường khủng bố nguy cơ. Lão ẩu Thiên Mụ đã như thế. Một bên khác, đồng dạng cảm nhận được cái này cỗ khí thế khủng bố, Tô Hồng Quân càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân các loại không được tự nhiên. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện, lúc này hắn muốn thoát ly nơi đây, thậm chí là thi triển huyết độn loại hình thủ đoạn bỏ chạy đều làm không được. Phảng phất có một loại vô hình quy tắc, đem hắn hoàn toàn trói buộc tại cái này bên trong. Đây là cái gì kinh khủng địa phương? Người này là ai? Vì gì kinh khủng như vậy? Hắn hẳn là không phải Tô Vong Trần. Tô Hồng Quân lúc này cũng là hoảng một nhóm, còn không hiểu được a. Vùng thế giới này, ta tán thành, cho nên là khoác lác thế giới, mà ta là nhân hoàng, chính thống, ta hiện tại không nhận các ngươi, vậy các ngươi cho dù là chuẩn thánh cấp tồn tại, tại mắt của ta bên trong, cũng như sâu kiến, đều là hư ảo tồn tại, cũng xứng dùng cái gọi là hư ảo công kích ta chân thật như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại mắt của ta bên trong, các ngươi cùng ta mộng cảnh bên trong những cái kia làm ác đồ vật đồng dạng, xem ra rất đáng sợ, nhưng chỉ cần ta có thể trưởng khống mộng cảnh, một đạo suy nghĩ giết các ngươi vạn lần, dạy các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Ly gợn sóng mở miệng, nó mỗi một câu đều như thiên cơ gọt mệnh, để hai người run lẩy bẩy, kinh dị tuyệt vọng. Chương 1223, tế thiên trên không cổ thành, một cái hư không tế đàn đồ đằng như ẩn như hiện. Trong đó, một đạo đạo đạo ngân bày biện ra phức tạp vầng sáng. Vầng sáng doanh doanh lập lòe, sáng tối chập chờn, đón lấy, từng vệt đạo vận hình thành như nhiều đám tiên hồn bản nguyên, cực tốc tuôn hướng lão ẩu Thiên Mụ cùng Tô Hồng Quân. Hai người khí tức lập tức trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Đồng thời, hai người toàn thân cái chủng loại kia khí tức cường đại, trực tiếp gây nên giữa thiên địa quy tắc dị biến. Đây là cảnh giới cùng năng lực đạt tới một phương thế giới này hạn mức cao nhất, gây nên thiên địa quy tắc chế hành tình trạng xuất hiện. Mà tình huống như vậy sau khi phát sinh, loại này chế hành quá trình lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Rất nhanh, loại này chế hành dẫn tới cả phiến thiên địa phảng phất mở ra cuồng bạo hình thức. Hư không đều âm u băng lãnh, đứng giữa không trung pháp tắc cùng đạo ngân, bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ thế giới như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị không biết lực lượng đè ép vỡ nát. Tại loại này cường đại quy tắc đè xuống, Tô Hồng Quân cùng Thiên Mụ năng lực tiến thêm một bước trưởng thành, như lập tức liền đạt tới một loại hoàn toàn mới cực hạn. Dạng này thuế biến, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, quá trình cố nhiên kịch liệt, nhưng Tô Ly nhưng cũng toàn bộ xem ở trong mắt, hắn có thể tại đưa tay ở giữa ngăn lại, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, mãi cho đến loại biến hóa này rốt cục hoàn thành, Tô Ly mới mang theo một vòng trào phúng, nói, lại là loại thủ đoạn này. Thủ đoạn như vậy, tại một đoạn thời gian bên trong, đích thật là gần như hoàn toàn vô giải. Đáng tiếc thời này không giống trước kia, bị Tô Ly cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm. Cho dù là đã trải qua thiên đạo chế hành cấp quy tắc tích lũy chiến lực cùng cảnh giới, Tô Hồng Quân cùng Thiên Mụ đều có một loại rất là khó nói lên lời áp lực. Nguyên bản, tại cùng loại với thời gian thực đổi mới thủ đoạn dưới, hai người bọn họ cảnh giới cùng chiến lực đạt tới một phương thế giới này tuyệt đối cực hạn, tuyệt đối đỉnh phong, gần như chỉ kém chút xíu liền có thể đặt chân thánh nhân chi cảnh. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn phát hiện, tại đối mặt trước mắt người thanh niên này, Tô Vong Trần, thời điểm, cũng y nguyên vô cùng kinh dị, không có chút nào đối chiến chi tâm, không phải là không có dũng khí, mà là hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ hy vọng. Thiên Mụ lúc này bị Tô Ly lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, hết sức đặc sắc. Tô Ly kia một loại như là thẩm phán ngữ khí, đối với nàng mà nói, đâu chỉ thế là nhục nhã lớn nhất, nhưng hôm nay nàng phi thường rõ ràng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở sâu trong nội tâm, Thiên Mụ tâm đều yên lặng mấy phân, kia trong đó ẩn hàm vô cùng hung tàn mà thâm thúy túc sát sát cơ. Đồng thời, con mắt của nàng chỗ sâu, một vòng u lãnh quang mang lóe lên liền biến mất. Tô Ly nhìn chằm chằm vào Thiên Mụ, lúc này nó biểu hiện như vậy, lại như thế nào có thể thoát ly hắn đế thính năng lực? Là lấy tâm tư của đối phương, tự nhiên bị Tô Ly trực tiếp khám phá. Cũng là như thế, Tô Ly lông mày không khỏi nhíu một cái. Thiên Mụ lúc này một cái giật mình, bỗng nhiên liền phát giác được đại não một mảnh mê hồ. Sau đó lại lập tức trở nên bình thường mấy phân. Cái này cùng nàng trước đó nghĩ muốn xâm lấn thủ đoạn của đối phương có rất nhiều chỗ tương tự. Một khắc này, Thiên Mụ lập tức minh bạch cái gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Oanh, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất thủ, trong tay quải trượng lần nữa mãnh đâm ra. Một kích này, phảng phất giữa thiên địa nổ tung kim quang, một kích liền trực tiếp đánh vỡ phiến thiên địa này quy tắc hạn chế. Đến mức kinh khủng áp chế lực điên cuồng bộc phát, vô hạn đè thấp Thiên Mụ chiến lực. Nhưng cho dù là có thiên địa quy tắc áp chế, nàng một kích này vẫn là vượt qua đỉnh cao nhất của thế giới này cấp chiến lực. Trước đó một kích thất bại, nàng đích xác vô cùng e dè. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đối phương chỉ có được cùng loại với thần bí hư không tiên thuật loại hình thủ đoạn. Có thể hóa hữu hình vì vô hình, cho nên mới có thể không bị đánh trúng. Nhưng là thủ đoạn như vậy, cũng không có khả năng nhiều lần sử dụng. Suy suy, ẩn chứa kim quang quải trượng trực tiếp trở nên phô thiên cái địa lớn nhỏ. Kim quang phá diệt hư không, lực trùng kích như có thể trực tiếp đem toàn bộ tế thiên cổ thành lật tung. Một kích này, như kim quang thiên nhạc, từ ngân sông 9 ngày mà xuống, đánh đâu thắng đó. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Lần này, hắn không có kế tiếp theo tiếp nhận công kích, mà là đồng dạng xuất thủ. Hắn tâm niệm vừa động, sau lưng lập tức xuất hiện một tôn to lớn thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng, phảng phất giống như chân chính bàn cổ cự thần. Nó xuất hiện sát na, liền bỗng nhiên từ trở lại nguyên trạng trạng thái, trực tiếp diễn hóa thành vô địch cổ thần, thiên đạo thánh nhân vô địch tồn tại. Sau một khắc, một thanh kinh khủng chiến phủ xuất hiện tại to lớn cổ thần bàn cổ pháp tướng trong tay. Cự phủ hoành không, tích trời một kích đối ứng Thiên Mụ kia một cây kim quang cự vô bá quải trượng tích quá khứ. Mà thi triển ra kim quang quải trượng, Thiên Mụ thấy thế, như kim quang như chuông đồng lấp lóe óng ánh sát cơ hung quang hai mắt. Mắt đồng mãnh nhưng co vào, trong lòng hãi nhiên mà lại lần nữa kinh dị không thôi. Một loại không cách nào hình dung đại khủng bố tự nhiên sinh ra, xung kích tinh thần của nàng thậm chí cả tiên hồn, đến mức nàng như cảm nhận được nguy cơ chí mạng cảm giác, toàn thân nháy mắt lạnh thấu. Một cỗ càng kinh khủng hàn ý trực thấu tích cõng, để nàng tâm thần chấn động mãnh liệt, tâm thần không yên, hoang mang lo sợ. Cái này làm sao hội, không có khả năng, chiến lược của hắn hoàn toàn vượt qua cực hạn hạn mức cao nhất, lại còn không có thiên địa quy tắc nghiền ép cấp áp chế. Thiên Mụ trong lòng kinh hãi, mắt đồng bên trong hiện ra tin tức, càng là như nàng muốn gào thét ra không cam lòng. Nguyên bản nàng coi là vượt qua một phương thế giới này trên quy tắc hạn cấp chiến lực, cho dù là cường đại đến phá hạn một chút xíu, kia cũng là hồng câu bên trên vượt qua. Kia đối với Tô Vong Trần xuất thủ, tuyệt đối là nghiền ép cấp. Nhưng hiện thực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Càng đáng sợ chính là, một màn này chiến đấu đã mở ra, tại ngàn chọn một sát na, cũng đã định ra kết cục, giống như thời gian trục lên một cái điểm một khi bị định nghĩa. Từ cái giờ này tán phát thời gian pháp tắc cùng đối ứng trật tự áo nghĩa, liền có thể định nghĩa ra đối ứng thời gian trục. Phốp, thiên địa pháp tướng trong tay bàn cổ búa, một búa tích ra, lập tức liền tích bay kia to lớn quải trượng kim quang. Cũng dư uy không giảm. A, Thiên Mụ phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người phảng phất gặp được giảm chiều không gian đả kích. Rõ ràng thiên địa pháp tướng trong tay bàn cổ búa tích bên trong là to lớn kim quang quải trượng. Thế nhưng là kết quả, lại là Thiên Mụ thân thể lập tức chia năm xẻ bầy. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản phun máu. Thiên Mụ thân thể hung hăng nện ở tế thiên cổ thành trên tường thành. Toàn bộ tường thành đều kịch liệt chấn động lên. Cũng không có sụp đổ, mà bị một kích này đánh trúng Thiên Mụ, thì là như một bãi thịt nát, từ tế thiên cổ thành trên cùng tường thành, theo vách tường, cốt cốt, chảy xuôi mà hạ. Sau chiến lược, cho dù là người chân chính có được dạng này cấp độ chiến lược, cũng vẫn là kết quả giống nhau. Tô Ly gợn sóng mở miệng, đón lấy, hắn diễn hóa bàn cổ pháp tướng, trực tiếp đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một đạo vô cùng kinh khủng chế hành chiến lực thiên đạo pháp tắc bị hắn nắm ở trong tay. Ông, hắn đưa tay bóp, cái này thiên đạo pháp tắc lập tức hội tụ như thực chất, hóa thành một đạo kinh khủng tử sắc thiểm điện. Oanh, tử sắc thiểm điện quang mang hừng hực, vặn vẹo dãy rụa như đả thần tiên, hóa thành quang ảnh, hung hăng tích bên trong kia một vũng máu nhục chi bên trong các loại điểm sáng màu vàng óng. A, Thiên Mụ lần nữa kêu thảm, nhưng là lần này tiếng kêu thảm thiết chỉ cầm tiếp theo sát na. Liền im bặt mà dừng, tên này vì Thiên Mụ, danh xưng đế bà ngoại, hài âm, đế mộ, tồn tại, cứ như vậy tại cái này bên trong kết thúc nhân quả. Thượng tầng nhân quả bị Tô Ly một kích đánh tan, diệt sát, chết xuyên, là lấy, nàng tất cả chính quả như bị thiên cơ gọt mệnh, triệt để cắt đứt, không có đối ứng chính quả. Vùng này chỗ có nhân quả sẽ sụp đổ, như 1,000 dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đồng dạng. Một tòa lầu cao, nếu là từ giữa đó nào đó cái trọng yếu xà ngang sụp đổ thậm chí là thiếu thốn. Như vậy thượng tầng liền tuyệt đối đứng không vững, trực tiếp liền muốn sụp đổ. Nhân quả dính liền thủ đoạn, tầng tầng bộ trung sáo, hồn bên trong hồn thậm chí cả vô hạn phân thân bản thể thủ đoạn. Cố nhiên có thể bất hủ bất diệt, nhưng nếu là bị chém đứt tích lương, kia liền trực tiếp băng. Tô Ly vận dụng thủ đoạn cùng loại với thời gian trục thủ đoạn, trực tiếp định nghĩa quy tắc, cắt đứt nhân quả, chảm diệt bản nguyên, một bộ thủ đoạn xuống tới, vô luận đối phương giãy giụa như thế nào, đều là tuyệt cảnh, đều không có lật bàn cơ hội. Đây chính là Tô Ly vì cái gì nói Tô Vong Trần trực tiếp quyết định thật nhanh tay cụt cầu sinh. Có lẽ không đến mức tổn thất nặng nề, nhưng hắn đã không chịu buông tay. Vậy kế tiếp chính là tiến thêm một bước bị thu gặt. Tô Ly một chiêu giết xuyên Thiên Mụ, cơ hồ xem như quét ngang đế mộ nhân quả. Đến mức, nguyên vốn thuộc về hồ thần, nên nằm thắng rất nhiều nhân quả bản nguyên. Toàn bộ vô hình rơi vào Tô Ly chi thủ. Nhưng những này, Tô Ly chính mình đồng dạng cũng không có hấp thu, ngược lại toàn bộ tùy ý hệ thống thu nạp chứa đựng. Một phương thế giới này, hiển nhiên không phải mình cường đại liền có thể, mấu chốt vẫn là phải hệ thống cường đại phía trước, sau đó phối hợp tự thân cường đại, cái này mới có thể thời khắc đứng ở thế bất bại. Một màn này phát sinh, để Tô Hồng Quân lập tức sợ vỡ mật, cũng không phải hắn sợ chết, mà là kiểu chết này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, tu hành đến một bước này. Hắn há lại sẽ không có chết qua, nhưng là cái gọi là chết, cùng người bình thường ngủ một giấc không có gì khác biệt. Cho nên hắn là không e ngại, nhưng Thiên Mụ chết, để hắn bị hoàn toàn hù sợ. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, thân ảnh cũng tại bất động thanh sắc trở nên hư ảo mấy phân. Hiển nhiên, cái này là muốn thi triển thủ đoạn đặc thù diễn hóa chân hư, sau đó thoát ly nơi đây, chỉ là trong lòng hắn vạn phân cảnh giác. Cũng để biến hóa của mình vô cùng nhỏ bé không thể nhận ra thời điểm. Tô Ly ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Tô Hồng Quân không chút do dự. Toàn thân huyền quang nở rộ. Sát na trở nên cực kỳ chướng mắt. Sau một khắc, hắn liền chuẩn bị diễn hóa quang mang hạt biến mất. Thế nhưng là, Tô Ly lại chỉ là hư lạnh một tiếng. Thu thiên địa pháp tướng cùng thiên đạo pháp tắc tử điện. Tự mình bước ra một bước. Oanh, Tô Ly toàn thân tách ra óng ánh tiên quang. Nhân hoàng tuyệt đối chính thống hoàng đạo uy lẫm cùng khí thế. Còn có loại kia kinh khủng sinh mệnh nội tình cao độ. Để Tô Hồng Quân một đôi tĩnh mịch mà tràn ngập hoảng sợ con ngươi co lại nhanh chóng. Vốn là vô cùng hoảng sợ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ kịch liệt. Ngay thẳng, hãi nhiên, ngươi, Tô Hồng Quân lúc này, như tại trước khi chết hồi quang phản chiếu, nhìn thấy chân chính thượng thanh phía trên thánh nhân, liền phảng phất hắn là phàm nhân, mà Tô Ly mới thật sự là. Hồng Quân, đồng dạng, loại kia xung kích cảm giác, để hắn không chỉ có cảm thấy tự thân miểu tiểu cùng hèn mọn, còn cùng đối phương có chân chính cách biệt một trời. Loại này xung kích, đã không chỉ là kinh hãi muốn tuyệt, càng nhiều hơn chính là triệt triệt để tuyệt vọng, bởi vì, cứ như vậy một loại hoàng đạo tượng vị giả khí thế uy lẫm, là đủ vỡ nát hắn tiên hồn, tịch diệt đạo thống của hắn, xóa đi hắn hết thảy, tại mặt của đối phương trước. Hắn thậm chí cảm giác tự thân ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đối phương giết hắn, thật tựa như là cắt cỏ nhẹ nhõm. Tô Ly thật sâu nhìn chăm chú Tô Bàn Cổ. Trong một chớp mắt, đế thính năng lực phát động. Đế thính là một chủng loại giống như thiên cơ hồn giám thuật năng lực. Nhưng lại càng cường đại. Đây là thiên cơ thần toán lúc đầu phiên bản. Có là cùng loại với dòm tâm năng lực. Tô Ly lúc này vận dụng loại năng lực này. Liền là thông qua lúc này bị phá ra chỗ có nhân quả đạo vận. Thánh đạo gia trì Tô Hồng Quân, đến thăm dò Tô Hồng Quân phía sau tầng sâu nhân quả tin tức. Cái này liền như là siêu hồn đồng dạng, trực tiếp từng bước xâm chiếm, ký ức không cấm, đây là đơn giản nhất nhưng cũng nhất phương thức hữu hiệu. Dù là, Tô Hồng Quân kinh lịch chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì. Nhưng là chỉ cần Tô Hồng Quân hấp thu trước đó, hệ thống bán máu, như vậy nhất định định nhiễm phải thuộc về đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong. Trần nhân quả, chỉ cần có một tia nhân quả nhiễm phải, kia đối với hệ thống mà nói, đối với Tô Ly mà nói, muốn tìm hiểu nguồn gốc, liền dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ có như thế, Tô Hồng Quân thân phận càng không khả năng chỉ là Tô Hồng Quân đơn giản như vậy. Cái này tồn tại, thậm chí có thể là Tô Vong Trần, phân thân, một trong, cho nên, đây tuyệt đối xem như một con cá lớn. Tô Hồng Quân ký ức vòng cấm bị ăn mòn sát na. Cả người toàn thân chấn động, trên thân lập tức không gió tự cháy, một cỗ khói trắng từ hắn đen nhánh đỉnh đầu toát ra. Từ cuộn lại đạo sĩ đầu, ngọc châm bốn phía tiêu tán ra chim chim hơi khói, những này hơi khói hội tụ về sau, hóa thành màu xanh, đúng vậy, màu xanh, cho giỏi hơn thầy Thanh, khói xanh toát ra về sau, trong đó xuất hiện đại lượng sương mù xám hạt, khói xanh toát ra, ẩn chứa, mộ tổ bốc lên khói xanh, một ít đặc thù, mà sương mù xám hạt hội tụ về sau, hóa thành sương mù xám lại mơ hồ cùng tà linh, kinh khủng bất tử bất diệt đặc thù phù hợp. Tô Ly chăm chú nhìn sau một lát, bỗng nhiên một đầu ngón tay điểm ra, một đạo ngự lôi thần viêm từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Hóa thành một sợi đỏ điện, tại chỗ đâm trúng ở vào dị thường trạng thái Tô Hồng Quân. Ông, Tô Hồng Quân mi tâm xuất hiện một đạo như quỷ anh tà ác hắc khí tiểu nhân nhi. Chỉ là tên tiểu nhân này nhi còn không có thể hiển hóa ra hung tàn. Mặt mũi dữ tợn, liền bị đỏ điện giật bên trong, phát ra một tiếng im ắng kêu thảm. Trong hư không, lập tức tràn ngập ra một cỗ khiến người phiền muộn muốn nôn ác liệt xác thối mùi thối. Mà đỏ điện diệt sát quỷ anh về sau, dư uy không giảm, trực tiếp xuyên thấu Tô Hồng Quân mi tâm. Sau đó, Tô Hồng Quân hồn hải chỗ sâu, một đạo thất mang tinh điểm đỏ, như đèn lồng bay ra. Mỗi một chén đèn lồng đỏ, trong đó đều như ẩn chứa một viên đặc thù người thần bí đầu. 10 điểm quỷ dị, nhưng Tô Ly lại không để ý, nhấc tay vồ một cái. Đừng đừng đừng, 7 ngọn đèn lồng lập tức toàn bộ bay thấp hướng Tô Ly trong lòng bàn tay. Cũng dần dần co lại tiểu, cuối cùng, 7 ngọn đèn lồng rơi vào Tô Ly lòng bàn tay về sau. Hóa thành từng khỏa chỉ có đậu xanh lớn nhỏ huyết sắc giọt nước. Tô Ly lòng bàn tay bên trong, lập tức hiện ra một sợi màu lam nhạt huy quang. Một con vô hình, màu lam nhạt tiểu tinh linh mê mẩn hồ hồ huy quang bên trong bay ra. Sau đó giống như là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Hấp thu hết cái này 7 giọt máu tươi. Cái này máu tươi, chính là hệ thống chi huyết. Chính là đã từng bán đi hệ thống chi huyết. Chương 1224, bị Tô Ly một chiêu rút ra trọn vẹn 7 giọt máu tươi về sau. Tô Hồng Quân cả người hoàn toàn khô kiệt, nhưng tình huống như vậy dưới hắn, lại như cũ cũng không chết. Trên người hắn, ngược lại tách ra từng sợi rất là thuần túy khí tức. Cái này từng sợi thuần túy khí tức, ẩn chứa trong đó phi thường tinh khiết hỗn độn nhân quả. Tô Ly có cảm ứng, thật sâu nhìn Tô Hồng Quân một chút, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hơi trầm ngâm về sau, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ một đạo vận mệnh thiên bàn. Diễn hóa như lục đạo luân hồi thông nói, tiếp lấy nhấc tay vồ một cái. Oanh, Tô Hồng Quân toàn thân chấn động, đã kinh biến đến mức vẩn đục trong hai mắt, ngược lại mơ hồ có nhận thấy ngộ, có chút thoải mái. Sau một khắc, hắn từ bỏ giấy rụa, mặc cho Tô Ly đem nó bắt bỏ vào vận mệnh thiên bàn diễn hóa luân hồi trong thông đạo. Như vậy quá trình, bầu trời không ngừng có quy tắc nổ vang. Có lực lượng kinh khủng muốn thôn tính Tô Ly chỗ diễn hóa ra vận mệnh thiên bàn. Lại căn bản là không có cách can thiệp, liền như là trực tiếp bày biện ra đồng hồ ly thế giới nhân quả. Tô Ly tất cả thủ đoạn hiển hóa, tồn tại ở một phương thế giới này, nhưng lại thoát ly một phương thế giới này hạn chế cùng chế ước. Đây hết thảy xem ra vô cùng quỷ dị, vô cùng không thích hợp, nhưng lại phi thường chân thực tại lập tức phát sinh. Không có người nào biết đây hết thảy đến cùng là nguyên nhân gì. Chỉ có Tô Ly mình, trong lòng mới biết đáp án, cái này đích xác là đồng hồ lý thế giới thủ đoạn, mà lại dùng hay là Tô Vong Trần đã từng truyền thụ cho những thủ đoạn kia. Đây chính là lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, mà trước mắt chỗ, lập tức, thế giới, thời gian tương đương với vĩnh cửu, đưa trước, liền như là máy tính phần mềm bên trong đưa trước công có thể giống nhau. Vô luận là cái gì thời gian đoạn bên trong, cái này một bộ phân vĩnh viễn tại cao nhất địa phương hiện ra. Mà còn lại tất cả mọi thứ đều phải dựa vào sau. Cho nên, cái này liền mang ý nghĩa, Dù là loại thủ đoạn này là Tô Phong Trần truyền thụ cho, dạy bảo, bây giờ Tô Ly tại cái này bên trong dùng, đó chính là hắn thủ đoạn, đó chính là hắn nói, đây cũng là Tô Ly chỗ thi triển bức bách chi pháp cần quyết đoán mà không quyết đoán. Sau tiếp theo liền trực tiếp vô hạn chép ngọn nguồn, chính là bởi vì một phương thế giới này, từ Tô Vong Trần đến đem khống, cho nên Tô Vong Trần hoặc là bỏ qua, hoặc là cắt ra triệt để tay cụt cầu sinh, hoặc là liền không ngừng bị Tô Ly từng bước xâm chiếm tất cả nói. Tô Ly không chỉ có muốn chép ngọn nguồn, muốn đảo ngược tu hoạch, muốn tìm về đã từng hệ thống bán đi, máu, còn muốn từng bước xâm chiếm Tô Vong Trần đạo thống, cái gì tâm nhãn chi nói, cái gì cửu khiếu linh lung chi tâm, thậm chí là vạn thiên chi tâm, chỉ cần nhân quả tiếp tục, có đối ứng thời cơ, Tô Ly liền sẽ lấy ra dùng, sau đó tại sử dụng đồng thời, cướp bóc loại này nói, bởi vì khoác lác nhân quả xếp vào tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Cho nên phương diện đó đại biểu chính là ban đầu nhân quả. Cũng là cao nhất, cái này liền khiến cho Tô Ly bây giờ không có sợ hãi. Loại này nhân quả logic, Tô Ly là phân tích phải 10 điểm thấu triệt, cũng là thấy vô cùng rõ ràng. Liền phương diện này, cho dù là Bất Hủ Thiền Lam đều không thể chân chính lý giải trong đó thâm ý. Bất Hủ Thiền Lam bắt đầu ý tứ, là hy vọng Tô Ly không chút kiêng kỵ đi tìm kiếm nội tình. Sau đó lại đem lần này kinh lịch luyện thật hoàn hư. Hóa thành chân hư thể ngộ, tương đương với mở chân hư thể ngộ, sau đó tại chân hư thể ngộ bên trong mãng ra một đầu đường ra. Sau đó lại chân chính tiến vào bên trong, điệu thấp bình thường làm việc, đây cũng là phi thường ổn thỏa một loại phương thức, nhưng Tô Ly nhưng không có làm như thế. Tô Ly không có diễn hóa chân hư thể ngộ, không có sử dụng luyện thật hoàn hư thủ đoạn, mà là trực tiếp đối mặt, thậm chí vận dụng rất nhiều thủ đoạn mà không có giữ lại. Cái này xem ra càng thêm mãng. Cho nên để Bất Hủ Thiền Lam trước đó có chút bận tâm, lo lắng nguyên nhân ở chỗ bại lộ quá nhiều, một khi bị tầng cao nhất thăm dò đến bộ phân nội tình. Vậy liền được không bù mất, sau đó liền sẽ tao ngộ đến đả kích chí mạng, cũng không Hủ Thiền Lam không nghĩ tới đã Tô Vong Trần đem tự thân bản nguyên bản thể cất đặt tại một phương này khu vực, kia há lại sẽ để tầng cao nhất chú ý vùng này. Mà lại, Tô Vong Trần đem tất cả nội tình tiềm ẩn ở nơi này mục đích. Kỳ thật chính là đem một phương này khu vực xem như là tâm nhãn đại bản doanh, tự nhiên tất cả mọi thứ thụ hắn thủ đoạn chỗ che đậy. Cái này liền mang ý nghĩa, nơi này rất nhiều tin tức sẽ không tiết lộ, nếu như Tô Ly tiết lộ, kia Tô Vong Trần sẽ chỉ tiết lộ phải càng nhiều. Về phần nói Tô Ly tại một phương thế giới này săn giết kia thứ gì thần tử thiên kiêu loại hình, kia phản mà phi thường bình thường, giết mấy cái thiên kiêu cái gì, đối với Tô Ly mà nói. Vô luận là tại ngoại giới hay là tại nội bộ, đều giống nhau, không có gì khác biệt. Dù sao cho dù là tại ngoại giới, Tô Ly năng lực săn giết thiên kiêu, cũng đồng dạng như cắt cỏ. Điểm này sớm đã là sự thật, không thể chối cãi. Thần bí luân hồi thông đạo thôn tính Tô Hồng Quân. Sau đó, tất cả mọi thứ lâm vào yên lặng trạng thái. Trong hư không dị thường quy tắc y nguyên hỗn loạn, nhưng rất nhanh cũng theo Tô Ly diễn hóa ra vận mệnh thiên bàn biến mất mà tiêu tán. Trong thiên địa tất cả, lại lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh trạng thái, phương xa tế thiên cổ thành, cũng đồng dạng khôi phục trạng thái bình thường, cùng trước đó Tô Ly nhìn thấy tình hình không khác nhau chút nào. Tô Ly lần nữa hướng phía tế thiên cổ thành đi tới. Lúc này, hư không bỗng nhiên âm u mấy phân, trên bầu trời, xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng chạm vòng xoáy màu xanh lam chi môn. Đã lâu tràng cảnh xuất hiện, để Tô Ly rốt cục lộ ra một vòng vẻ thoải mái. Tô Vong Trần không dám đem phiến thiên địa này nhân quả công khai, nhưng là lại không nguyện ý buông tay, vậy lần này xuất hiện, liền là nhân quả một trận chiến, chỉ là, lần này vô luận là thủ đoạn gì, lại có thể thế nào đâu. Tô Ly y nguyên tự tin, nhưng hắn cũng biết, Tô Vong Trần tuyệt không phải đồ ngốc đã xuất hiện, mà lại kéo dài cho tới bây giờ, chung quy là còn có chút át chủ bài loại hình thủ đoạn. Tại không cá chết lưới rách tình huống dưới. Tô Vong Trần còn có thể có thủ đoạn gì? Tô Ly rửa mắt mà đợi. Về phần nói cá chết lưới rách Tô Vong Trần còn không có vốn liếng này. Đương nhiên, chỉ cần Tô Vong Trần dám cá chết lưới rách, kia Tô Ly cũng dám trực tiếp lật bàn Tô Vong Trần bố cục cái này vô tận tuế nguyệt. Mà Tô Ly lần này từ đầu đi đến đuôi, nhìn như trải qua vô tận tuế nguyệt. Kỳ thực chỉ có một thế, kém nhất, cái này cũng chỉ có thể coi là vòng thứ hai về. Tại chỗ có nhân quả đều xem thấu về sau, Tô Ly không có gì dứt bỏ không dưới, cũng không có gì thả không dưới, vô luận là Mị Nhi hay là hệ thống, bây giờ đều xem như cùng hắn triệt để một lòng. Chỉ cần dám cá chết lưới rách, Tô Ly lập tức liền lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Sau đó mở lần thứ hai luân hồi, mở ra đời thứ ba nhân sinh, hết thảy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kia, có loại này nội tình lật tẩy, Tô Ly há lại sẽ sợ. Tô Ly nhìn xem kia chạm vòng xoáy màu xanh lam chi môn mở rộng. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, oanh, vòng xoáy màu xanh lam bên trong, một mảnh ngũ sắc thần quang mãnh nhưng nổ tung. Thiên địa dị tượng cũng lập tức tùy theo nhau nhau hiện ra. Vô luận là ánh lửa hay là lôi minh, vô luận là đạo vận hay là thiện sướng, ức hoặc là thiên địa pháp tắc cộng minh, đều như núi biển bào hiếu, như thiên địa sôi trào đồng dạng. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, mà giữa thiên địa quy tắc cùng càng thêm thần bí kinh khủng đạo vận. Như tinh thần hải dương bào hiếu tuôn ra, sóng lớn ngập trời, đánh đâu thắng đó, để người rung động không thôi. Giữa thiên địa, ngũ sắc thần quang tuyệt đối ngàn ngàn, thiên địa cộng minh, tiếng như hồng trung, tứ phương dị sắc càng là tôn lên một phương thế giới này kỳ quái. Trầm mê mộng ảo, một đạo đạo thần bí, cổ lão, mênh mông mà thánh đạo uy lẫm thông thiên khí tức, như trường hồng quán nhật, giải đầy thiên địa, bao phủ tứ phương, quả thực là lẽ nào lại như vậy, tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Một đạo lăng lệ quát lớn âm thanh bào hiếu như cuồng. Hiển hóa vô địch thánh đạo uy lẫm, từ giữa thiên địa ngũ sắc thần quang bên trong hội tụ mà ra. Hướng phía Tô Ly nghiền ép mà tới, thanh âm hiện ra, nương theo lấy chính là một gốc ẩn chứa thánh đạo sát cơ cổ lão tiên gốc. Lấy tiên gốc làm binh khí, ẩn chứa thánh nói, lại thêm loại kia đặc thù hàm ý. Tô Ly cơ hồ lập tức liền đánh giá ra, đây cũng là thất bảo diệu thụ, linh bảo, loại vật này, mặc dù hình thái đã biến hóa, nhưng là trong đó ẩn lại vô cùng đột xuất. Tô Ly khẽ nhíu mày, đây đã là thánh nhân cấp chiến lực cùng cấp bậc thánh nhân pháp bảo a. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt có phán đoán, lập tức Tô Ly liền đem đây hết thảy phủ định. Cho dù là hắn Tô Ly không đồng ý, vậy đối phương cũng không phải. Liên tưởng đến tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần các loại pháp bảo tuy nhiều, mặc dù cực kỳ nghiêu bức, nhưng là đều chỉ có một lần tính năng lực. Tô Ly tâm bên trong thoải mái, đã từng đáp án, cũng hiển nhiên là bây giờ kết quả, thứ này cố nhiên lợi hại, nhưng là chỉ có thể dùng một lần, lúc này dùng đến, vậy thì có ý tứ. Tô Ly trực tiếp hiển hóa đồng hồ bên trong thiên phú, thi triển ra thiên mạch mang năng lượng ánh sáng lực. Thiên mạch mang ánh sáng năng lực, chính là tăng cường đối với chân thực cảm giác, lúc này dùng tại cái này bên trong, chính là đem đồng hồ bên trong thiên phú hoàn toàn lấy cấp độ cao trạng thái bày ra. Nhân quả đảo ngược, để Tô Vong Trần càng thêm tức hổn hển, cái này liền tương đương với một loại cưỡng đoạt đối phương đạo thống thủ đoạn. Cũng là Tô Vong Trần thích nhất là một loại thủ đoạn. Tô Ly làm như thế, trực tiếp chính là chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu, lấy Tô Vong Trần tính cách. Vô luận nó tâm cơ sâu bao nhiêu, đó cũng là tuyệt đối chịu không được. Quả nhiên, Tô Ly này thiên phú thi triển đi ra, diễn hóa ra đồng hồ bên trong thiên phú, phủ lên chân hư về sau, thanh âm kia lập tức cũng đã có chút khống chế không nổi. Nghiệt chướng, đồ hỗn chướng, đáng chết, nghĩ muốn cưỡng đoạt đạo thống, đáng chết, thanh âm kia bào hiếu như cuồng, diễn hóa càng kinh khủng thất bảo diệu thụ sát cơ đánh tới. Oanh! Tô Ly lại vào lúc này đem thiên mạch mang ánh sáng thiên phú vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời lấy hư hóa thật, thi triển ra tuyệt đối tuyệt sát thủ đoạn, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Cái này là xa xa siêu việt thiên tà phá thiên tịch diệt đạo tuyệt sát. Một kích này, diễn hóa đồng hồ bên trong thiên phú bên trong tam thanh một mạch. Đem gần như tam thanh đạo thống hội tụ một thể, diễn hóa bàn cổ tuyệt sát. Đây mới thực là cùng loại với thánh nhân sát đạo. Một kích ra. Tô Ly sát chiêu lập tức diễn hóa ra mặt khác một đạo trường cảnh. Nếu như ta châm đối với các nàng tính toán, bày ra sát cục, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh bao lâu? Nguyên bản ta là chuẩn bị trước đối phó ngươi, sau đó lại chậm rãi đối trả cho các nàng. Nhưng là, nếu ngươi khăng khăng tại hoàng tộc những nhiệm vụ kia đi lên làm khó dễ lời nói, vậy ta không ngại để ngươi hối hận không kịp. Hôm nay ta Tô Vong Trần cùng nữ nhân ta chơi đến rất này. Tâm tình không tệ. Cho nên ta không muốn nhuốm máu bất quá, ta không cảm thấy ngươi có thể tại ta tất sát thủ đoạn dưới bảo trụ Tô Hà hoặc là Mục Thanh Nhan. Một cái trong đó, thậm chí là hai cái, Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí phá lệ hung tàn bá nói, Tô Ly sắc mặt trầm lãnh chi cực, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Phong Trần, cầm quyền trên tay phải gân xanh nâng lên, cả người tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra tuyệt sát sát cơ. Tô Phong Trần suy cười một tiếng, đi hướng Tô Ly, lấy một loại bế nghệ ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn. Đến, động thủ, hướng phía ta mi tâm cái này bên trong động thủ, vận dụng kia bất hủ thiền lam truyền thừa đưa cho ngươi. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, tuyệt sát thủ đoạn, loại thủ đoạn này, đủ để một kích đem ta giết xuyên. Ta thậm chí không phản kháng, để ngươi giết 108 lần. Thế nhưng là, ngươi dám không? Tô Vong Trần nói, coi là thật buông ra phòng thủ, mặc cho Tô Ly công kích, đã từng kinh lịch một màn bỗng nhiên hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Phảng phất, đây là kết quả, lại phảng phất, đây chính là trải qua. Lúc này, Tô Ly, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, lại đã hoàn toàn diễn hóa ra, giữa thiên địa, hết thảy tất cả đạo vận, phảng phất bỗng nhiên ở giữa mai danh ẩn tích, thời gian cùng không gian, đều lâm vào lạc trạng thái, phảng phất, thế gian chỉ có một chiêu như vậy, tồn tại ở Tô Ly sát cơ bên trong, đạo thống bên trong, một kích này, thậm chí khiên động Tô Ly 3,000 đại đạo. Nhân quả cùng luân hồi, quá khứ cùng tương lai, phảng phất toàn bộ bao hàm tại dạng này một kích bên trong. Oanh, đáng sợ ngũ sắc thần quang, nương theo lấy thất bảo diệu thụ tuyệt thế sát cơ, bỗng nhiên ở giữa băng tán, tại nó băng tán quá trình bên trong, tam thanh một mạch hóa bàn cổ sát cơ, liên tiếp đồ sát trọn vẹn 108 lần. Đúng vậy, 108 lần. Một chiêu lại ngay cả tiếp theo giết ra 108 lần. Mỗi một lần, đều so với một lần trước, càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Tại Tô Hồng Quân đạp vào luân hồi về sau, Hồng Quân nhân quả liền không có. Không có Hồng Quân nhân quả, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, mới là duy nhất. Hồng Quân, mới là duy nhất thiên đạo thánh nhân. Rầm rầm rầm, thất bảo diệu thụ bay ngược mà ra. Tại tế thiên trên không cổ thành bay ngược mà đi. Ven đường rải đầy óng ánh sáng long lanh, ngũ quang thập sắc máu tươi, nơi xa, thiên địa rung động ầm ầm, vô số pháp tắc nổ tung, giữa thiên địa hàng rào liên tiếp vỡ vụn hư không cùng trong lỗ đen, chảy xuống đại lượng hư không loạn lưu bên trong dẫn dắt hỗn loạn sát khí, nhưng lại rất nhanh kế tiếp theo băng diệt. Ông, nhưng vào lúc này, một cái đài sen giọt lựu lựu tự phá nứt vòng xoáy màu xanh lam bên trong bay ra. Trên đài sen lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy một cái toàn thân đen mau quái nhân. Quái nhân này, Tô Ly nhận biết, không chỉ có nhận biết, còn tiếp xúc qua, hắn đã từng tự xưng lớn thiên bồng, còn tại Linh Hà bí cảnh ao sen bên trong đợi qua thật lâu. Mà bây giờ, hắn lẳng lặng xếp bằng ở đài sen bên trên, đôi mắt băng lãnh, tràn đầy vô cùng lăng liệt sát cơ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, Tô Ly đích xác cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có sinh sôi. Tô Ly tâm bên trong cũng không khỏi run lên, hắn ý thức được, lần này cái này tồn tại, ẩn chứa chân chính khủng bố, có lẽ, trừ không thể cá chết lưới rách bên ngoài, cái này, lớn thiên bồng, còn có khác siêu tất sát thủ đoạn, loại thủ đoạn này, cũng tuyệt không thể coi thường, Tô Ly, muốn lưu lại thủ đoạn a. Lúc này, bất hủ thiền lam có phát giác, tại Tô Ly tâm bên trong tuân hỏi, Tô Ly trầm ngâm một lát, đáp lại nói, không. Đây là một lần nguy cơ, nhưng càng là một lần tuyệt đối cơ hội. Qua cửa này, kia nó hơn hết thảy, liền đã triệt để có ưu thế. Chương 1225, Tô Ly lựa chọn, y nguyên lần nữa vượt quá bất hủ thiền lam ngoài dự liệu. Bất hủ thiền lam sở dĩ nhắc nhở, là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lớn thiên bồng thực lực thâm bất khả chắc, đã đạt tới đỉnh cấp cấp độ, tầng cao nhất ra như bây giờ khu vực bên trong, kết hợp với một chút át chủ bài thủ đoạn lời nói. Đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích, trong lòng nàng đối với Tô Ly vẫn còn có chút lo lắng. Tô Ly đáp lại, để bất hủ thiền lam rơi vào trong trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ, hay là lựa chọn tin tưởng Tô Ly cho dù là thật xảy ra vấn đề. Kia còn có sau cùng một cơ hội, lúc này, Tô Ly ánh mắt cũng rất tự nhiên rơi vào kia ngũ quang thập sắc trên đài sen. Trên đài sen không chỉ có cường đại mà thần bí thánh đạo huy quang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn có chân chính đại đạo cùng gieo vang dị tượng, trong đó càng là có thần bí quang hoa không ngừng diễn hóa thành cổ lão chân long đồ đằng, hoặc vọt tại uyên, hoặc tiềm long vật dụng, thấy long tại ruộng, chiến long tại giã, khốn long thăng thiên, các loại biến hóa ẩn chứa trong đó, lại không ngừng diễn hóa ngũ quang thập sắc, mà hết thảy này lại như cùng vô tận thánh đạo bản nguyên đúc thành mà thành. Thần bí khó lường, cường đại đến khiến người ngạt thở. Cảnh tượng như vậy, lại như cùng đồ đằng, lại như là thời thời khắc khắc sinh diệt thế giới lịch trình. Vô cùng gây nên tốc độ diễn hóa, như là dùng tâm đi nhìn, ngược lại sẽ hoa mắt, hoàn toàn bị dẫn dắt tâm thần. Tô Ly chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm ứng được từng mảnh óng ánh thánh đạo bản nguyên nương theo lấy chiếu rọi hướng. Tứ phương ánh sáng, không ngừng khuếch tán ra tới, đồng thời, lại có một đạo đạo thần thánh bất hủ đạo quang lan tràn ra. Đem vùng thế giới này làm nổi bật phải trong vắt mà thanh tịnh. Chính là mô hình hồ, pha tạp tế thiên cổ thành, đều tại dạng này quang mang dưới, như đại địa khôi phục, vạn vật hồi xuân, tách ra hoàn toàn mới sinh mệnh cùng sắc thái. Tường thụy thỉnh thoảng hiện ra, thiên địa phảng phất một mảnh giao hòa, vạn vật sinh huy, lớn thiên bồng tại dạng này quang hoa bao phủ phía dưới. Từ trên đài sen bình tĩnh đứng lên, hắn một thân bộ lông màu đen thoạt nhìn như là lợn rừng tạp mau. Phi thường gỗ có cá tính, hắn kia đặc thù thân hình, cùng một loại khó nói lên lời cương liệt khí chất, cũng vô cùng yêu mị cùng quỷ dị. Loại tồn tại này, để Tô Ly cơ hồ bản năng nghĩ đến một cái tên chưa cương liệt. Khoác lác Tây Du bên trong, đích thật là có heo, không chỉ có heo, còn có Cát Tăng, Bồ Đề Lão Tổ, Nho, cùng Đường Tam Tạng, lúc này, bị Tô Ly ánh mắt khóa chặt về sau. Cái này, lớn thiên bồng. Trong mắt vốn hội tụ ra sát cơ mãnh liệt dần dần lui bước, thậm chí cả hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, hắn từ trên đài sen thẳng người mà dưới, chân đạp hư không, từng bước một đi tới, đài sen co lại nhỏ, giọt lựu lựu xoay tròn lấy, rất nhanh liền đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Quý khách tới chơi, không có từ xa tiếp đón, lớn thiên bồng bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí lộ ra rất là ôn hòa, thái độ cũng có chút nhiệt tình, loại biểu hiện này. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định, hắn trong lúc nói chuyện, thân ảnh đã vượt qua hư không, bất quá trong nháy mắt, trong một chớp mắt, hắn liền đã đứng tại Tô Ly trước người không đến 3 m chi địa, loại tốc độ này, lấy Tô Ly năng lực, lại là hoàn toàn không có bắt được bất kỳ vết tích. Hắn xuất hiện tại cái này bên trong, hắn nói ra mới vừa vặn truyền lại đến Tô Ly trong tai. Tô Ly tâm bên trong có chút run lên, hắn đã sớm biết người này thực lực kinh người. Lúc này gặp hắn cái này một thân pháp, thi triển ra cái này thủ đoạn thần bí, trong lòng liền hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Loại thực lực này, vượt qua tưởng tượng, nhưng cũng tại Tô Ly phán định, hạn mức cao nhất, bên trong, người này thực lực, đã đạt tới gần như hoàn toàn trạng thái thánh nhân cấp độ cho dù là kém một chút. Kia chênh lệch cũng đã không lớn, chỉ là, thánh nhân cấp độ cuối cùng có chút thiếu hụt, điểm này thiếu hụt nếu là bổ đủ, thật sự là hắn là viên mãn. Tô Ly tâm bên trong lập tức có đáp án, trải qua vô tận tuế nguyệt, trải qua qua vô số nhân quả, trước mắt cái này, lớn thiên bồng, đúng là hắn cho tới bây giờ tiếp xúc qua, thấy qua tồn tại cường đại nhất. Cái này lớn thiên bồng mặc dù đích thật là tu liễm rất nhiều năng lực, thậm chí là khí tức, nhưng Tô Ly bây giờ năng lực cùng thực lực, đối đây hết thảy thấy rõ, muốn phán đoán năng lực của người nọ, hay là không khó, cái này lớn thiên bồng. Là kém một tia thời cơ liền có thể thành thánh, đến gần vô hạn thánh nhân cấp tồn tại, cũng là một vị không cách nào tưởng tượng tầng cao nhất. Lúc này, hắn xuất hiện tại cái này bên trong, một ít mục đích, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết, một phương thế giới này, đại bộ phận phân nhân quả đều từ ta trưởng quản, cho nên vô luận là Tô Hồng Quân hay là Thiên Mụ. Những tồn tại này đích thật là quá mức làm càn, nói đến... cũng ở chỗ một phương thế giới này tại bọn hắn mà nói không có gì ước thúc. Lại gần như hoàn toàn ngăn cách với đời, là lấy những bọn tiểu bối này khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên. Đến mức để Tô Nhân Hoàng chê cười, cái này lớn thiên bồng ngữ khí, ngược lại là y nguyên vô cùng khách khí, tựa hồ hoàn toàn không cùng Tô Ly ý tứ động thủ. Mà lại, hắn trong lúc nói chuyện, liên đới lấy đều đem Tô Ly thân phận chỉ ra Tô Nhân Hoàng, mà không phải Tô Vong Trần. Cũng không phải cái gì xích viêm đế lôi viêm đế loại hình. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, xem ra, ngươi cái này cũng đến có chuẩn bị. Lớn thiên bồng nghe vậy, lộ ra một vòng cười khổ, nói, tình thế nhân quả, bất đắc dĩ, mà lại, chu mỗ cũng là cùng Tô Nhân Hoàng có một ít ngày cũ nhân quả mang theo. Nhận được Tô Nhân Hoàng để mắt, lớn thiên bồng nói như vậy, ngược lại để Tô Ly vốn là muốn động thủ tâm tư tạm thời đạm xuống dưới. xuất thủ có xuất thủ nguyên nhân, không xuất thủ cũng đồng dạng có không xuất thủ lo lắng. Tô Vong Trần chiêu này chính là tại bàn điều kiện, vô luận hiện tại ra mặt chính là ai. Nói cho cùng, đều là đang cầu hòa, mà lại, Tô Ly cũng hiểu rõ vô cùng Tô Vong Trần, đã cầu hòa kia cũng tương tự đại biểu, hoặc là đáp ứng, Tô Ly thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, Tô Vong Trần nhượng bộ, hoặc là, chính là song phương cá chết lưới rách, kia Tô Vong Trần đã dám làm như thế, Tô Ly liền không thể không kiêng kỵ Tô Vong Trần trong tay còn có đặc thù át chủ bài. Đích xác, Tô Ly bên người rất nhiều tồn tại, Tô Ly đều có thể yên tâm, có thể không quan tâm, có thể có nhất định cam đoan, nhưng là duy chỉ có hệ thống Tô Ly không thể xem nhẹ. Đã từng, hệ thống Thiền Lam bán máu, mắc nợ từng đống, ở trong đó bán đi máu, không hề nghi ngờ trở thành Tô Vong Trần trong tay át chủ bài. Một khi hắn không cách nào nhìn thấy hy vọng, hắn cá chết lưới rách, tỷ lệ lớn sẽ đem cái này một bộ phân phá hủy, ức hoặc là chuyển tăng cho địch nhân, thậm chí là những dị tộc kia đế tộc. Đến lúc đó, hệ thống Thiền Lam tiểu tinh linh huyết mạch muốn thu về, kia cơ hồ liền không khả năng. Tô Vong Trần sẽ làm như vậy sao? Tô Ly không cần đi thôi diễn liền biết sẽ. Bởi vì, Tô Ly tự thân là tính cách gì, tính tình của đối phương cơ hồ liền sẽ là tương tự. Thay cái lập trường, hắn dám cùng đối phương cá chết lưới rách, vậy đối phương cũng tương tự dám. Một nháy mắt, Tô Ly liền minh bạch lớn thiên bồng mục đích, cho nên, hắn phản mà không nói thêm gì, chỉ là bảo trì trầm mặc. Trầm mặc, lúc này chính là ngầm thừa nhận, chính là tốt nhất ứng đối. Càng quan trọng chính là Tô Ly không thể mạnh mở nội chiến. Nếu là có thể tránh, tự nhiên càng tốt hơn. Nội chiến, bên trong hao tổn, đó chính là song phương đại chiến. Dị tộc, đế tộc cùng thông thiên tháp bên kia máu kiếm, lớn thiên bồng lẳng lặng chờ đợi một hồi lâu, lại không có đạt được Tô Ly đáp lại, lập tức cũng không khỏi lần nữa cười khổ, nói, Tô Nhân Hoàng, tại hạ Chu Thiên Bồng, Tô Nhân Hoàng hẳn là có chút ấn tượng. Tô Ly gợn sóng nhìn lớn thiên bồng một chút, nói, có bộ phân nhân quả cùng lớn đài sen có quan hệ. Ta biết, ngươi không cần đề cập những này, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi chính là lớn đài sen, cũng sẽ không phủ nhận ngươi thật sự cùng lớn đài sen có như vậy một chút nhi nhân quả. Chu Thiên Bồng nghe vậy, lộ ra một vòng dở khóc dở cười thần sắc, Tô Nhân Hoàng cái này, đều nói nhìn đế tâm tư sâu, có được muôn vàn hồng trần chi tâm, khám phá hồng trần vạn tượng, lại không muốn, Tô Nhân Hoàng lại ngược lại nhìn càng thêm minh bạch. Cho dù là một chút như vậy nho nhỏ thời cơ, cũng không nguyện ý cho Chu Mỗ thuận tiện, Tô Ly gợn sóng nói, khỏi phải đùa nghịch những này chút mưu kế, không có chút ý nghĩa nào, ta cũng biết ngươi tới mục đích ngươi nên minh bạch. Đi đến một bước này, ta đã không sợ hãi, cũng không quan tâm kết quả, hoặc là ta trực tiếp cùng hắn cá chết lưới rách, hoặc là trả giá ta hài lòng đại giới. Chu Thiên Bồng nghe vậy, Tiếu Dung lập tức cứng ngắc một chút, tựa hồ, hắn cũng tuyệt không nghĩ tới, Tô Ly sẽ như vậy cương, trực tiếp như vậy, một câu, liền đem tất cả nhân quả trực tiếp làm rõ, kéo đến trước sân khấu trực tiếp đối tuyến. Con mẹ nó quả thực là thằng điên. Chu Thiên Bồng hô hấp trì trệ, lập tức trầm mặc một hồi lâu, trên mặt biểu lộ cũng có chút không kềm được, có sai lầm không dấu hiệu. Tô Nhân Hoàng, ngươi cái này là ý gì? Chu Thiên Bồng ngữ khí có chút phát run, đồng thời cảm xúc cũng có chút khó mà khống chế, cũng không phải hắn tâm tính kém, mà là Tô Ly trực tiếp xé mở ngụy trang, trần trụi đem nhân quả hiện ra, cầm tại trước mặt hắn đến nói, cái này, loại áp lực này, hắn chịu không được. Có ý tứ gì? Chính là ngươi bây giờ có thể nghĩ tới, trực tiếp nhất ý tứ kia. Tô Ly không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp một câu bức bách phải Chu Thiên Bồng toàn thân phát run. Cái này, Chu Thiên Bồng cà lăm, lấy hắn gần như thánh nhân thực lực cùng cảnh giới, trên trán lúc này cũng lập tức toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Xem ra ngươi vẫn là không cách nào làm ra quyết định. Vậy liền để một cái có thể làm ra quyết định người đến tốt. Tô Ly gợn sóng nhìn Chu Thiên Bồng một chút, lập tức, không lên tiếng nữa. Chu Thiên Bồng ngơ ngác nửa ngày, nhiều lần hắn đều muốn hội tụ chiến lực, lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tô Ly lại nói, ta biết ngươi không có cam lòng, thậm chí cảm thấy được ngươi như thế hạ mình, đã là rất cho ta mặt mũi, cảm thấy ta không biết tốt xấu đúng không? Chu Thiên Bồng nghe vậy, không có mở miệng, nhưng là loại trầm mặc này, kỳ thật vừa vặn đại biểu ngầm thừa nhận. Tô Ly gợn sóng nói, chớ nói ngươi không phải thánh nhân, liền xem như, ở ta nơi này một tôn nhân hoàng trước mặt, không có ta tán thành, ngươi đừng nói là thánh nhân, ngươi ngay cả người đều làm không được, nhiều nhất kiếp sau để ngươi làm cái đài sen. Hơn nữa còn là một con chư yêu. Chu Thiên Bồng nghe vậy, nhất thời mặt đen lại. Tô Ly lại nói, nếu như muốn xuất thủ, ngươi đại khái có thể thử một chút, thử nhìn một chút ngươi có thể lấy làm gì được ta. Đương nhiên, nếu là xuất thủ, ngươi cũng phải làm tốt bị giết duyên chuẩn bị. Ngươi đã biết ta là Tô Nhân Hoàng, vậy liền nên biết, ta nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, rất nhẹ, nhưng là trong lúc nói chuyện, hắn tiện tay xuất ra bàn cổ búa tới. Phảng phất một lời không hợp, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Chu Thiên Bồng bản năng dò xét Tô Ly trong tay bàn cổ búa một chút. Mắt đồng bên trong cũng không khỏi bản năng sinh ra một vòng kiêng kỵ chi ý. Một hồi lâu, hắn vẫn là không có kế tiếp theo xuất thủ. Ngược lại tại trải qua do dự về sau, ôm quyền thi lễ một cái, nói, tốt, đã Tô Nhân Hoàng nói như vậy, kia Chu Mỗ liền để có thể nói chuyện vị đại nhân kia đến đây tốt. Chu Thiên Bồng hay là thỏa hiệp, hắn ra sân rất là kinh diễm, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là hắn nhưng không có cùng Tô Ly đối chiến dũng khí. Hoặc là nói, đó đã không phải là dũng khí. Tô Ly thoáng có chút thất vọng nhìn Chu Thiên Bồng một chút. Nói, kỳ thật ta rất hy vọng ngươi không thỏa hiệp, như thế, ta liền có thể làm được càng qua một chút, đáng tiếc ngươi không có cho ta cơ hội này. Chu Thiên Bồng nghe vậy, lập tức mặt đen như than, nửa ngày không nói gì, hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng là cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như là thâm uyên đồng dạng bao phủ hắn. Kết hợp với hắn đối với Tô Nhân Hoàng, hiểu rõ, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Tô Nhân Hoàng thật kém cỏi như vậy. Có thể nhiều lần biến nguy thành an, là lấy, hắn nhịn xuống sát cơ, thử nghiệm mặt khác phương pháp đi giải quyết trận này nhân quả. Sau một lát, Chu Thiên Bồng yên lặng tế ra kia thần bí đài sen. Đài sen hóa thành một vòng hàn quang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bất quá hơn 10 cái hô hấp, hư không gợn sóng lần nữa hiện ra. Lần này, gợn sóng bên trong, xuất hiện một đạo cự đại vòi rồng nước. Vòi rồng nước trên không, vòng xoáy chi môn lần nữa hiện ra. Đón lấy, vòng xoáy trong cánh cửa, đi tới một tên toàn thân đạo bào, cả người tràn đầy vô cùng cường đại thiên cơ thánh đạo khí hơi thở đạo nhân tới. Đạo nhân này, toàn thân ẩn chứa cường đại bồ đề khí tức, phảng phất cực đạo trạng thái dưới thiên cơ thánh sư, để Tô Ly đều có chút dùng mình. Càng đáng sợ chính là, thân phận của người này, Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức ngữ khí có chút nghiêm nghị nói, Gia Cát Thương Hải, trở lại 100,000 năm trước mất tích. Bạt Vô Âm tín Gia Cát Thương Hải. Tô Ly mở miệng về sau, đạo nhân kia nhẹ nhàng gật đầu, tay phải trong tay phất trần tùy ý huy sái, khoác lên tay trái trên cổ tay. Sau đó, hắn bình tĩnh nhìn hướng Tô Ly, gợn sóng mở miệng nói, nói đi, làm sao mới bằng lòng bỏ qua. Tô Ly nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cười ha ha nói, ngươi đây là muốn diễn hóa nho nhân quả, khi bồ đề tổ sư, làm con khỉ sư phó a. Một người diễn hóa một phương thế giới, có ý nghĩa sao? Mình cùng mình diễn kịch, hay là nói, thu thập một phương thế giới này tín niệm, mình cung cấp nuôi mình, sau đó lại diễn hóa một cái Tô gia, đỉnh rơi tất cả hồng hoang nhân quả. Người mưu đồ thật đúng là lớn. Tô Ly ngôn ngữ khinh miệt, mang theo cười lạnh chi ý. Gia Cát Thương Hải bình tĩnh mà nói, từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Gia Cát Thương Hải lại không phải Gia Cát mây trôi, sẽ không vì lá đỏ trả giá hết thảy. Về phần ngươi lời nói, không có đạt tới cấp bậc kia, ngươi vĩnh viễn lý giải không là cái gì mới thật sự là nhân quả. Thế gian này có một loại nói, tên là ngồi quên nói, ngươi xác định ngươi thấy chính là ngươi nhìn thấy, ngươi xác định ngươi phán đoán chính là ngươi phán đoán. Ta đi cho tới bây giờ còn đều không thể phán định ta đến cùng là sống tại hiện thực hay là sống ở huyền huyễn thế giới, ngươi hẳn là cảm thấy ngươi liền sống ở lập tức. Gia Cát Thương Hải mới mở miệng, chính là vương nổ, một lời nói, như kinh lôi trận trận, để Tô Ly tê cả da đầu. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, lần này, Gia Cát Thương Hải nói lời, là nói thật, nhưng vừa vặn là như vậy nói thật, mới càng thêm để người không rét mà run. Tô Ly khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Gia Cát Thương Hải nói, về đến 20,000 năm trước, ta mới biết nói. Gia Cát Vô Vi là giả, trở lại 6 vạn năm trước, ta mới biết đạo Gia Cát Xuân Thu là giả, trở lại 100,000 năm trước, ta phát hiện, nguyên lai Mục Mày Dâu cùng Mục Thanh Nhã cũng đều là giả, là không tồn tại, hoặc là nói, là luyện hư thật đúng là sản phẩm, là ngồi quên đạo sản phẩm, là duy tâm sản phẩm, Gia Cát Thương Hải nói, lại nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi có thể không tin, nhưng là ta có thể cho ngươi chứng minh, ngươi không phải tự xưng ngươi đầy đủ thanh tỉnh đủ thật lợi hại sao? Như vậy, dám đi tế thiên cổ thành chỗ sâu chân chính nhìn một chút sao? Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát, Gia Cát Thương Hải lại nói, ngươi đã cái gì còn không sợ, một phương thế giới này ngươi có quyết thắng nắm chắc, lại cần kiêng kỵ cái gì? Xấu nhất bất quá vừa chết, dù sao ngươi tự nhận là còn có thể có mở lại cơ hội. Không phải sao, kia, không ngại đi theo ta. Chương 1226, Tô Ly không có trực tiếp đáp lại Gia Cát Thương Hải. Gia Cát Thương Hải một hệ liệt lời nói, ẩn chứa động cơ không thuần, đây cũng là một cái dương mưu, đối với lấy tự thân lập trường, đến dẫn dắt nhân quả, Tô Ly vô luận như thế nào đi chứng minh, đều vô sự vô bổ. Cái này đích xác là một cái rất khó đối phó tồn tại. Nhưng lại không bao gồm lúc này Tô Ly. Tô Ly ký ức khẩn cấm bên trong. Bất Hủ Thiền Lam ngay tại nghiêm túc trầm tư ứng đối chi pháp. Lần này, nàng đích xác cũng không biết Gia Cát Thương Hải sẽ tại tế thiên cổ thành bên trong an bài cái gì. Lại muốn mang Tô Ly đi nhìn cái gì. Mà nếu như Tô Ly không đáp ứng, lại đích thật là sẽ xảy ra chuyện. Gia Cát Thương Hải ngữ khí lạnh lẽo mấy phân. Nói, thế nào? Tô Nhân Hoàng đến thời khắc như thế này, còn đang do dự a, trần chờ không quyết, bên này là Nhân Hoàng phong thái a. Tô Ly nghe vậy, lại ngược lại lộ ra một vòng đạm định mỉm cười, nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ta tự có phán đoán, tế thiên cổ thành tuy tốt, nhưng trước mắt mà nói lại không phải lúc, ta ngược lại là cảm thấy, nơi đây ngược lại rất tốt, không bằng chúng ta chính là ở đây luận đạo một phen. Sau đó, ta làm chủ nhân. Lại mời ngươi đi tế thiên cổ thành tham quan một phen. Dù sao, khách theo chủ liền, không phải sao? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Hắn có một ít lời nói muốn nói, nhưng là đang nhìn hướng Tô Ly thời điểm, lại nhìn thấy Tô Ly kia một đôi vô cùng thanh tịnh. Trong vắt hai mắt, lập tức, Gia Cát Thương Hải cũng đã minh bạch. Hắn một hệ liệt lời nói, hoàn toàn mất đi tác dụng, thậm chí cái gọi là đảo khách thành chủ. Đều không có hiệu quả. Đúng vậy, luận tế thiên cổ thành quyền hạn, vô luận Tô Ly là thân phận gì, cái kia cũng đích thật là muốn so hắn càng có người hơn phần. Tế thiên cổ thành đến từ Lôi Diễn Vương Tô Diễn, mà Tô Ly cùng Tô Diễn vô luận là quan hệ như thế nào, kia quan hệ khẳng định là muốn so Gia Cát Thương Hải càng sâu một chút. Gia Cát Thương Hải lập tức ý thức được, Tô Ly cùng hắn giao phong, lập tức liền chiếm cứ vị trí có lợi. Gia Cát Thương Hải không có lập tức trả lời, lúc này, hắn ngược lại trầm mặc lại, Tô Ly lại không còn trầm mặc, cười cười, nói, rất đạo lý đơn giản quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ngươi đem ta kéo đến ngươi có khả năng trưởng khống lồng giam chi địa, mưu toan mượn trong đó nhân quả đến chế hành ta, nhưng là ngươi lại xem nhẹ một sự kiện, ngươi là lấy Gia Cát Thương Hải thân phận đến chế hành ta, hay là lấy Tô Vong Trần thân phận đến chế hành ta. Ước hoặc là lấy cái bóng thân phận, hồ thần thân phận đến chế hành ta. Tô Ly một câu khai môn kiến sơn lời nói, để Gia Cát Thương Hải triệt để không phản bác được. Hắn dám thừa nhận thân phận sao? Hắn cho dù là dám, lúc này cũng không dám, bởi vì cái này bên trong cũng không phải là tế thiên cổ thành, mà là tại tế thiên cổ thành bên ngoài. Cái này hỏi một chút, liền như là Tô Ly chắc chắn một phương thế giới này không dám nhìn thẳng chân chính nhân quả đồng. Dạng. Cái này cho dù là khoác lác thế giới, kia lại có lưu tại dám thừa nhận đây là khoác lác thế giới sao? Gia Cát Thương Hải nói, Tô Nhân Hoàng nghĩ quá nhiều, trên thực tế chỉ là bị ép hại chứng vọng tưởng thôi. Tô Ly lắc đầu, nói, những cơ sở này biện luận, liền không cần thiết, ngươi có thể bắt đầu ngươi luận đạo. Lần này, ta liền chân chính cùng ngươi va vào. Gia Cát Thương Hải trầm ngâm, nói, ngồi quên người, bởi vì tồn nghĩ mà được. Bởi vì tồn nghĩ mà quên, nó đi đạo mà không gặp nó đi, tâm bất động cho nên, hình đều mẫn cho nên, là lấy thực hiện tâm linh chi thanh tịnh, lấy siêu việt bản thân, trở về sinh mệnh làm ký thác đến thực tiễn thể xác tinh thần siêu vượt cảnh giới. Hoàn mỹ cảnh giới, Tô Ly nói, ngồi mà quên người, không phải thật quên, mà chỉ là vong tâm, phàm là nhân quả đều sinh ra từ tâm, cũng tùy tâm chết, cho nên, cái gọi là vong trần không phải vương thành, mà là vong tâm, tâm chết như cho, mất hết can đảm, là lấy, tại cơ sở này bên trên, diễn hóa cái gọi là tâm nhãn cùng thế giới, tiếp là hư ảo, Gia Cát Thương Hải nói, nhất niệm sinh mà vạn vật khôi phục, quân lâm thiên hạ, trong lòng tồn vật, vật nhưng diễn hóa sinh lòng, Tô Ly nói, hư chính là hư, thật chính là thật, ta tồn tại liền là nhân quả, mà không phải tư tưởng tồn tại liền là nhân quả, lập tức là thật, mà tâm niệm cũng là thật, tâm niệm ý thức ảo tưởng, lại chỉ là tư tưởng tư duy kéo dài, ngồi quên tựa như bích họa, tựa như ký ức vòng cấm, chỉ là thuộc về tự thân người thật, lại cho người khác mà nói là hư, Gia Cát Thương Hải lắc đầu, nói, tâm niệm, chính là tín niệm lực lượng, nhưng di sơn đảo hải, lại như thế nào là giả, ngồi quên, chính là bỏ đi vật chất, nghênh đón siêu thoát, Tô Ly nói, tâm niệm do tâm lên, tâm vì vật, vật tồn tại, mới có tâm, Tô Ly nói, đột nhiên hỏi nói, Gia Cát Thương Hải, cải trắng vô tâm, hẳn phải chết, người như không có tâm, phải chăng có thể sống, Gia Cát Thương Hải nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, còn muốn nói điều gì lời nói, Tô Ly lại nhẹ giọng nói, vô luận ngươi tu hành cái gì nói, ngươi căn nguyên cùng điểm xuất phát là chân thật tồn tại, là từ một cái bình thường nhất điểm xuất phát bắt đầu cho dù ngươi không phải. Đi lên sóc nguyên mấy cái thời đại cái kia cũng nhất định là không có cơ sở nội tình, liền chưa nói tới ngươi cái gọi là hết thảy đạo hiện tại ngươi nghĩ phủ nhận rơi cơ bản nhân tính. Phải không? Kia, cái này cơ bản nội tình ta có thể lấy nhân hoàng quyền hạn. Trực tiếp đưa ngươi gọt không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút lại trả lời. Tô Ly nói, lại cười, nói, vong trần vô tâm, đó chính là vong bụi, đích thật là nên vong, không phải sao? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tô Ly dửng dưng cười một tiếng, nhưng không có tiếp tục mở miệng, ngược lại xoay người, hướng phía Tế Thiên Cổ Thành từng bước một đi tới. Kỳ thật, vô luận ngươi lấy cảnh giới gì thân phận gì tồn tại, đều không có bất kỳ cái gì thủ đoạn nhằm vào ta cái gọi là ngồi quên cái gì. Dù là dựa theo ngươi nói tới, dựa theo ngươi logic, đều là ta suy nghĩ lung tung, thậm chí là cái gì trong vạc chi não, cái gì bệnh tâm thần, tinh thần phân liệt, những thủ đoạn này ngươi cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, cũng không phải không có lừa dối qua, nhưng là, vô dụng, ở trong đó có một cái cơ bản logic chưa từng có bỏ lỡ đó chính là, dù là hết thảy như lời ngươi nói, đó cũng là ta ảo tưởng, tinh thần của ta phân liệt, cuối cùng vẫn là bằng vào ta làm chủ, ta nếu là làm chủ, kia giấc mơ của ta ta nhất niệm liền có thể đem nó hủy diệt. Ta như là ảo tưởng, ta nhất niệm liền có thể để ảo tưởng hủy diệt. Ta nếu là cái gì trong vạc chi não, thậm chí có thể nhất niệm bản thân kết thúc, thông qua tuyệt đối, chân tướng, phá hủy tất cả mọi thứ. Nhưng ngươi chịu được sao? Ngươi đơn giản liền là muốn thông qua một chút thủ đoạn, một chút lồng giam thậm chí là vô hạn bộ hình thức, đem ta vây chết tại tinh thần phong bạo bên trong, để ta mê thất. Đáng tiếc, thời đại khác biệt, ta cũng đích xác không là quá khứ hiện tại thậm chí là tương lai ta. Ta là làm giới ta không phải một cái điểm, cũng không phải một cái mặt, càng không phải là một cá thể, đồng dạng không phải bốn chiều loại hình tồn tại, mà là cái gì, Tô Ly chưa hề nói, nhưng là hắn, cũng giống như tại kinh lôi, nổ vang tại Gia Cát Thương Hải bên tai, Tô Ly lắc đầu, nói, đuổi theo đi, nói cho cùng ngươi cuối cùng không phải hắn. Cho nên không cần thiết khi chó, hoặc là nói, không cần thiết quỳ, có chút tồn tại quỳ lâu, đã sớm quên hắn nhưng thật ra là có thể đứng. Tô Ly một phen, nói đến Gia Cát Thương Hải sắc mặt 10 điểm hỏng bét. Thật sự là hắn có ra cường đại cỡ nào thủ đoạn có thể thi triển. Nhưng lúc này, hắn lại không thể thi triển đi ra, hay là giả thuyết là không thi triển ra được, vô luận là luận đạo hay là cái gì còn lại lồng giam. Sáu oa loại hình thủ đoạn, đều vô dụng. Vô luận những thủ đoạn này cỡ nào phức tạp, bối rối, độ khó đến cỡ nào to lớn, Tô Ly đều chỉ là dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất. Từ cơ sở nhất đồ vật vào tay, nhưng cái này cơ sở nhất đồ vật thật đơn giản sao? Ngược lại vừa vặn không đơn giản, liền như là hai tên nhà số học tương hỗ nghiên cứu thảo luận. Cũng không phải là cái gì thập đại phỏng đoán các loại toán học nan đề, mà là đơn giản chứng minh 1+1=2, sau đó... Tô Ly liền lấy một cái căn bản không có khả năng phản bác, cũng vô pháp phản bác lý luận, đại đạo đơn giản nhất đem cái này chứng minh giảng thuật ra. Gia Cát Thương Hải lại chỉ có thể không phản bác được. Lần này, còn nói gì cái khác? lập tức phân cao thấp. Đây chính là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Gia Cát Thương Hải đã chuẩn bị hố, mà lại cái này hố cực kỳ hung tàn thần bí. Vậy tại sao muốn đi dẫm đâu? Tựa như là một kẻ ngu ngốc cũng sẽ đem đối phương kéo thấp đến cùng tự thân đồng dạng ngớ ngẩn trình độ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương đồng dạng. Đi đối phương am hiểu lĩnh vực, muốn chết sao? Đây không phải không tự tin, mà là không cần thiết. Dương Trường tránh đoạn, đây là cơ bản nhất logic, cơ bản nhất quy tắc. Tô Ly dù không cảm thấy đi theo Gia Cát Thương Hải đi cầu chứng cái gì nhất định sẽ ăn thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không như thế đi làm. Lúc này, Tô Ly một phen, để Gia Cát Thương Hải tất cả chiến ý toàn bộ tán loạn. Tại giao lưu phương diện bên trên, Gia Cát Thương Hải thất bại thảm hại, cũng không phải là hắn không có tốt hơn lý do thoái thác. Nhưng là vô luận là cái gì lý do thoái thác, hắn đều phủ nhận không được hắn điểm xuất phát là phổ thông. Nếu như phủ định, kia thậm chí không cần Tô Ly xuất thủ, chính hắn liền đem mình căn nguyên gọt sạch, vậy liền không cần ra tay, chính hắn liền đã thua thất bại thảm hại. Tế Thiên Cổ Thành, còn được, Tô Ly đạp lên Tế Thiên Cổ Thành tường thành, cũng từ hư không dậm chân mà xuống, rất mau tới đến Tế Thiên Cổ Thành nội bộ, Gia Cát Thương Hải ở trong đó yên lặng đi theo, không có mở miệng nói chuyện nữa. Lúc này, Tô Ly đích thật là như chủ nhân, mà Gia Cát Thương Hải thì là đến nhà khách nhân, là lấy, Tô Ly trực tiếp liền ở mọi phương diện khí thế bên trên. Cầm chắc lấy Gia Cát Thương Hải, cái này bên trong là thành nội diễn võ trường. Cái này trên quảng trường cực lớn, kỳ thật nên điểm lên một chút đèn lồng đỏ, dù sao có 100,000 thiên kiêu đầu lâu có thể thu hoạch. Tô Ly nói, lập tức nhìn về phía Tế Thiên Cổ Thành bên trong to lớn diễn võ trường. Cái này bên trong sạch sẽ, không nhiễm trần thế, mặt đất rất là bóng loáng, màu nâu xanh đá cẩm thạch trên mặt đất, có thể chiếu ảnh ra trên bầu trời gợn sóng thanh quang. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy. Không biết nên làm sao đáp lại, Tô Ly ứng đối phương thức, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, vượt qua hắn dự tính. Hắn tại đến trước khi đến, trong lòng thôi diễn vô số loại khả năng phát sinh tình huống, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một loại tình huống. Cùng bây giờ tình huống như vậy có thể hô ứng bên trên. Giống như là nói, hắn tất cả phán đoán, thôi diễn toàn bộ mất đi hiệu lực, toàn bộ vô hiệu, cái này dưới đất, kỳ thật có thể mở một đầu long mạch. Long mạch bên trong mạch máu, đem nó kiến tạo trở thành huyết hà, lại lấy huyết hà bồi dưỡng thành vì cái gì thiên trì huyết hà loại hình. Liền rất có ý tứ, sau đó tại trong cổ thành này, kiến tạo mấy cái thôn trang, cái gì tinh dương thôn loại hình, đều là rất không tệ. Nếu có thể, tái thiết đưa mấy cái miếu cổ, trong đó cấu trúc một chút đặc thù địa mạch chỗ sâu đâu, là một chút thiên kiêu thi thể dùng để ẩn dưỡng địa mạch. Đem một phương này cổ thành làm cho linh khí sung túc một chút. Dạng này, một phương này cổ thành bên trong đản sinh thiên kiêu, liền tương đương với có thể ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Tô Ly nói, lại nói, Gia Cát Thương Hải, làm siêu phàm thiên cơ thánh sư, ngươi cảm thấy, loại này cấu trúc chi pháp như thế nào? Không chỉ có thể cướp đoạt trời đạo thống, pháp tắc vì một phương này cổ thành sử dụng, còn có thể đem một chút thiên kiêu xem như thượng hạng chất dinh dưỡng đến tiến hành thay nghén. Càng thêm đỉnh cấp thiên kiêu, nhất tướng công thành vạn cốt khô, thế gian này như vậy thủ đoạn, vừa vặn là thích hợp nhất. Gia Cát Thương Hải khóe miệng giật một cái, vẫn không có nói chuyện. Tô Ly nói, tại dạng này vô số lần theo điểm về sau, cuối cùng, cái này Tế Thiên Cổ Thành ngươi nhìn, thiên trì huyết hà hóa thành chân chính huyết mạch, địa mạch ẩn chứa thành chân chính thần mạch về sau, toàn bộ Tế Thiên Cổ Thành diễn hóa thành là chân chính sinh mệnh. Đến lúc đó, lại để cho cái này sinh mệnh chiếm cứ một chút nhân quả, tặng cho một cái tên dễ nghe, ngươi cảm thấy được chứ? Gia Cát Thương Hải trầm giọng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi là Nhân Hoàng, như vậy thủ đoạn, như vậy kế hoạch, không cảm thấy tàn nhẫn à? Tô Ly cười cười, nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Gia Cát Thương Hải không có mở miệng, Tô Ly nói, như vậy thủ đoạn, mới có vong trần à? Chỉ có vong trần, vô tâm vong bụi. Sau đó những này nhân quả liền có thể bỏ qua, đến lúc đó, cởi tận duyên hoa, nghênh đón niết bàn tân sinh về sau, để đại địa khôi phục, để vạn vật tân sinh. Tô Ly lại nói, cái này không phải liền là tốt nhất công đức sao? Về phần chết, chết là vì tốt hơn sinh, cái này chẳng phải là rất có ý nghĩa? Gia Cát Thương Hải lần nữa trầm mặc. Tô Ly nói, như vậy về sau, cái này tế thiên cổ thành hóa thành sinh mệnh, tiếp nhận Lôi Diễn Vương Mục Thanh Nhan rất nhiều nhân quả. Lại có ngươi phen này bố trí, đến lúc đó lấy ra Tô Diệp nhân quả, nghịch chuyển về sau, thành tựu duy nhất chân thần, thần yêu thế nhân nha. Cứ như vậy, tất cả nhân quả toàn bộ thiết lập lại, toàn bộ rơi vào Tô Diệp một nhân thủ. Đáng tiếc, Tô Diệp nhân quả bị ta trước định nghĩa. Cái này khiến hắn rất là không cam lòng, rất là bị động. Tô Ly nói, lại nói, ngươi để cho ta tới cái này tế thiên cổ thành, đơn giản là muốn nhìn điêu tượng, nhìn trên quảng trường này nhân quả, nhìn xuống đất dưới huyết hà, cùng nhìn cái gọi là thiên huyết giới, phía dưới rất nhiều như địa ngục tràng cảnh, tại thật cùng hư bên trong, để ta cảm thán cùng mê mang các loại phức tạp nhân quả. Kỳ thật ta đã sớm minh bạch, không cần phức tạp, chỉ cầu đơn giản, cuối cùng nhìn núi hay là núi, đơn giản đến nói, tế thiên cổ thành là Lôi Diễn Vương sáng tạo, Lôi Diễn Vương cuối cùng tại tế đàn bên trên đầu nhập vào một viên cái gọi là khát máu châu. Nói cho cùng chính là một con huyết nhãn, tại sao là duy chỉ có muốn huyết tế con mắt đâu? Cái này đại biểu ý nghĩa không phải cái gì hy vọng chi nguyên, không phải hồn nguyên châu, cũng không phải cái gì, con mắt là cửa sổ của linh hồn, loại hình ngụ ý, mà là rất đơn giản ý tứ. Ta Lôi Diễn Vương, có mắt không tròng a. Đơn giản nhất nhất ngay thẳng trực tiếp nhất có thể nghĩ tới ý nghĩa, chính là ở trong đó ý nghĩa. Như vậy, dựa theo cái này logic đến nói, vô luận các ngươi làm sao bộ, ta liền nhớ kỹ một điểm, ta là nhân hoàng, các ngươi là từ nhân tộc xuất phát, thừa nhận mình là cái hoa hạ tổ địa tộc nhân sao? Về hay không, về liền bị ta chỗ thống trị, bị ta lãnh đạo, không trở về gốc rễ, gọt ngươi nguyên quán, chụp ngươi ra gia phả, liền xong việc. Hiện tại, ta không cùng các ngươi chơi các ngươi kia một bộ, hoặc là nói các ngươi tất cả đường lối, ta toàn bộ không nhận. Cho nên, hiện tại ngươi đã cho rằng ngươi là Gia Cát Thương Hải, ta liền định chết ngươi là Gia Cát Thương Hải. Ngươi cùng mục mày dâu 100,0005 tốt hợp, tại 100,0005 trước ký kết nhân duyên cùng nhân quả, liền tồn tại ở kia bên trong. Tô Ly một câu, định chết Gia Cát Thương Hải nhân quả. Chương 1227, Gia Cát Thương Hải nửa ngày đều không thể nói ra một chữ tới. Hắn đã không biết đạo nên mở miệng như thế nào. Hắn rất muốn nói ta Gia Cát Thương Hải nhân quả, sao lại cần ngươi Tô Ly đến định nghĩa? Nhưng câu nói này hắn không có tư cách nói. Tô Ly thường khống hoa hạ tổ địa luân hồi, lại là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Tô Ly thật sự có tư cách có thể định nghĩa hắn nhân quả. Trừ phi hắn không muốn cây. Nhưng có một cái hoàn toàn không thể thoát khỏi logic, chính là nếu như không muốn cây, hắn làm sao có thể lập xuống nhân quả? Đi giá tiếp sao? Tô Ly thủ đoạn quá trực tiếp, cũng quá ngắn gọn, đến mức hắn hoàn toàn không thể nào phá giải. Càng là thứ đơn giản, thường thường cũng càng là khó mà ứng đối. Đại đạo đơn giản nhất, khi hết thảy đơn giản đến nhất trực quan, rõ ràng nhất sáng tỏ trình độ về sau, muốn từ đó chọn mắc lỗi cùng lỗ thủng, kia đã là không thể nào. Tô Ly đem cái này đơn giản nhất nhân quả chiếm cứ về sau, đây đối với Gia Cát Thương Hải mà nói, liền hoàn toàn là một bước nước cờ thua, triệt để khó giải. Gia Cát Thương Hải ngước đầu nhìn lên trời xanh, xuyên thấu qua tế thiên cổ thành bầu trời, hắn nhìn thấy hoàn toàn mông lung, nhìn thấy một mảnh cũng thật cũng ảo mây mù, nhưng lại không nhìn thấy một tia tinh quang, cũng không nhìn thấy chân chính thiên khung, mây bay tế nhật cũng che đậy trời. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là Tô Ly nguyện ý để hắn nhìn thấy tế thiên cổ thành tất cả mọi thứ đều tại cái này bên trong, nhưng cái này bên trong nhưng cũng không đặc thù. Đương nhiên, ta có thể dựa theo ta trước đó thuyết pháp đưa nó chế tạo đặc thù một chút, nhưng kia muốn dùng đến chính là thuộc về thế giới này nội tình. Lần này bước vào một phương thế giới này thiên kiêu đích xác không phải số ít. Tô Ly mở miệng, hắn một khi làm như thế liền tương đương với tại chép ngọn nguồn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nhiều năm qua tích lũy đều sẽ bị Tô Ly tay trái ngược lại tay phải trực tiếp tẩy trắng, hóa thành một phương thế giới này thuần túy nội tình, sau đó cho tế thiên cổ thành định nghĩa một cái nhân quả, lại cho Tô Diệp định nghĩa, để Tô Ly đỉnh rơi tế thiên cổ thành nhân quả, trở thành còn sống tế thiên cổ thành. Cứ như vậy, Tô Vong Trần nội tình sẽ bị trực tiếp chép không, cho dù là không bị tịch thu không, cũng muốn đi rơi 9 thành 9 cửu cửu trở lên. Khi đó, Tô Vong Trần còn có thể lấy cái gì đến liều? Về phần nói cá chết lưới rách, cái này đích xác là cần kiêng kỵ điểm, nhưng Tô Ly lại không quan tâm a. Luận chìm không thành phẩm, Tô Vong Trần trả giá vô tận tuế nguyệt, hắn Tô Ly Dao xảy ra điều gì? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, sắc mặt trở nên phá lệ phức tạp. Một hồi lâu về sau, trong mắt của hắn lóe ra huy quang, dần dần trở nên yên lặng. Hắn không có động thủ, không hề nghi ngờ, Tô Ly đã lấy nhân hoàng phương thức định nghĩa thân phận của hắn. Đây là tử cục, cái này đã cùng chiến lược không quan hệ. Tại loại này định nghĩa dưới, giống như Tô Ly nói, hắn chỉ có hai loại lựa chọn, nhận thân phận, sau đó bị Tô Ly gọt vào luân hồi, an bài đến thời gian trục luân hồi bên trong, tiếp nhận 100,000 năm trước nhân quả. Không nhận thân phận, sau đó bị Tô Ly trực tiếp gọt căn cơ, trở thành không trung lâu các, tại chỗ sẽ chết e rằng so thê thảm, ngay cả một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Về phần nói cái gì chuẩn thánh, thậm chí cả tiếp cận thánh nhân chiến lược. Ngay từ đầu Tô Ly không theo hắn mời đi nhìn Tế Thiên Cổ Thành, liền đã minh xác nói rõ, Tô Ly sẽ không cùng hắn liều chiến lực, bởi vì Tô Ly căn bản cũng không nhận chiến lực của hắn. Chiến lực của hắn thậm chí đều không có căn cơ, còn nói gì chiến lực, cái gì là thánh nhân, cái gì là chuẩn thánh, đây là nguồn gốc từ Hồng Hoang hệ thống. Hiện tại, chỉ cần Gia Cát Thương Hải cho là mình cái này hệ thống đến từ Hồng Hoang, vậy thì tương đương với là nhận mình là Hoa Hạ tộc nhân thân phận. Kia liền trở thành loại tình huống thứ nhất, liền muốn bị gọt, nếu là không thừa nhận, không thừa nhận, không chung lâu các, chiến lực liền không tồn tại, kia còn thế nào xuất ra thánh nhân thực lực. Đây chính là tử cục điểm mấu chốt, không cần động thủ, không đánh mà thắng chi binh. Hết lần này tới lần khác, Gia Cát Thương Hải không có giải quyết chi pháp, bởi vì hai điểm này quá đơn giản, chỉ có là hoặc là không, không có lựa chọn thứ ba. Gia Cát Thương Hải cũng nghĩ qua bất luận nói, trực tiếp động thủ, nhưng là con đường này ngay từ đầu liền bị Tô Ly chắn chết rồi, bởi vì cho dù là Gia Cát Thương Hải động thủ, muốn vận dụng cũng vẫn là thánh đạo chiến lực, vận dụng thánh đạo chính là ngầm thừa nhận loại tình huống thứ nhất, liền muốn bị Tô Ly gọt đạo thống, không sử dụng, hoặc là vận dụng bất hủ chiến lực, đó chính là loại thứ hai, vậy liền bị gọt căn cơ nội tình. Tóm lại, loại tình huống này vô luận từ bất luận cái gì phương thức đi giải quyết, cuối cùng đều gặp phải hai loại lựa chọn này, sau đó đứng trước một loại kết quả bị gọt. Tại trước khi tới đây, Gia Cát Thương Hải nghĩ kỹ ngồi quên chi pháp, thậm chí dự định hiện ra cái gọi là bộ phần thật tướng, để lộ tiểu bộ phân máu me đầm đìa hiện thực, xung kích Tô Ly đạo tâm. Vì thế, hắn cũng lòng tin tràn đầy. Nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện, phương thức của hắn không sai, nhưng là không có đất dụng võ chút nào. Gia Cát Thương Hải trong óc hiện lên đến hàng chục ngàn suy nghĩ, lại toàn bộ đều là một con đường chết. Ngược lại Tô Ly phi thường trực tiếp định nghĩa ra nhân quả là kết quả tốt nhất, đây chính là chỗ trống. Tại vô tận tuyệt lộ bên trong, có đầu đường không chỉ có không sai, còn có thể có đường sống. Cái này làm như thế nào tuyển, liền đã không cần lại phức tạp như vậy đi suy nghĩ. Gia Cát Thương Hải lại trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, nói, đúng, Tế Thiên Cổ Thành đích xác chỉ là Tế Thiên Cổ Thành, một tòa cổ thành mà thôi, đích xác cũng không đặc thù. Tô Ly nghe vậy, cười nói, ngươi nhìn, sớm có dạng này nhận biết, sớm liền có thể tìm đến thuộc về là ngươi cùng mục mày dâu hạnh phúc. Tô Ly nói, lại nhìn một chút kia to lớn quảng trường, cười nói, ta cảm thấy, cái này bên trong rất thích hợp đế hồn vực giới mở ra chi địa. Quảng trường này, có thể kiến tạo một cái cùng loại với thông thiên tháp tháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, hô hấp trì trệ, biểu lộ lập tức đặc sắc, sắc mặt hắn có chút âm tình bất định, một hồi lâu mới buồn vô cớ nói, vâng, vâng, vâng, nơi này xác thực có thể kiến tạo một tòa tháp, một cái cùng loại với thông thiên tháp tháp. Tô Ly nói, không sai, như vậy, ngươi bắt đầu biểu hiện đi. Ân, tòa tháp này muốn ẩn chứa cửu hoang thần hoàng tháp nội tình, phải có bát quái càn khôn áo nghĩa, phải có thất tinh cân bằng đạo vận, phải có lục đạo luân hồi nhân quả, phải có ngũ khí triều nguyên tạo hóa, phải có lưỡng nghi tứ tượng phong cách, mà tòa tháp này, ta đem nó mệnh danh là phù đồ tháp, mà không phải thời không tháp, cũng không có tỏa hồn năng lực. Cái này phù đồ tháp, cũng vẻn vẹn chỉ là ta dùng để mở ra đế hồn vực giới một đạo nhân miệng chi địa. Gia Cát Thương Hải sắc mặt lập tức trở nên giống như là ăn chuột đồng dạng khó chịu. Cái này, Tô Nhân Hoàng, yêu cầu này phải chăng quá cao rồi? Tô Ly gợn sóng nói. Cao sao? Gia Cát Thương Hải trầm mặc một lát, nói, không cao. Gia Cát Thương Hải hít sâu một hơi, sau đó yên lặng vận dụng thánh đạo lực lượng, Loại lực lượng này vận dụng, liền mang ý nghĩa, hắn tuyển loại thứ nhất, tại không có lựa chọn tình huống dưới, có thực lực cùng không có thực lực, bị nắm, có thực lực mang theo, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút, bảo hộ, tương đối trực tiếp chết duyên, còn sống, thậm chí còn có thể cùng người thương cùng một chỗ còn sống. Còn có thể có một cái độc lập nhân quả, nhân sinh, cái này kỳ thật đích thật là một cái không kém kết quả. Chỉ là cái này muốn trả ra đại giới, nhưng đã bại, kia kết quả này, cũng liền nhất định phải tiếp nhận. Dựa theo Tô Ly yêu cầu, Gia Cát Thương Hải bắt đầu kiến tạo cái gọi là phù đồ tháp. Tại Tế Thiên Cổ Thành trên quảng trường kiến tạo so thông thiên tháp càng thêm thần bí phù đồ tháp. Như vậy quá trình nhìn như phức tạp, thực thì không phải vậy, ở trong đó cần thiết chỗ có nội tình. Trên thực tế cũng sớm đã tồn tại ở một phương thế giới này. Mà Gia Cát Thương Hải nếu như chỉ là Gia Cát Thương Hải, hắn đương nhiên không có năng lực cùng quyền lực điều động những này nội tình. Nhưng Gia Cát Thương Hải đại biểu, tự nhiên là Tô Vong Trần. Như vậy, cùng nó nói là Gia Cát Thương Hải tan tác, còn không bằng nói là Tô Vong Trần thỏa hiệp. Cùng Gia Cát Thương Hải hai cái đáp án không sai biệt lắm. Tại lựa chọn bên trên, Tô Ly nhìn như là cho Gia Cát Thương Hải định nghĩa một kết quả. Trên thực tế là cho Tô Vong Trần một lựa chọn, kẻ thất bại, thường thường là muốn trả giá đắt, hoặc là chính là triệt để tan tác, hoặc là liền thích hợp chừa chút nhi nội tình, sau đó đều thối lui một bước. Đây chính là Tô Ly cho ra điều kiện, mà lại điều kiện này còn vẻn vẹn chỉ là điều kiện thứ nhất. Sau tiếp theo điều kiện Tô Ly thậm chí không có sách. Nhưng Gia Cát Thương Hải đáp ứng, cũng liền đại biểu, trước mắt mà nói, Tô Vong Trần nhận thua, thỏa hiệp, Tô Ly lẳng lặng quan sát. Quá trình này, hắn không lo lắng chút nào Gia Cát Thương Hải sẽ thi triển thủ đoạn gì, hoặc là gieo xuống cái gì lồng giam. Ở phương diện này bên trên, có chơi có chịu là bình thường. Càng không nói đến, đối với Tô Ly mà nói, Gia Cát Thương Hải lúc này cả bàn đều thua, chỉ muốn động thủ chân, vậy sẽ chỉ dẫn tới càng thêm hỏng bét hậu quả. Hậu quả kia là Tô Vong Trần không nguyện ý đi mặt đúng. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, to lớn phù đồ tháp kiến tạo tốt. Ngũ quang thập sắc, quang mang lấp lóe, 10 điểm toàn vẹn khí quyển, cũng 10 điểm rung động lòng người, nguy nga, hùng vĩ, hạo nhiên, vô địch, dạng này phù đồ tháp xuất hiện, cơ hồ khiến toàn bộ Tế Thiên Cổ Thành đều trở nên không giống. Tô Ly từ đầu tới đuôi nhìn xem cái này phù đồ tháp kiến tạo hoàn thành. Tự nhiên cũng biết cái này phù đồ tháp các loại năng lực, các loại hiệu quả, tổng thể đến nói, phù đồ tháp ra hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm xuất sắc một chút. Dạng này phù đồ tháp cũng làm cho Tô Ly đối với Tô Vong Trần biểu hiện có mấy phân tán thành. Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thương Hải cả người phảng phất đã bị rút khô đồng dạng, suy yếu mà sắc mặt tái nhợt, cả người xem ra cũng cực kỳ chật vật. Tô Nhân Hoàng, ngài nhìn như vậy như thế nào, có thể hài lòng? Gia Cát Thương Hải ngữ khí mang theo mấy phân cung kính chi ý. Lúc này hắn cũng vậy, thực sự không muốn lại có ý đồ gì vô dụng. Tại Tô Ly lãnh địa bên trong, tại Tô Ly đạo thống bên trong, hắn bất luận cái gì bàn tính đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả, đem sự tình làm cho càng thêm hỏng bét. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, cái này điều kiện thứ nhất xem như đạt xong rồi. Tô Ly nói, lại nói, ngươi nhìn cái này Tế Thiên Cổ Thành tế đàn, cái này tế đàn ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Thương Hải nghe vậy, không khỏi nao nao. Tô Ly khe khẽ lắc đầu, nói, tại khoác lác Tây Du bên trong, trên thực tế Ngưu Ma Vương cuối cùng vẫn là có chút lợi hại. Hơn nữa còn cùng Tử Hà gần như thành hôn, hôn lễ đều đã cử hành. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Thương Hải, nói, ta ý tứ, ngươi minh bạch đi. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, nửa ngày không có thể mở miệng. Tô Ly lại nói, nếu như không rõ, ta có thể nói phải lại minh bạch một chút, trên thực tế chính là của ngươi ý nghĩ đầu tiên. Rất đơn giản, Gia Cát Thương Hải lộ ra một vòng vẻ cười khổ, lập tức than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này, ta chỉ sợ quyết định không được. Tô Ly nói, ta biết ngươi quyết định không được, nhưng là ngươi có thể cho ta trả lời chắc chắn. Gia Cát Thương Hải lần nữa trầm mặc, một hồi lâu về sau, hắn mới nói, Tô Nhân Hoàng, nhất định phải dạng này à, ngươi cũng biết nói. Dạng này lời nói, Tô Ly gợn sóng mở miệng nói, đúng, nhất định phải dạng này, mà lại lúc này mới vẻn vẹn điều kiện thứ hai. Người yên tâm, những vật khác có lẽ thật không nhiều, nhưng là điều kiện này, đích thật là hơi nhiều. nhưng là nếu như những điều kiện này bên trong có chút điều kiện hoàn thành ta tương đối hài lòng lời nói, cũng là có thể gọt sạch một vài điều kiện, chỉ là nếu như muốn thiện lời nói, cũng không cần nghĩ, ta có thể cho ngươi lưu lại cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng đây chẳng qua là cơ hội, mà không phải tư bản. Câu nói này, ngươi có thể hiểu được sao? Không có thể hiểu được lời nói, nhất phách lưỡng tán, ta lựa chọn một loại khác kết quả. Gia Cát Thương Hải thần sắc lập tức trở nên phức tạp. Khí tức cũng lập tức phát sinh phi thường biến hóa phức tạp. Loại biến hóa này về sau, Gia Cát Thương Hải cả người trở nên thâm thúy rất nhiều. Khí tức của hắn cũng có rõ ràng khác biệt. Tô Ly rất rõ ràng biết, lúc này Gia Cát Thương Hải đã không phải là Gia Cát Thương Hải. Tô Ly gợn sóng nhìn xem Gia Cát Thương Hải, nói, ta liền không trực tiếp điểm minh thân phận của ngươi, cho ngươi một điểm chỗ trống. Gia Cát Thương Hải gợn sóng gật đầu, ánh mắt không vui không buồn, nói, ta có một nỗi nghi hoặc trước đó ngươi rõ ràng kiêng kỵ cùng ta cá chết lưới rách. Bây giờ lại tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm, là thật không quan tâm, hay là ngươi lập nên chân hư, có thể tìm kiếm càng nhiều nhân quả bí mật, đang mưu đồ càng lớn nhân quả bố cục. Tô Ly nói, ta đã quan tâm quá lâu, cũng quan tâm rất rất nhiều, kết quả cũng rất là thảm liệt, ta quan tâm nhi nữ bây giờ tình huống như thế nào cũng đã không cần nói nhiều. Ta quan tâm hoa hạ tộc nhân bây giờ thành đế hồn tộc hồn ăn. Ta quan tâm hữu dụng không? Cải biến không chấm dứt quả, nhưng ta lại có thể vì bọn hắn kết quả, cho một phần phát tiết, cho nên cá chết lưới rách cũng không đáng sợ. Tương phản, thật là một loại giải thoát, cùng nó cầu thả sinh, không bằng thống khoái chết. Điểm này, ta đã khám phá, đã nhìn thấu, nhưng trước đó nếu là không biểu hiện ra không nghĩ cá chết lưới rách, ngươi há lại sẽ bước vào cái này đang đối mặt trì khu vực bên trong. Sau đó cùng ta đánh cờ. Tô Ly ngược lại là không có giấu giếm, nói lời nói thật, cái này đích xác là lời nói thật, vô luận có thể không thể mở ra lần thứ ba ổ quay nhân quả. Cái này cũng sẽ là lựa chọn của hắn, chỉ có như vậy vừa mãnh mạnh tiến vào, mới có một cơ hội, có một số việc, không tiến tắc thối, không có loại thứ ba đáp án. Tô Ly lời nói rất bình tĩnh, nhưng là loại kia ngữ khí, lại làm cho Gia Cát Thương Hải toàn thân đều có chút phát run. Cái này hiển nhiên không phải sợ hãi, mà là thật sâu kiêng kỵ. Gia Cát Thương Hải thật sâu sâu nhìn chằm chằm Tô Ly. Tô Ly ánh mắt đồng dạng bình tĩnh đáp lại quá khứ. Gia Cát Thương Hải trong đôi mắt xuất hiện đại lượng tâm nhãn, phảng phất muốn chiếu rọi chư thiên, xem thấu Tô Ly chỗ có nội tình. Tô Ly thản nhiên ứng đối, vô tận thế giới sinh diệt, quy khư tràng cảnh hiển hiện, sống có gì vui, chết có gì khổ. Gia Cát Thương Hải mắt đồng co vào, rốt cục xác định, chỉ cần hắn không thỏa hiệp, Tô Ly tuyệt đối sẽ ngay lập tức thi triển cực đạo thủ đoạn. Hoặc là cùng hắn cá chết lưới rách, hoặc là giết hắn bản nguyên, để hắn triệt để sụp đổ. Chương 1228, đối với Gia Cát Thương Hải mà nói, vô luận là một loại kết quả nào, cuối cùng đều sẽ đi hướng cá chết lưới rách loại kết quả này. Tô Ly nếu là động thủ, đó chính là Thái Sơn áp đỉnh, chân chính Thái Sơn áp đỉnh. Bởi vì lúc này Gia Cát Thương Hải rõ ràng biết, Tô Ly có được Thái Sơn, Thái trên núi có một cái thần bí thanh đế cung. Đây là Tô Ly lớn nhất nội tình, cũng là lớn nhất sát chiêu. Cái này một đạo trường, hắn vẻn vẹn chỉ là biết được nó tồn tại, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không từng công phá. Cho dù là có cơ hội thăm dò đến một sợi nhân quả, cũng như ngắm hoa trong màn sương, mô hình hồ chi cực, thủ đoạn như vậy thi triển xuống tới, Gia Cát Thương Hải không có cách nào không hoàn thủ. Không hoàn thủ liền bị trực tiếp giết chết bản nguyên, hạ tràng vô cùng thê thảm. Còn tay liền nhất định phải đem hết toàn lực đối kháng. Một khi đem hết toàn lực đối kháng, kết quả kia nhất định là cá chết lưới rách, tất cả bố cục toàn bộ sụp đổ, tất cả tâm huyết cho một mồi lửa. Đến lúc đó đừng nói là thất bại, cho dù là thật thắng lợi, đó cũng là thắng thảm một trận. Khi đó, Tô Ly phải chăng còn có cùng loại với diễn hóa chân hư thủ đoạn triệt để thoát ly một phương này? Lồng giam còn không xác định, nhưng là hắn bản nguyên hoặc là cuối cùng sống sót nội tình, đem toàn bộ muốn dựa vào thông thiên tháp mà sinh. Thông thiên tháp là dạng gì tồn tại? Một khi hắn không có giá trị, mà lại bị để lộ các loại bố cục, bại lộ một chút hiểm ác dụng tâm, kia hạ chàng có thể tốt mới là lạ. Như vậy, đã từng Tô Ly là thế nào bị thu gạt? Tại hắn Gia Cát Thương Hải bản nguyên trên thân, liền sẽ tiến thêm một bước bị thu gạt. Gia Cát Thương Hải sắc mặt phá lệ trầm lãnh, hắn đã đáp ứng điều kiện thứ nhất, ngay cả phù đồ tháp đều đã kiến tạo tốt, nhưng lúc này, Tô Ly nhưng lại đưa ra cái này điều kiện thứ hai. Điều kiện này, thật sự có chút quá phân. Gia Cát Thương Hải cho dù là bị bức bách đến dạng này không có đường lui tình huống dưới, cũng y nguyên không nghĩ thỏa hiệp, nhưng là hắn không muốn. Tô Ly lại mở miệng, Tô Ly ngữ khí vô cùng bình tĩnh, đạm mạc, ta ý tứ rất rõ ràng, ta cho ngươi thời gian một hơi thở cân nhắc, thời gian một hơi thở về sau, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta đều nhất định sẽ lựa chọn cùng ngươi cá chết lưới rách. Ngươi hoặc là không hoàn thủ, bị ta định nguyên nhân cái chết quả, chặt đứt nhân quả, triệt để bố cục thất bại, vô luận ngươi bố cục vĩ đại dường nào cao thượng, vô luận mục đích đến cỡ nào cao thượng hoặc là đứng được ở nhân quả, đều không dùng, hoặc là ngươi hoàn thủ, kia liền trực tiếp đem một phương thế giới này đánh nổ, để khoác lác thế giới nhân quả triệt để băng liệt, thế giới hủy diệt, như vậy cái này thượng tầng thế giới hủy diệt về sau. Kết quả kia ngươi cũng minh bạch, tại ta mà nói, vốn là không có chân chính đạt được, cũng liền không quan trọng đánh mất. Tô Ly cái này lời nói sau khi nói xong, ánh mắt khóa chặt Gia Cát Thương Hải, thời gian một hơi thở không hề dài, tại người tu hành mà nói, một hít một thở, bình quân 6 giây tả hữu, nhưng là đối với hiện trường hai người mà nói, kia đã đầy đủ dài. Bị Tô Ly ánh mắt khóa chặt về sau, Gia Cát Thương Hải trên mặt biểu lộ phát sinh một chút biến hóa, cũng có sát na do dự, nhưng không đến 3 giây, Gia Cát Thương Hải liền triệt để thỏa hiệp. Tốt, ta đáp ứng. Gia Cát Thương Hải đã ý thức được sảng khoái dưới tình huống, hắn không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả chỗ trống, hắn trả giá quá nhiều, hắn không nghĩ liền triệt để như vậy chôn vùi nơi này, hắn không cam tâm, cho nên phàm là có thể có một tia hy vọng, cho dù là một cọng cỏ cứu mạng, hắn cũng nhất định phải nắm lấy. Chỉ có thể nói, lần này hắn cả bàn đều thua, nhưng lại cũng chưa chắc tuyệt đối thua. Đúng vậy, một phương thế giới này thật sự là hắn là trả giá quá nhiều, tích lũy 9 thành 9 cửu cửu nội tình ẩn tàng trong đó. Nhưng cho dù là toàn bộ bị gọt, chỉ cần không phải giết duyên, hắn cuối cùng còn có cơ hội, mà lại, cho dù là hắn tùy ý Tô Ly động thủ, toàn bộ bị thu gặt rơi, một phương thế giới này triệt để chôn vùi, lưỡng bại câu thương, hắn cũng sẽ không chết duyên. Đơn giản chính là, như vậy kết quả về sau, hắn sẽ triệt để bị thông thiên tháp bên kia bắt lấy. Hạ chàng sẽ không thể tưởng tượng, hay là người may mắn có thể bỏ chạy ra ngoài, nhưng loại này tổn thương về sau, vô luận là đạo tổn thương hay là hồn thương, vô luận là nhân quả hay là cảnh giới, chiến lực cùng pháp bảo, hắn đều đã không có gì dẫy dụa chi lực. Loại kết quả này phía dưới, hắn lại có thể dẫy dụa bao lâu? Gia Cát Thương Hải yên lặng trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa. Tô Ly gợn sóng liếc Gia Cát Thương Hải một chút, nói, vậy liền nhìn biểu hiện của ngươi, cái này điều kiện thứ hai, hy vọng cùng điều kiện thứ nhất đồng dạng, thành ý 10 phần, Gia Cát Thương Hải gợn sóng nhìn Tô Ly một chút, ta này một ít quyết đoán vẫn phải có, hoặc là không thỏa hiệp, đã thỏa hiệp, tự nhiên sẽ không lại làm ba làm bốn, kia không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Gia Cát Thương Hải nghe vậy, tay phải nắm đấm siết chặt, mu bàn tay gân xanh bắn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, mi tâm của hắn, một đóa vô cùng thần bí màu đen đài sen ấn ký dần dần hiển hóa ra ngoài. Cũng thời gian dần qua bắt đầu xoay tròn, sau đó, xoay tròn trong đài sen bốc cháy lên một sợi ngọn lửa màu tím. Trong ngọn lửa, một sợi kỳ điểm hiển hóa ra màu xanh thảm lam quang. Trong lam quang, một thân ảnh dần dần ngưng tụ, cũng một bước bước ra ngoài, thân ảnh này đi sau khi đi ra, hóa thành ban đầu Gia Cát Xuân Thu bộ dáng. Cái này Gia Cát Xuân Thu, mi tâm ẩn chứa trọn vẹn 3 đạo hồn ấn, hồn bên trong hồn bên trong hồn. Cái này hồn thứ nhất nói, chính là Gia Cát Xuân Thu, mà thứ hai nói, thì là công ngồi tự nhiên, thứ ba nói, thì là cổ tiên gia, tam trọng hồn bên trong hồn, riêng phần mình tương hỗ nối liền cùng nhau, thoạt nhìn như là kỳ quái nào đó ba thi nhân quả. Nhưng Tô Ly cẩn thận nhìn thoáng qua liền phát hiện, đây là cấu trúc cùng loại với một mạch tam thanh, cùng tam thanh về một, tam thanh một mạch, nhân quả, mà lại loại này cấu trúc chi pháp, hiển nhưng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, bởi vì loại này sâu chuỗi phương thức, như tháp hình thái đồng dạng, xem ra phi thường quỷ dị, trong đó lại hiển hóa ra như sấm âm chùa trùng điệp kết cấu. Loại thủ đoạn này, Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền chỉ cảm thấy hai mắt đều có chút bỏng mắt cảm giác. Cảm giác kia, như người bình thường hai mắt nhìn thấy giữa trưa liệt dương đồng dạng. Vô cùng chướng mắt, thu hồi ánh mắt, Tô Ly trước mắt còn lóe ra tốn ánh sáng trắng ban. Có một sát na khó thích ứng, Tô Ly tâm bên trong vô cùng nghiêm nghị. Lần này, Tô Vong Trần là bị trấn trụ, cũng bởi vì lúc trước Tô Hồng Quân loại hình nhân quả. Cùng Gia Cát Thương Hải bị áp chế, mà không có liều chết đánh cược một lần. Không phải, thật đánh lên, Tô Ly cũng không cảm thấy hắn có thể có nắm chắc tất thắng. Thậm chí, vô cùng có khả năng thật một trận sinh tử, Tô Vong Trần tổn thất, sẽ so Tô Vong Trần chính mình tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Trừ phi Bất Hủ Thiền Lam đồng dạng tham dự chiến đấu, thậm chí kéo lên hệ thống, cùng Bất Hủ Thiền Lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử, có lẽ mới có thể chân chính một trận chiến. Tô Ly có thể định nghĩa Gia Cát Thương Hải nhân quả, nhưng là loại thủ đoạn này lại nhằm vào không được Tô Vong Trần. Tô Vong Trần tồn tại hình thức là hoàn toàn khác biệt, mà lại vì không bị Thông Thiên Tháp thu hoạch, Tô Vong Trần đối ở phương diện này các loại nghiên cứu vượt quá tưởng tượng. Muốn dùng đối giao Gia Cát Thương Hải biện pháp đối phó Tô Vong Trần cũng không thực tế, cũng không có loại điều kiện này. Nhưng cho dù là biết được điểm này, cũng có đối ứng chiến lược phán đoán, Tô Ly cũng không có để ý. Một người không còn lo trước lo sau, có can đảm liều chết đánh cược một lần, chỉ một điểm này Tô Vong Trần liền không kịp hắn. Tô Ly biểu hiện ra đối với Gia Cát Xuân Thu chiến lược một vẻ kinh ngạc cùng một tia kiêng kỵ, nhưng hắn không có chút nào che giấu loại tâm tình này biến hóa, thậm chí một chút ý nghĩ đều rất tự nhiên thể hiện ra. Nhưng Gia Cát Thương Hải lại không có động thủ, hay là giả thuyết bị Gia Cát Thương Hải triệu hoán đi ra Gia Cát Xuân Thu không có động thủ. Ba đạo hồn toàn bộ hiển hóa ra ngoài về sau, ba gần như đồng thời nhìn về phía Tô Ly. Bọn hắn ba đạo hồn ánh mắt cũng thời gian dần qua không còn như vậy sắc bén, trở nên thu liễm khí thế, nội liễm rất nhanh, hết thảy liền trở nên thưa thớt bình thường, không có nửa chút dị thường. Gia Cát Thương Hải trầm ngâm một lát, nói: "Tiếp xuống, giao cho ngươi." Tô Ly nhẹ gật đầu, nói: "Được." Trong lúc nói chuyện, Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Xuân Thu, nói: "Từ nay về sau, Gia Cát Xuân Thu chỉ là Gia Cát Xuân Thu, công ngồi tự nhiên cũng chỉ là công ngồi tự nhiên, mà Cổ Thiên Gia cũng vẻn vẹn chỉ là Cổ Thiên Gia." Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay diễn hóa vận mệnh thiên bàn, mở ra luân hồi, sau đó tay hắn cầm Xuân Thu luân hồi bút, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư vì trang sách, vận chuyển thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn, trực tiếp đem cái này Gia Cát Xuân Thu tiến hành thiên cơ gọt mệnh. Như tại sinh tử bộ cắn câu rơi cái này tên của ba người, chặt đứt cái này ba người vận mệnh đồng dạng. Như vậy quá trình giữa thiên địa liền tự hành diễn hóa ra đối ứng quy tắc, hình thành một sợi kinh khủng tử sắc kinh lôi, nổ vang giữa thiên địa, thần bí kinh lôi âm thanh như nửa đêm tinh hồn, bỗng nhiên nổ vang tứ phương hư không, cũng nhất cử khóa chặt Gia Cát Xuân Thu. Oanh, tạp tạp tạp, suy suy, thần bí kinh lôi đánh trúng Gia Cát Xuân Thu mi tâm. Hồn bên trong hồn bên trong hồn ba hồn trực tiếp nháy mắt vỡ vụn, nổ thành ba đóa hồn khí hạt, lại trực tiếp bị thần bí kinh lôi tử điện lần nữa đánh trúng, hóa thành kiếp cho. Cuối cùng, ba đạo bình thường nhất hồn khí cùng khí huyết phân biệt phù hợp, dung hợp về sau, riêng phần mình bay vào Tô Ly vận mệnh thiên bàn bên trong, tiến vào trong thông đạo. Gia Cát Xuân Thu cũng tự nhiên tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói, hôi phi yên diệt, một lần nữa bước vào Hoa Hạ luân hồi hệ thống, tiến vào vào luân hồi. Gia Cát Xuân Thu không có tương lai, không có tương lai, tự nhiên cũng liền không tồn tại ủng có quá khứ, hết thảy đem lại bởi vậy mà diễn hóa ra khác biệt thời gian nguyên điểm, hình thành khác biệt thời gian trục. Một màn này làm xong, Tô Ly tâm tình cũng chìm yên tĩnh trở lại. Gia Cát Thương Hải không có khôi phục bình thường, y nguyên ở vào một loại trầm mặc trạng thái. Tô Ly bình tĩnh mở miệng nói: "Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi hôn ước nhân quả, đã từng ta đáp ứng là vì thủ hộ, mà bây giờ ta phá hủy là bởi vì Ngưu Ma Vương cùng Tử Hà là không có tiến tới cùng nhau." Gia Cát Thương Hải trầm ngâm nói: "Ngươi đã nói như vậy, kia Ngưu Ma Vương phần này nhân quả hiển nhiên cũng đã không thuộc về ta." Tô Ly nói: "Cho nên, ngươi vốn là hy vọng ta trở thành Ngưu Ma Vương, sau đó ngươi trở thành Chí Tôn Bảo, loại này nhân quả phía dưới, ngươi liền có thể lợi dụng như vậy nhân quả, lợi dụng quy tắc, thu hoạch chân chính nội tình, tìm đường sống trong chỗ chết, trở thành Tôn Ngộ Không. Vì thế, ngươi ngay cả Quan Âm đều định nghĩa tốt, Băng Tuyết Nữ Hoàng, Nhã Mễ Na, thậm chí trước đó Thất Bảo Diệu Thủ đều đi ra. Chỉ là, sự tình cũng sẽ không như vậy như ngươi nguyện. Tô Ly gợn sóng mở miệng, để lộ ở trong đó một chút hiểm ác bố cục. Giờ khắc này, Gia Cát Thương Hải rốt cục có chút động dung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chí Tôn bảo chỉ có chết mới có thể trở thành Tôn Ngộ Không, điểm này đã sớm bị Tô Ly nhìn thấu. Trên thực tế, lúc này Gia Cát Thương Hải cũng chính là Tô Vong Trần tất cả thỏa hiệp. Chính là vì sau cùng không thỏa hiệp, từ đó dẫn xuất một phen sinh tử, lại thông qua tìm đường sống trong chỗ chết, tại sau khi chết chép ngọn nguồn, trở thành Tôn Ngộ Không, tuyệt thế vô địch. Thủ đoạn này, hắn dùng qua một lần, mà lại đã tương đương thành công. Chỉ là, bây giờ lại bị Tô Ly phát hiện. Cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là đại biểu trước đó thỏa hiệp triệt để thất bại rồi. Gia Cát Thương Hải mãnh ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly đồng dạng bình tĩnh nhìn hướng Gia Cát Thương Hải. Một chút đều không kỳ quái, nhìn đế sở dĩ vô địch, chính là sau khi chết khôi phục không phải sao? Sau đó liền trở thành nhìn đế, mà trước đó, người ở trước mặt ta khoe khoang trực tiếp dùng một cái thiên mụ đến khoe khoang. Thiên mụ chính là thiên mộ, lại ẩn chứa đế bà ngoại. Đế bà ngoại ý tứ trực tiếp chỉ hướng đại đế mộ. Dù là ngươi không làm một cái thiên mụ hướng ta cưỡi mặt chuyển vận trào phúng, ta kỳ thật đều đã biết ở trong đó ý nghĩa. Ngươi thực tế là quá để mắt chính ngươi, cũng quá xem thường ta. Tô Ly bình tĩnh để lộ cấp độ càng sâu nhân quả cùng tạm bẫy. Gia Cát Thương Hải nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức ha ha ha ha phá lên cười. Nụ cười này, thống khoái, thoải mái, nhưng cũng tựa hồ buông xuống một ít thủ đoạn. Nhưng dạng này Gia Cát Thương Hải, hay là người Tô Vong Trần, lại càng thêm đáng sợ. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Hảo đệ đệ của ta, đã trưởng thành đến bây giờ trình độ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật thắng sao? Hồn nô thần tử kế hoạch là thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi bồi dưỡng Tô Diệp rốt cuộc là người nào? Gia Cát Thương Hải thống khoái cười, phảng phất hắn đã trưởng khống hết thảy tất cả. Tô Ly nghe vậy, cũng tương tự cười, ha ha ha, hắn là ai căn bản không trọng yếu. Tại ta mà nói, ngươi tất cả nói lời, ta đều chỉ là nghe, mà sẽ không đi đặc biệt để ý. Đương nhiên, đó cũng không phải thủ đoạn đối phó với ngươi, mà là bước vào thế giới này đến nay, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn làm Chí Tôn Bảo. Nhưng là... Ngươi nhưng xưa nay đều khóa chặt Chí Tôn Bảo nhân quả. Trời chiều võ sĩ y nguyên chỉ là một cái ngụy trang. Nhưng là không trọng yếu. Ngươi sinh cùng tử, cũng không trọng yếu. Bởi vì, ngươi cũng không biết ta đến cùng là ai. Mà cái này, là ta muốn cho ngươi xách cái điều kiện thứ ba. Cũng là cái điều kiện cuối cùng. Ngươi cần nghĩ kỹ, ta lần này cho ngươi một viên kim cô. Ngươi đeo lên đi, Tô Ly nói, tâm niệm vừa động. Định hướng từ hệ thống Thiên Cơ Thương Thành đổi mới ra một viên kim cô. Sau đó, kim cô lóe ra óng ánh kim quang, tại trong lòng bàn tay của hắn hiện ra. Một khắc này, Tô Ly cười nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, nhưng cần nghĩ kỹ, hiện tại là mang hay là không mang. Cái này cái điều kiện thứ ba, cũng là sau cùng điều kiện, đeo lên, định chết Tôn Ngộ Không nhân quả. Sau này ngươi chính là tâm nhãn chi đạo lập đạo giả Tất Xảo Linh Lung Tâm. Lục nhĩ đám khỉ, lớn vượn vương, cũng là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, không mang bên trên, ngươi chỉ là Chí Tôn Bảo, không có cái gì cùng ta tranh phong thực lực, ta hiện tại liền trực tiếp xóa bỏ ngươi, đưa ngươi vào luân hồi. Tô Ly đưa tay, đem kim cô trực tiếp ném về phía Gia Cát Thương Hải. Gia Cát Thương Hải cả người như bị sét đánh, bình tĩnh đứng tại kia bên trong, thật lâu không thể động đậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.